Âu Dương Nhược Hàn đôi mắt muốn tránh đi Thẩm Thanh Nhất, chính là hắn đứng ở dẫn đầu vị trí thượng, như thế nào đều không thể tránh đi. Bắt đầu thanh kết thúc kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền xông ra ngoài. Phanh! Nàng một quyền đập qua đi, chung quanh không khí vặn mẹo. Chín khu người kinh hãi, vội vàng dâng lên kết giới. Bài trận. Đối mặt có Thẩm Thanh Nhất tám khu, bọn họ không có nửa điểm thô tâm đại ý, trực tiếp bày ra mạnh nhất phòng ngự trận pháp. Thấu chương xong. Chương 1047 kinh hỷ. Chương 1047 kinh hỷ. Rốt cuộc kéo dài tới đã đến giờ, ít nhất còn có thể có cái thế hòa ở. Nhưng nếu là thua, bọn họ liền khả năng toàn quân bị diệt. Dưới đài quan khán tu sĩ không khỏi tắp lưới. Lúc này đây đại bỉ quy củ quả thực. Quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Này nếu là thua, chẳng phải là ngay từ đầu liền toàn quân bị diệt. Hẳn là sẽ không, trừ bỏ một ít chiến đấu thực lực cách xa đại đối chiến đội ngũ, một ít thánh tử thánh nữ chi gian chênh lệch không phải rất lớn, cũng có khả năng thế hỏa. Hơn nữa đừng quên có 6 chàng. Liền tính hôn chiến thua, nhưng nếu là chính mình tam chàng đánh đơn có thể thắng, cũng vẫn là có thể thăng cấp. Bất quá này đối với những cái đó sức chiến đấu không như thế nào tu sĩ có lẽ không tồi, rốt cuộc đây chính là có thể dựa vào đồng đội thắng lợi sự tình tốt. Ngươi nói như vậy, đối với những cái đó sức chiến đấu siêu quần tu sĩ, tựa hồ không thế nào hữu hảo. Rốt cuộc vô cùng có khả năng bị nhằm vào đâu. Mọi người xem mùi ngon, mà lôi đài phía trên, đã chạm khí thế ngất trời. Toàn bộ 9 khu rõ ràng liền nhằm vào Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ muốn dựa vào trận pháp đem Thẩm Thanh Nhất này cây châm chọn rớt. Hơn nữa bọn họ thực mau liền phát hiện, 8 khu thánh tử thánh nữ chi gian, căn bản là không đoàn kết. Đại khái đây cũng là bọn họ nhân tính liệt ăn. Rốt cuộc tựa hồ chỉ có ở vào nhược thế, đại gia lại giống nhau nhược thời điểm, bọn họ mới có thể nghĩ đoàn kết. Mà một khi đội ngũ chung có xông ra người kia, đại gia liền sẽ nghĩ từ hắn trước ra, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoặc là trực tiếp bài trừ người kia. Trương Thần ánh mắt hơi lóe, nhìn 9 khu người nhằm vào Thẩm Thanh Nhất, muốn đem nàng vây khốn, hắn tượng trưng tính đánh mấy chiêu. Cùng hắn giống nhau còn có Tống Nôn Kỳ. Đến nỗi mặt khác vài người, nhiều là không có suất toàn lực. Phượng Hoàn nhìn như tốc độ cực nhanh, kỳ thật cũng không có ra bao lớn lực. Nhưng thật ra Đông Phong Ngọc cùng Dịch Sư xuất lực tương đối nhiều. Hai người nhanh chóng ra tay, muốn đánh vỡ 9 khu vây công. Chính là nhìn chung quanh rõ ràng có chút kéo chân sau những người khác, Đông Phong Ngọc lông mày không khỏi nhăn lại. Bọn họ đang làm cái gì? Đại gia mau tới đây hỗ trợ. Phía sau bọn họ còn có 2 chàng hôn chiến. Nếu là lúc này Thẩm Thanh Nhất đã xảy ra chuyện, mặt sau 2 chàng lại làm sao bây giờ? Hơn nữa liền tính bọn họ ngày thường lại như thế nào bất hòa, nhưng là lúc này, Thẩm Thanh Nhất càng cường, đối với bọn họ bên này liền càng có lợi. Đảo không phải tất cả mọi người là chán ghét Thẩm Thanh Nhất cho nên không nghĩ ra tay, cũng có nghĩ thiếu ra một phần lực, làm tốt chính mình chiến đấu làm chuẩn bị. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất sức chiến đấu như vậy cường, một người nhiều đối kháng một ít lại làm sao vậy? Đông Phong Ngọc kêu gọi sau, chỉ có Phượng Hoàn vọt lại đây. Bất quá hắn cũng chính là giả vờ giả vịt một chút. Đông Phong Ngọc có chút sinh khí, Dịch Sư con ngươi cũng có chút lánh. Hắn chẳng sợ ngay từ đầu liền biết những người này trong xương cốt lạnh nhạt tích kỷ, chính là giờ khắc này hắn vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm. Phanh! Một cái không chú ý, hai người bị Âu Dương Nhược Hàn ngăn, mà Thẩm Thanh Nhất cũng bị bọn họ kéo vào trận pháp bên trong. Quan khán mọi người nghị luận sôi nổi. Này 9 khu cùng 8 khu thật đúng là có ý tứ. Ta nhớ rõ thượng một lần 9 khu liền chiến thắng 8 khu đi. Bị đi lên đánh bại, đại bỉ thượng chính là không nhiều lắm chuyện như vậy. Bọn họ lúc này đây thế nhưng không biết cùng đối kháng, còn giống 5 bè 7 mảng, ha ha. Trách không được có thể bại bởi một cái thượng khu. Ngươi đừng nói, thật đúng là, này 8 khu từ trước đến nay liền rất kỳ ba, cũng không biết bọn họ 8 khu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nơi đó những cái đó hồn tu có đôi khi giống như là bệnh tâm thần giống nhau, trách không được bọn họ một lần so một lần kém. Ngươi là không biết, 8 khu hiện tại đều mau thành toàn bộ hồn giới kém cỏi nhất địa phương, cũng chính là chiếm một vị trí, bằng không khẳng định liền 9 khu đều không bằng, bất quá. Nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, ai biết tương lai có thể hay không bị 9 khu sở thay thế. Bọn họ sao lại thế này? Nhìn đến người một nhà bị vây công, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Này không phải có giả vờ giả vịt sao? Thật cho rằng người khác nhìn không ra sao? Thật là thực lực không như thế nào, đầu óc lại không được. Gặp gỡ như vậy đồng đội, quả thực là xui xẻo. Kia Thẩm Thanh Nhất nhìn không tồi, nếu là một người đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nguyên bản tưởng 9 khu bên kia muốn xong con bê, không nghĩ tới. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nay nghĩ chính mình, nói không chừng nghĩ liền không có. 8 khu cùng 9 khu xuất sắc, làm vây xem vô số hồn tu nói chuyện say xưa. Nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây 8 khu phải có sở bất đồng đâu. ta còn nghĩ đi khiêu chiến một chút cái kia tân ngôi đầu Thẩm Thanh Nhất, cái này đừng ngay từ đầu liền chết non đi. Cái này ngươi yên tâm đi, liền tính này trận đầu liền thua, nhưng là đừng quên mặt sau còn có tam chàng cá nhân tái. Nhưng vạn nhất chín khu ngấm ngầm dở trò, làm Thẩm Thanh Nhất trực tiếp chết ở trận đầu đâu. Rốt cuộc đại bỉ, đao kiếm không có mắt. Sao nếu là thật sự chết ở trận đầu, mặt sau cá nhân tái, cũng không có gì tác dụng đi. Hẳn là không thể nào, tam khu những cái đó thánh tử thánh nữ hẳn là còn không có xuẩn đến như vậy đi. Ai biết được. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất bị Âu Dương Nhược Hàn một đám người vây quanh. Âu Dương Nhược Hàn giờ phút này nội tâm vô cùng kích động. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình lúc này đây sợ là muốn chết ở chỗ này. Không chỉ là hắn, khả năng bọn họ chín khu đều phải sát vũ mà về. Chính là không nghĩ tới a. Tới một kinh hỉ đại xoay ngược lại. Tam khu những cái đó thánh tử thánh nữ quả thực là cho hắn một cái ngoài ý liệu kinh hỉ a. Âu Dương Nhược Hàn quyết định ở phía sau đại thi đấu chung, có thể đối bọn họ thủ hạ lưu tình như vậy một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút. Rốt cuộc những người này ngày đó chính là nhìn hắn một hồi chê cười. Sắc. Âu Dương Nhược Hàn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt âm u lại ác độc. Nàng không phải thực tiêu ngạo sao? Hắn đảo muốn nhìn, nàng một người muốn như thế nào đối mặt bọn họ 10 cái người. Liên tính thực lực lại lợi hại lại như thế nào? Liên tính tu vi xuất khiếu kỳ lại như thế nào? Một cây chẳng chống vững nhà. Lấy nhân vi trận, đem Thẩm Thanh Nhất chặt chẽ trói buộc ở trận pháp bên trong, Âu Dương Nhược Hàn đi đầu công hướng Thẩm Thanh Nhất. Hồn lực lớn trướng, một đạo hắc ảnh liền đánh út về phía Thẩm Thanh Nhất mặt. Lôi đài ngoại Dạ Lan sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng hắn đối Thẩm Thanh Nhất thực lực có tin tưởng, chính là loại này thời điểm. Nhiều người như vậy. Nếu là lấy Thẩm Thanh Nhất biểu hiện ra ngoài thực lực tới xem, khả năng sẽ không trực tiếp ngã xuống. Nhưng khẳng định cũng sẽ bị thương đi. Những người đó như thế nào như vậy xuẩn. Tám khu sứ giả sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn đến chung quanh những cái đó đầu hướng bọn họ trào phúng châm biếm. Ba người khí sắc mặt thanh hồng đan sen. Nguyên bản bởi vì có Thẩm Thanh Nhất, cảm thấy có thể một tẩy trước nhục hưng phấn kích động tâm tình, cũng như là bị rót một chậu lạnh leo nước lạnh, làm cho bọn họ lạnh thấu tim. Trước kia bọn họ như thế nào không có cảm thấy này đó thánh tử thánh nữ như vậy xuẩn. Chính là giống như không phải. Bọn họ tựa hồ cũng nhận thấy được tám khu mấy cái thánh tử thánh nữ tựa hồ đều có chút xuẩn. Trừ bỏ ngoại lai dịch sư, còn có đặc thù Đông Phong Ngọc. Thấu chương xong. Chương 1048 cố ý. Chương 1048 cố ý. Ba vị sứ giả nghĩ đến những cái đó nghiêng trừ bỏ tài nguyên, cùng với trong khoảng thời gian này ôm kia phân chờ đợi tâm, trong lòng càng thêm tức giận. Chín khu người trận pháp còn ở biến hóa, thoạt nhìn giống như là đem Thẩm Thanh Nhất gắt gao vây ở trận pháp chung, hơn nữa tìm không thấy phá trận địa phương. Âu Dương Nhược Hàn tắc một bên bày trận, một bên nhanh chóng di động công kích Thẩm Thanh Nhất. Đối thượng hắn âm lanh ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất giơ tay. Không nói nàng có thực lực, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, bạo lực phá trận. Chính là nàng chính mình cũng là hiểu trận pháp, cái này trận pháp người ở bên ngoài trong mắt, khả năng chính là cái loại này thần bí khó lường lợi hại phi thường trận pháp, rốt cuộc chín khu người nhìn khuôn mặt nghiêm túc, tốc độ mau, không thiếu phức tạp, trong tay kết ấn cũng là một cái tiếp theo một cái. Chính là ở nàng nơi này, liền có chút hoa hoẹ loẹ loẹt. Thẩm Thanh Nhất thấy rõ ràng lúc sau, liền không có tâm tư cùng những người này tiếp tục chơi đi xuống ý tưởng. Trong tay hồn lực chấn động, hướng về nhanh chóng di động một cái tu sĩ hung hăng chụp đi. Kia tu sĩ thấy Thẩm Thanh Nhất hướng hắn phát ra công kích, sắc mặt trắng bệch, vội vàng chuyển biến vị trí. Chính là cũng bởi vì hắn này cả kinh hoàng, làm chính hắn bộ pháp có chút lộn xộn. Tuy rằng thực ngắn ngủi, nếu là đặt ở một ít không hiểu trận pháp tu sĩ trên người, có lẽ không có gì. Nhưng là nguyên bản liền nhìn ra trận pháp sơ hở Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy, liền càng thêm cổ vũ nàng phá trận tốc độ. Phanh! Chói hai thanh âm vang lên, mấy cái chín khu thánh tử thánh nữ chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ năng lượng nên diện vào tới. Tu vi nhược vài người, trên mặt huyết sắc tức khắc lui cái sạch sẽ. Âu Dương Nhược Hàn sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Ổn định. Chỉ là hắn một người ổn định không có vấn đề, nhưng là đội ngũ trung hiển nhiên có người không có ổn định. Tức khắc trận pháp xuất hiện hỗn loạn, mà Thẩm Thanh Nhất cũng thừa lúc này lại lần nữa ra tay. Cương đại hồn lực hóa thành một con bàn tay to, hung hăng hướng về chung quanh vài người chụp đi. Mấy người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân hình bay ngược đi ra ngoài kia một khắc, ở giữa không trung máu tươi phun ra. Phanh phanh phanh. Vài tiếng rơi xuống đất kêu rên tiếng vang lên, chín khu trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa bởi vì cường thế phá trận duyên cớ, vài người đều đã chịu trận pháp phản vệ. Liền Âu Dương Nhược Hàn sắc mặt đều trắng bệnh một mảnh. Chung quanh tu sĩ tức khắc cả kinh. Cái này quay cuồng quá nhanh, thế cho nên bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chung quanh vẫn là một mảnh tiếng thở dài, lại đột nhiên im bặt. Thẩm Thanh Nhất phá vỡ trận pháp sau, lại lần nữa ra tay. Một quyền lạc, mang theo trận gió, đánh út về phía còn miễn cưỡng chiến lập Âu Dương Nhược Hàn. Ngày đó ở trên đường phố, nàng không có hạ tử thủ, nhưng là không đại biểu không thể ở trên lôi đài hạ tử thủ. Hùng chi người này đã 5 lần 7 lượt đối nàng phóng thích sát ý. Nhìn Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng hướng hắn đánh út lại, Âu Dương Nhược Hàn cắn răng, nhanh chóng lui về phía sau. Mà hắn này một trốn, cũng lộ ra hắn mặt sau tu sĩ. Kia tu sĩ nguyên bản liền bởi vì Thẩm Thanh Nhất phá trận lung lay sắp đổ, giờ phút này Âu Dương Nhược Hàn đột nhiên né tránh, trực diện công kích liền thành hắn. Cảm nhận được cường đại sát khí, kia tu sĩ mặt mộ một mảnh trắng bệnh. Nhanh chóng tránh đi, lại không có Thẩm Thanh Nhất tốc độ mau, vẫn là không có tránh được công kích. Xương cốt đứt gãy thanh âm đặc biệt rõ ràng, nghe vào Âu Dương Nhược Hàn lỗ tai, hắn phảng phất có thể cảm nhận được kia cổ đau giống nhau. Hắn hoảng loạn nhìn thoáng qua trên đài cao còn có một nửa chưa châm tận hương, chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn lên. Muốn thế hòa, tựa hồ quá khó. Âu Dương Nhược Hàn dư quang tìm kiếm càng tốt ẩn thân chỗ. Chẳng sợ nhất định muốn cùng Thẩm Thanh Nhất đối thượng, nhưng là không phải hiện tại trực diện ngạnh kháng. Trận đầu nếu là liền thua, hơn nữa rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trong tay, hắn không biết chính mình kết cục rốt cuộc là cái gì. Phanh! Chín khu lại một cái thánh tử bị đánh bay đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất nhưng không có lưu thủ, rốt cuộc vừa mới đoàn người liệt trận thời điểm, cũng không có đối nàng thủ hạ lưu tình. Bởi vậy bay ra đi cơ hồ đều không thể thiếu thương. Có tạp dừng ở dưới lôi đài đầy người là huyết, có trực tiếp ngất qua đi. Chín khu những cái đó theo tới sứ giả trưởng lão cùng các thế lực lớn, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Mắt thấy trên lôi đài chín khu người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 3 cái tu sĩ không khỏi rời xa Âu Dương Nhược Hàn. Bọn họ liền tính lại xuẩn, cũng xem ra tới, Âu Dương Nhược Hàn là lấy bọn họ đương thuẫn xử. Chính hắn nhìn như né tránh, ngẫu nhiên tiến lên ra tay 1-2 hạ, tựa hồ muốn nghĩ cách cứu viện bọn họ, chính là mỗi một lần Thẩm Thanh Nhất công kích đều là dừng ở bọn họ trên người. Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra không có cự tuyệt Âu Dương Nhược Hàn hảo ý. Ai xuất hiện ở nàng công kích trong phạm vi, nàng liền ra tay, thậm chí có một lần trực tiếp cho Phượng Hoàn một quyền. Đánh Phượng Hoàn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không biết Thẩm Thanh Nhất là cố ý, vẫn là vô tình. Nhưng là này đều làm hắn ném thể diện, nhưng là hắn ở vào đối ngoại tạo nhân thiết, lại làm hắn không thể không bảo trì mỉm cười. Thẩm Thanh Nhất xem ở trong mắt, ra tay liền càng thêm không kiêng nể gì. Lúc này, trên lôi đài, mọi người cơ hồ đều rời xa Thẩm Thanh Nhất công kích phạm vi. Chín khu người một đám bị đánh bay đi ra ngoài, kia không có nửa điểm trì hoãn bộ dáng, cũng làm mặt khác quan khán tu sĩ hoàn toàn minh bạch. Chỉ sợ này chín khu thánh tử thánh nữ đã cùng vị này không ở cùng cái cấp bậc thượng. Không hề trì hoãn bị thua, là miễn cưỡng chống đỡ Âu Dương Nhược Hàn cảm giác được càng thêm đại áp lực. Hắn cắn răng, cũng không hề quản chung quanh tu sĩ ánh mắt, có thể kéo ai đương đệm lưng đương hộ thuẫn, hắn là không có nửa điểm do dự. Thẩm Thanh Nhất ra tay cũng không có nửa điểm do dự. Dịch sư cùng Đông Phong Ngọc đứng ở cách đó không xa, chẳng sợ nhìn phía chính mình vài người đi theo cùng nhau bị đánh, cũng thờ ơ. Phía dưới người quan sát, có người nhịn không được cười ra tiếng. Tiếp theo là càng nhiều tiếng cười. Cuối cùng biến thành cười ha ha. Chủ yếu là trên lôi đài hình ảnh quá khôi hài. Ta như thế nào cảm thấy? Thẩm Thanh Nhất là cố ý. Huynh đệ, không phải ngươi một người cảm thấy. Người chung quanh đều có cái này cảm giác. Bất quá như vậy xem ra, vẫn là thực hả giận. Rốt cuộc những cái đó 8 khu thánh tử thánh nữ cũng không phải cái thứ tốt. Đối. Cho bọn hắn mấy quyền làm sao vậy? Lại không có giống chín khu như vậy trực tiếp bay ra đi, đoạn cốt đổ máu. Cái này có lý. Lôi đài phía trên, 8 khu bên này mấy người cũng thực nghẹn quất. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra Thẩm Thanh Nhất chính là cố ý. Nhưng là đối lý ở bọn họ trước, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất động tác, bất quá này đây nha còn nha, bọn họ chỉ có thể đánh gãy hàm răng hướng trong bụng ướt. Bất quá vẫn là có người thiếu kiên nhẫn. Bị đánh nhất thảm Phượng Hoàn, Trương Thần cùng Tống Nôn Kỳ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lại ăn một vòng. Trương Thần hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Thẩm Thanh Nhất, ngươi trưởng điểm đôi mắt được chưa? Đánh bọn họ chín khu A. Ngươi đánh chúng ta làm gì? Thẩm Thanh Nhất nguyên bản nhìn về phía một bên né tránh Âu Dương Nhược Hàn, nghe được Trương Thần nói, con ngươi chuyển hướng hắn. Không biết vì cái gì, đối thượng cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, Trương Thần không lý do trong lòng có chút phạm sợ. Nhưng là hắn vẫn là đĩnh đĩnh chính mình eo. Hắn lại không có nói sai lời nói. Bọn họ là một đội, nàng không phải rất lợi hại sao? Đi đánh người khác ca. Đánh không đến chín khu, đánh tới bọn họ trên người, tính sự tình gì. Thấu chương xong. Chương 1049 chú ý. Chương 1049 chú ý. Nhìn hắn kia phó lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng đột nhiên giơ lên. Duỗi tay. Bang. Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo Trương Thần thân hình bay ngược ra lôi đài, hung hăng tạp rơi trên mặt đất. khu khu khu. Há mồm hộp máu Trương Thần chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù, toàn bộ đầu góc đều có chút không thanh tỉnh lên. Chỉ là nhiễm hồng trí tuệ máu tươi, cùng với rơi trên mặt đất hàm răng, làm hắn càng thêm phẫn nộ. Nhìn hắn chật vật bộ dáng, hiện trường an tĩnh lại. Lúc này đây Thẩm Thanh Nhất liền ngụy trang đều không có, trực tiếp động thủ. Đối với đồng đội động thủ, này vẫn là lần đầu tiên. Tống Luân Kỳ trong lòng lại kinh lại sợ hãi lại hỉ. Nàng như là tìm được rồi cái gì nhược điểm giống nhau, lớn tiếng chất vấn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ngươi làm gì vậy? Trương Thần lại thế nào, cũng là chúng ta đồng đội. Ngươi như vậy ra tay đánh chính mình đồng đội, ngươi có ý tứ gì? Là không hy vọng chúng ta tám khu có thể thắng lợi sao? Bảy khu người nguyên bản nhìn tám khu bộ dáng, còn có chút lo lắng, giờ phút này nhìn đến tám khu người một nhà nội đấu, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Bảy khu sứ giả trong mắt mang cười, nhìn về phía tám khu sứ giả. Ngươi nhóm này thánh tử thánh nữ nhóm nhưng thật ra có chút ý tứ. Ba cái sứ giả mặt đỏ lại hồng. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía ngón tay nàng Tống Ngôn Kỳ, hơi hơi híp híp mắt, khỏe miệng cười càng thêm lạnh vài phần. Đột nhiên, nàng động. Tống Ngôn Kỳ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, thân hình nhanh chóng hướng về một bên trốn đi. Nhưng mà nàng bán ra chân, lại gắt gao đình tại chỗ. Thuộc về Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực bao phủ ở trên người nàng. Lực lượng cường đại áp chế, làm nàng sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, nàng thật sự cảm nhận được tử vong hơi thở bao phủ ở trên người mình. Hơn nữa nàng chính mình liền phản kháng đường sống đều không có. Cảm nhận được không gian lĩnh vực, chung quanh tu sĩ cũng đồng thời khiếp sợ. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay nắm chặt, khổng lồ hồn lực nghiền áp hướng Tống Ngôn Kỳ. Phanh! A! Tiếng kêu thảm thiết làm người nghe được sởn tóc gáy, đặc biệt là rừng ở phượng hoàn trong thai. Tống Ngôn Kỳ bị Thẩm Thanh Nhất hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Thẩm Thanh Nhất dùng sức nghiền nghiền, làm nàng cả khuôn mặt đều trở nên vặn mẹo, nạm vào lôi đài mặt đất. Chỉ bằng một mình ta, cũng có thể chiến đấu. Ngươi phải hiểu được, không phải ta yêu cầu các ngươi, là các ngươi yêu cầu ta. Tống Luân Kỳ thân hình bị Thẩm Thanh Nhất hung hăng đá ra lôi đài. Tập dừng ở lôi đài dưới nàng, chỉ cảm thấy chung quanh tu sĩ nhìn về phía nàng ánh mắt khinh thường bất kham. Nàng tức khắc chỉ cảm thấy một hơi thẳng thoáng chán, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê qua đi. Thẩm Thanh Nhất chiêu thức ấy, làm tám khu mặt khác mấy cái thánh tử thánh nữ hoàn toàn thành thật xuống dưới, cho dù là Phượng Hoàn cũng thành thật ngốc tại một bên. Hắn giờ phút này rõ ràng minh bạch, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều đem trở nên không hề tác dụng đáng nói. Nếu là Thẩm Thanh Nhất giờ phút này lại không cẩn thận cho hắn một quyền, hắn cũng có thể đủ trên mặt mang cười. Mà một bên vẫn luôn chú ý thời gian Âu Dương Nhược Hàn, nguyên bản nhìn bọn họ nội đấu, trong lòng còn thập phần cao hứng. Hắn không thể vài người nhiều đấu một chút, tốt nhất làm hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại vô dụng đấu đến thời gian kết thúc, như vậy còn có thể có cái thế hòa. Chính là hắn tính sai, Thẩm Thanh Nhất ra tay sạch sẽ lưu loát, cho dù là đối phó chính mình đồng đội, kia cũng là không có nửa điểm do dự. Thấy Thẩm Thanh Nhất tầm mắt lại lần nữa dừng ở hắn trên người, Âu Dương Nhược Hàn không khỏi sợ hãi lui về phía sau hai bước. Thẩm Thanh Nhất, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Nếu chiến thắng không được, vì chính mình ích lợi, nếu là có thể cùng Thẩm Thanh Nhất nói hợp, cho dù là trả giá một ít đại giới ích lợi, hắn cũng nguyện ý. Ta cảm thấy. Phanh. Không có chờ hắn nói cho hết lời, Thẩm Thanh Nhất liền đem hắn đạp đi ra ngoài. Hơn nữa ở không trung liền đạp mấy đá. Dừng ở lôi đài dưới Âu Dương Nhược Hàn huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại có cuối cùng nửa khẩu khí treo. Chung quanh vây xem tu sĩ, một ít tu sĩ nguyên bản còn cảm thấy Thẩm Thanh Nhất đối chính mình đồng đội ra tay quá độc ác. Rốt cuộc Tống Luân Kỳ cùng Trương Thần bộ dáng thật sự quá thảm. Chính là giờ phút này nhìn chỉ còn lại có nửa khẩu khí treo Âu Dương Nhược Hàn, bọn họ không khỏi đồng thời đánh một cái dùng mình. Thẩm Thanh Nhất đối đãi đồng đội, vẫn là thực hữu hảo. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, có Âu Dương Nhược Hàn đối lập, bọn họ tức khắc cảm thấy còn hảo còn hảo. Chiến đấu kết thúc, tám khu thắng lợi. Thành thật mấy cái thánh tử thánh nữ im như ve sầu mùa đông đi theo Thẩm Thanh Nhất xuống đài. Trở lại chính mình vị trí, Trương Lai lập tức cấp Thẩm Thanh Nhất chuyển đến một trương thoải mái ghế, lại dùng ống tay áo xoa xoa. Kia phó định nọt biết xử sự bộ dáng, làm một bên Dạ Lan nhịn không được nhìn hai mắt. Trương Lai đối mặt Dạ Lan nhìn chăm chú, mặt không đổi sắc lại bưng tới một trương bàn trà, mang lên thức ăn cùng trà bánh, liền yên lặng thối lui đến một bên. Thẩm Thanh Nhất cũng không có cự tuyệt, tuy tiện liền ngồi tới rồi trên chỗ ngồi. Bộ dáng kia dừng ở một ít người trong mắt, chính là 10 phần 10 kiêu ngạo. Sáu khu người không khỏi điểm môi. Kiêu ngạo cái gì, còn không phải là thắng chín khu, thật đúng là cho rằng chính mình đánh biến hồn giới vô địch thủ sao. Nếu không phải lúc này đây quy củ thay đổi, rơi xuống chúng ta trong tay, không chừng chính mình có bao nhiêu thảm đâu. Chính là, kiêu ngạo cái gì? Ha ha, đừng cùng 8 khu người chấp nhận, rốt cuộc bọn họ thua như vậy nhiều năm, thượng một lần còn bị 9 khu đánh bại, quả thực là mất mặt ném đến chân trời đi. Lúc này đây thật vất vả thắng một lần, nhưng không được nằm mơ đều cười tỉnh. Ha ha ha, hết ngồi đáy giếng chính là hết ngồi đáy giếng. Không chung nơi nhất phía trên, mấy cái trưởng lão nhìn phía dưới phát sinh sự tình. Đối với 9 khu cùng 8 khu đối chiến, bọn họ tự nhiên cũng thấy được. Cái kia Thẩm Thanh Nhất có chút bản lĩnh, bên này lưu ý một chút, có lẽ có thể âm thầm quan sát, nếu là đáng giá bồi dưỡng, liền không cần bỏ lỡ. Hảo! Thẩm Thanh Nhất ở 8 khu đã xương vương xương bá. Kế tiếp mấy chàng so đấu đều không hề trì hoãn. Cho dù là thi đấu đơn nhân, cũng là như thế, thậm chí, cùng nàng đối thượng tu sĩ, vì tiết kiệm chính mình sức lực, phóng tới mặt sau chiến đấu, trực tiếp bỏ quyền. Thẩm Thanh Nhất thăng cấp tới rồi tiếp theo chàng, cái này làm cho 8 khu bên này đều đi theo cao hứng. Mà 8 khu bên này đơn người tái, vẫn là có người lạc tuyển. Bị thương nghiêm trọng Trương Thần, chẳng sợ ăn đan dược, nhưng thực lực của chính mình vô dụng, vẫn là hạ thái. Đến nôi Tống Nôn Kỳ cũng ăn đan dược, nhưng là rốt cuộc không có khôi phục nhanh như vậy, cuối cùng miễn cưỡng xâm nhập tiếp theo chàng. Chẳng qua kế tiếp so đấu, liền có chút trì hoãn. Trên đường đối thượng Trương Thần cùng Tống Nôn Kỳ kia hai song âm độc oán hận ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình. Này không hề có ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Nhất tâm tình. Tống Nôn Kỳ tạm thời cũng đã không có nhằm vào Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, bởi vì nàng hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách ứng đối kế tiếp tỷ thí. Dạ Lan ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Kế tiếp tỷ thí, ngươi không cần lo lắng, bởi vì trận chiến đấu này, đối với ngươi mà nói, thập phần có lợi. Ngươi tuổi sẽ chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Thấu chương xong. Chương 1050 thiên tiêu. Chương 1050 thiên tiêu. Đây cũng là đại bỉ thập phần xuất sắc bộ phận, cũng là tổng bộ chọn lựa thiên tài quan trọng thủ đoạn. Tiếp theo chàng, mỗi cái tranh cử thánh tử thánh nữ đều sẽ buông ra chính mình trên người pháp khí, bọn họ trên người tuổi cũng sẽ hiển lộ, mà trên lôi đài trận pháp sẽ căn cứ tuổi tới phân chiến trường, hơn nữa sau mấy chàng sẽ bởi vì tuổi lớn nhỏ phân phối tỉ thí khó khăn. Thẩm Thanh Nhất qua cửa thứ nhất, khiến cho Dạ Lan tâm buông xuống 1/3. Như vậy, ít nhất Thẩm Thanh Nhất có thể nhảy vào trước 500. Có thắng liên tiếp 6 chàng tích phân ở, lúc này đây đại bỉ, bọn họ 8 khu chú định sẽ không dừng ở cuối cùng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Bất quá thánh nữ cũng không thể đại ý, rốt cuộc nói như vậy, rất có khả năng sẽ gặp được hạ khu một ít thiên phú đệ tử, bọn họ trên người hồn khí cùng thủ đoạn đều so giống nhau thánh tử thánh nữ lợi hại nhiều. Bất quá tổng hảo quá gặp gỡ những cái đó kinh nghiệm phong phú lại lợi hại, lại có được hồn khí thánh tử thánh nữ. Trên đài cao, phụ trách hồn tu thay đổi một cái. Chỉ thấy một cái hồn tu trong tay cầm một cái trận bàn, cao cao nâng lên. Đệ nhị đại tràng bắt đầu. Thỉnh các vị thánh tử thánh nữ triệt hồi các ngươi trên người che giấu tu vi, che giấu tuổi hồn khí. Trận pháp sẽ căn cứ các ngươi tự thân tuổi tới phân phối chiến trường khu vực. Dự thi chúng thánh tử thánh nữ sôi nổi bắt lấy chính mình trên người che lấp hồn khí. Một ít người khỏe miệng không khỏi giơ lên. Rốt cuộc giờ khắc này xem như cao quang thời khắc. Một khu, Thích Nguyên Hoa hợp thể hậu kỳ, tuổi 9568 tuổi. Tả Khâu Trọng Khang, hợp thể trung kỳ, tuổi 13562 tuổi. Từ một khu bắt đầu hướng 9 khu niệm. Trung quanh tu sĩ lỗ thai dựng thẳng lên, nghe chủ trì tu sĩ niệm thăng cấp thánh tử thánh nữ cơ sở tin tức. Thẩm Thanh Nhất cũng nghe đến nghiêm túc. Đối với Dạ Lan nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nói, cũng thực tán đồng. Thánh tử thánh nữ nếu là vượt qua nhất định tuổi, là sẽ tiến vào tổng bộ trở thành trưởng lao hoặc là mặt khác người cầm quyền tồn tại. Thậm chí sẽ có chính mình một cổ thế lực. Mà hợp thể kỳ chính là một cái đường ranh giới. Độ kiếp kỳ thánh tử thánh nữ cơ hồ rất ít, có cũng là lông phượng xứng lân. Ít nhất hiện giờ mấy cái khu, không có như vậy thiên kiêu tồn tại, rốt cuộc tuổi cũng là phân chia thánh tử thánh nữ một đại quy tắc. Thẩm Thanh Nhất phát hiện, toàn bộ đại bỉ, tinh anh cơ hồ đều ở 5 khu phía trên. Mà 5 khu dưới, đại bộ phận thánh tử thánh nữ tu vi đều ở nguyên anh xuất khiếu kỳ, ngẫu nhiên có 1-2 cái hợp thể kỳ. Dạ Lan nói thật cũng không biết Thẩm Thanh Nhất tu vi rốt cuộc ở nơi nào. Rốt cuộc 8 khu đỉnh cao tu vi là xuất khiếu kỳ. Nhưng là hắn tổng cảm giác Thẩm Thanh Nhất tu vi hẳn là không ngừng xuất khiếu kỳ. Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất chính mình cũng không biết chính mình tu vi ở nơi nào. Trước mặt tu sĩ một cái lại một cái bước lên thuộc về chính mình lôi đài. Rốt cuộc đến phiên Thẩm Thanh Nhất thời điểm, nàng chỉ cảm thấy một đạo chiếu sáng ở trên người mình. Thẩm Thanh Nhất không khỏi ngước mắt nhìn về phía cái kia trận bàn. 8 khu Thẩm Thanh Nhất. Hợp thể hậu kỳ, tuổi 563. Nói chuyện hồn tu ngay từ đầu cũng có chút không xác định, ngầm thử vài lần, phát hiện trận bàn không có hư, như vậy cái này Thẩm Thanh Nhất tuổi cùng với tu vi chính là thật sự. Đây là cái gì yêu nghiệt? Nếu không phải hắn kiến thức nhiều, kinh nghiệm ở nơi đó, gặp chuyện tình gợn sóng bất kinh, chỉ sợ thật đúng là được mất thái. Bất quá hắn không mất thái, lại có người thất thố. Không chỉ là vây xem chúng hồn tu, cơ hồ ở đây tất cả mọi người thất thố. Ngay cả Dạ Lan đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết Thẩm Thanh Nhất tuổi, tưởng tượng quá nàng khả năng rất lợi hại, chính là hắn cho nàng tu vi còn định ở xuất khiếu đỉnh, nhiều lắm hợp thể sơ kỳ. Chính là hiện tại, thế nhưng trực tiếp tiến vào đến hợp thể hậu kỳ. Dạ Lan cùng Trương Lai hô hấp đều không khỏi có chút dồn dập. Bọn họ đều có một loại cảm giác. Đó chính là dẫm đến cất chó vận. Thẩm Thanh Nhất tin tức vừa ra, hiện trường tức khắc sôi trào lên. Ngay cả không trung nơi phía trên quan khán mấy cái trưởng lão cũng không khỏi sôi nổi đứng lên. Bọn họ thần sắc có chút ngưng trọng. Người như vậy, 500 tuổi là có thể đủ hợp thể kỳ, hơn nữa vẫn là ở táng khu. Cái này làm cho đại trưởng lão không khỏi nghĩ tới một chuyện. Có lẽ, có người thật sự luân hồi đã trở lại. Thẩm Thanh Nhất, đây là tân sinh phải thiên độc hậu sao. Thẩm Thanh Nhất đón mọi người ánh mắt, đi bước một đi hướng thuộc về chính mình lôi đài. Sáu trên lôi đài mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Thẩm Thanh Nhất tuổi cùng tu vi ở bọn họ nơi này đã có thể xưng vương xưng bá. Nguyên Anh đối chiến hợp thể hậu kỳ. Này có trì hoãn sao? Thẩm Thanh Nhất yêu nghiệt cũng rốt cuộc khiến cho hạ khu chú ý. Bảy khu thánh tử thánh nữ nhóm rốt cuộc sắc mặt banh không được. Lúc này đây chỉ sợ tám khu muốn dương mi thổ khí, thậm chí một bước lên trời. Tám khu ba cái sứ giả cơ hồ khỏe miệng đều mau liệt đến nhĩ sau can. Đối với chung quanh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, làm cho bọn họ cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái. Nay quả thực là, người ở trong nhà ngồi, phúc từ bầu trời tới a. Đây là thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm thấy có điểm giả? Một cái tám khu tân sinh hồn tu, thế nhưng liền có hợp thể hậu kỳ thực lực. Nàng! Đây là như thế nào làm được? Hoặc là nói, nàng luân hồi trước nên là cỡ nào cường đại? Cũng hoặc là có cái gì cơ duyên? Hiện giờ xem ra, nàng như vậy kiêu ngạo, cũng là người ta có tư bản. Thẩm Thanh Nhất coi như năm nay sát ra tới nhất đáng chú ý hắc mã đi. Đột nhiên hảo chờ mong kế tiếp đại bỉ. Những cái đó hạ khu thiên kiêu chi tử nhóm, nên có phiền lòng đi. Người suy nghĩ nhiều, tu vi cao, cũng không mang nàng cùng những cái đó thiên kiêu có một trận chiến chi lực. Đừng quên những cái đó thiên kiêu nhưng đều là thực chiến kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa bọn họ trên người đan phủ khí trận muốn đột phá chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bằng không nhiều năm như vậy, mấy cái khu chi gian đấu tranh lại như thế nào như vậy khó bị lật đổ. Bất quá có Thẩm Thanh Nhất cái này hắc mã ở. Tám khu năm nay sợ là phải đắc ý. Tương lai mấy năm nay, tám khu sợ là muốn đi theo nước lên thì thuyền lên. Thật là hâm mộ những người đó. Chung quanh thảo luận thanh truyền tới Dạ Lan bọn họ lỗ tai trùng, làm cho bọn họ trong lòng không khỏi thập phần cao hứng. Đương nhiên dương mi thổ khí. Bị chen ép như vậy nhiều năm. Tám khu giống như là đã chịu cái gì nguyền rủa giống nhau, vẫn luôn xoay tròn, như là ác mộng luân hồi. Hiện giờ rốt cuộc có người đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, bọn họ đương nhiên nội tâm kích động. Thẩm Thanh Nhất đứng ở lôi đài trung ương, nhìn chung quanh những cái đó thánh tử thánh nữ. Trong đó tuổi trẻ nhất cũng là một cái 500 hơn tuổi thánh tử, bất quá hắn tu vi ở Nguyên Anh sơ kỳ. Mà hắn chính là một khu nổi danh thiên kiêu chí nhất, Thư Đa. Bởi vì hắn thiên phú, mới làm hắn ở thánh tử thánh nữ hàng ngũ trung, có nơi dừng chân. Hơn nữa hắn để cho người kiêng kỵ chính là hắn hồn thú, nghe nói hắn sinh ra thời điểm liền khế ước một con cao giai hồn thú, tuy rằng không phải thánh thú hồn tức thú. Nhưng là lại cũng đủ làm vô số hồn tu kiêng kỵ, đặc biệt là hơn nữa Tây Hoang cung công pháp. Cho nên chẳng sợ hắn tuổi tác nhỏ nhất, tu vi yếu nhất, cũng không có người dám coi khinh hắn. Giờ phút này Tư Đa một đôi đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 1051 Tư Đa. Chương 1051 Tư Đa. Đại khái là mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị người khen tặng, khen hắn là hồn giới lợi hại nhất thiên tài, làm Tư Đa trong lòng cũng có như vậy một cái ý tưởng. Ít nhất ở hắn gặp được những cái đó hồn tu chung, cho dù là hắn kia bị vô số hồn tu xưng là thiên tài ca ca, cũng so ra kém hắn thiên phú. Này vẫn luôn là hắn kiêu ngạo tư bản. Chính là hiện giờ nhìn cách đó không xa gợn sóng bất kinh Thẩm Thanh Nhất, hắn đột nhiên có một loại mộng bị đánh nát cảm giác. Hắn trong lòng có chút phẫn nộ, đặc biệt là nhìn đến thập phần bình tĩnh Thẩm Thanh Nhất. Hắn trương dương ở như vậy Thẩm Thanh Nhất trước mặt, giống như là thấy được một mặt hai mặt kính. Thư Đa nhắc tới chính mình kiếm, thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Cùng hắn cùng cái lôi đài một khu thánh nữ ứng tử lộ không khỏi lôi kéo hắn ống tay áo. Nàng ở cái này lôi đài còn có một cái nhiệm vụ, chính là giữ chặt Tư Đa. Tư Đa thập phần bị Tây Hoang cung các trưởng lão coi trọng. Nhưng là Tư Đa bởi vì tuổi nhỏ lại không có trải qua quá người nào tâm hiểm ác, bị bảo hộ quá hảo, bởi vậy khó tránh khỏi nhiều vài phần kiêu căng. Này phân kiêu căng nếu là gặp được không bằng người của hắn còn hảo, chính là một khi gặp được so với hắn lợi hại, còn không cho mặt mũi người, liền thập phần nguy hiểm. Tuy rằng Tư Đa sau lưng thế lực làm muốn động thủ người đều đến ước lượng, nhưng là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, tựa hồ quật khởi quá mức đột nhiên, lại quá mức lóa mắt, như vậy Thẩm Thanh Nhất khẳng định đã trở thành những cái đó các trưởng lão chú ý đối tượng. Cùng chi gặp phải, không phải cái sáng suốt lựa chọn. Ứng Tử Lộ hy vọng Tư Đa có thể bình tĩnh một ít. Nhưng là Tư Đa hiển nhiên cùng Thẩm Thanh Nhất một trận chiến so cao thấp tâm đã thập phần mãnh liệt thả kiên định. Ném ra Ứng Tử Lộ tay. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhận thấy được đối diện nam tu không tốt, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi quay đầu. Nàng kia một bộ thanh lánh bất cận nhân tình lại thần thánh bộ dáng, làm một ít vây xem hồn tu không khỏi tắp lưới. Này, mới là thánh nữ đi. Tư Đa nghe chung quanh khen Thẩm Thanh Nhất tu sĩ càng ngày càng nhiều, nội tâm không khỏi càng thêm khó chịu lên. Trong tay hồn lực chợt lóe, một phen đen nhánh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở trôi này hơi thở cổ xưa trường thương mặt trên. Kia Tư Đa đây là muốn cùng Thẩm Thanh Nhất một trận chiến. Ta đi. Này, tuy rằng hắn cũng rất lợi hại, chính là thực lực đặt ở nơi đó, nguyên anh đối chiến hợp thể, vẫn là lúc đầu đối chiến hậu kỳ, này, có thắng lợi khả năng sao? Hắc hắc, ngươi này liền không hiểu đi. Thiên tài, đặc biệt là yêu nghiệt thiên tài, nhưng đều là có chính mình ngạo khí, bằng không tiếc như thế nào sẽ bị xưng là thiên tài. Tư Đa mấy năm nay chính là đánh Tây Hoang Cung đệ nhất thiên tài danh hào hành tẩu, nếu không phải sinh ra chơi, thậm chí có Tây Hoang Cung đệ nhất danh hiệu. Hiện giờ này đột nhiên sát ra tới cái Thẩm Thanh Nhất, ngươi suy nghĩ một chút Tư Đa thánh tử hắn nội tâm có thể cân bằng sao? Kia đương nhiên không thể a. Bị người khiêu khích, hơn nữa vẫn là một cái tầng chốt nhất tám khu thánh nữ, này không thể nghi ngờ với trần trụi đánh hắn mặt. Tư Đa không tiếp thu được người khác so với hắn ưu tú, tự nhiên sẽ có tỉ thí một phen tâm. Tư Đa tay dẫn theo trường thương, đối thượng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Mặt khác một ít còn chưa khai chiến thánh tử thánh nữ nhóm không khỏi sôi nổi ghé mắt. Một ít người có chút vui sướng khi người gặp họa. Tư Đa mấy năm nay ở Tây Hoang Cung tổng bộ chính là thực kiêu ngạo. Có phía sau cường đại thế lực, hơn nữa tự thân thiên phú thêm vào, có thể nói là đi ngang. Một ít tu sĩ không quen nhìn hắn, lại không thể động hắn, đã sớm trong lòng ám chọc chọc hy vọng hắn xui xẻo. Hiện giờ gặp gỡ Thẩm Thanh Nhất, bọn họ đột nhiên có chút chờ mong lên, chờ mong sau lưng những người đó muốn lựa chọn như thế nào. Chủ trì hồn tu có chút do dự, nhìn đài cao bên kia người đã ở phát ám hiệu, làm hắn ngăn cản bên này. Chỉ là Tư Đa rõ ràng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hai bên đều không thể đắc tội. Nhưng mà thấy hắn chậm chạp không gõ vang bắt đầu tiếng chuông, Tư Đa đã chờ không nổi, trong tay trường thương một phủi đi liền hướng về Thẩm Thanh Nhất đâm tới. Hơn nữa là thứ hướng Thẩm Thanh Nhất mệnh môn. Gần nhất liền hướng tới đối thủ chí mạng chỗ sát đi, hiển nhiên là có giết chết đối phương tính toán. Nhìn đánh úp lại trường thương, Thẩm Thanh Nhất ngước mắt. Nàng đã cảm nhận được chung quanh vài đạo hơi thở, giơ tay. Và anh. Không gian lĩnh vực nháy mắt nghiền áp hướng bốn phía. Ngón tay tung bay, vô số phủ văn xuất hiện. Kim sắc phủ văn nhanh chóng xoay tròn sau đó bay về phía bốn phía. Bên ngoài Dạ Lan đột nhiên cả kinh, nhìn đến thứ này, hắn liền biết Thẩm Thanh Nhất là muốn chơi phủ trận. Hơn nữa vị này thánh nữ phủ trận chính là nơi trốn đều tàng sát khí. Quan trọng nhất chính là, ở chung lâu như vậy, Dạ Lan biết, Thẩm Thanh Nhất tính tình, đại khái là không biết cái gì kêu nhân từ nương tay. Thay lời khác tới nói, nàng cũng không giống như có thể lý giải mềm lòng buông tha bọn họ cái loại này ý tưởng. Phu trận hoàn toàn phô khai, toàn bộ lôi đài hợp với kết giới đều bị Thẩm Thanh Nhất phủ trận bao phủ ở trong đó. Cuồng phong gào thét. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, nắm tay hướng về Tư Đa mặt ném tới. Không gian nổ tung, một trận vặn mèo. Chói thai vù vù thanh làm chung quanh một ít tu sĩ nhịn không được che lại lỗ thai. Mấy cái tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Tư Đa cơ hồ không có phản kích chi lực. Mắt thấy nắm tay liền phải rơi xuống hắn mệnh môn chỗ, trên người phòng ngự hồn khí tự động hộ chủ. Phanh. Nắm tay va chạm ở năng lượng vòng bảo hộ thượng, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Tư Đa trên người hồn khí một phen lập lòe, đem Thẩm Thanh Nhất công kích lực đạo xoay chuyển khai. Tư Đa tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy cùng Thẩm Thanh Nhất cách đến thập phần gần, trong mắt quang mang lập lòe, trong tay trường thương lại lần nữa nâng lên, nhanh chóng một thứ, lúc này đây là hướng về Thẩm Thanh Nhất trái tim mà đi. Dạ Lan đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn biết, Thẩm Thanh Nhất thập phần chán ghét người khác cái này động tác. Này tựa hồ là nàng cấm kỵ. So sát hướng nàng mệnh môn càng nguy hiểm. Quả nhiên. Phanh. Trung quanh không gian đồng thời sụp đổ, Thẩm Thanh Nhất tay phải nắm lấy trường thương, máu tươi nhiễm hồng trường thương, nhìn thứ hướng chính mình trái tim chỗ trường thương, Thẩm Thanh Nhất nguyên bản màu bạc trong mắt bắt đầu xuất hiện một mạt màu đỏ. Tìm chết. Phanh. Hung hăng một túm. Tư Đa nắm trường thương tay đột nhiên bị một cổ lực đạo lôi kéo. Nồng đậm lệ khí cùng sát ý ngưng vì thực chất. Nhìn bị hắc khí bao phủ Thẩm Thanh Nhất, chung quanh mấy cái thánh tử thánh nữ dựa vào gần, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không thông thuận. Tư Đa đối thượng cặp kia trong xương đen màu đỏ tươi đôi mắt, không khỏi hung hăng đánh một cái lạnh run. Giờ khác này Thẩm Thanh Nhất giống như là một cái không có bất luận cái gì cảm tình tàn sát giả. Cho ta bạo. Phanh phanh phanh. Bao phủ ở chung quanh phụ trận đột nhiên nổ tung. Hợp thể kỳ phụ trận nổ mạnh, trực tiếp làm cho cả mặt đất bắt đầu đong đưa. Lôi đài kết giới cũng điên cuồng lập lòe. Chủ trì hồn tu sắc mặt đại biến, vừa muốn ra tay, có người so với hắn động tác càng mau. Chỉ là nhìn đến người nọ là ai sau, sắc mặt không khỏi càng thêm trắng. Tư gia thế đại, có đôi khi chính là Tây Hoang Cung cũng muốn cấp vài phần bạc diện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Tư Đa lại là như vậy. Cùng. Nguyên Anh chiến hợp thể. Còn hạ tử thủ. Cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất so với hắn càng cương. Hợp thể phù trận nói tạc liền tạc. Thấu chương xong. Chương 1052 công bằng. Chương 1052 công bằng. Nay một tạc, lôi đài bị thương chỉ sợ không chỉ có Tư Đa đi. Cường đại năng lượng trực tiếp làm trên lôi đài không khí vặn mẹo, hình thành dòng khí thẳng tắp tháp hướng mọi người. Tư Đa cảm nhận được kia cổ cực cường bạo ngược năng lượng trực tiếp nhằm phía hắn, cắn răng. Trên người phòng ngự hồn khí một cái tiếp theo một cái phát ra mãnh liệt quang. Răng rắc. Liên tục răng rắc vài tiếng, trên người mấy cái phòng ngự hồn khí sôi nổi vỡ vụn. Giờ phút này, Tư Đa rốt cuộc cảm nhận được kia cổ hết sức hủy diệt hơi thở, cũng cảm nhận được tử vong tới gần hơi thở. Chung quanh vặn vẹo sụp đổ không gian, làm hắn không chỗ trốn chạy. Sắc mặt của hắn cũng rốt cuộc thay đổi. Phanh. Nhằm phía hắn năng lượng đột nhiên bị một bóng hình ngăn trở. Tư Nhược giơ tay ngăn trở, chắn Tư Đa trước mặt. Ca. Tư Đa nỉ non ra tiếng. Ống tay háo hạ tay không khỏi gắt gao nắm lấy. Hắn cả đời này nhất sợ hãi chính là cùng hắn ca đặt ở cùng nhau. Chẳng sợ vô số người nói hắn là bởi vì tuổi vấn đề, chờ tới rồi tuổi, nói không chừng sẽ so với hắn ca càng thêm lợi hại. Chính là đại khái từ nhỏ bị bao phủ ở Tư Nhược bóng ma hạ lâu lắm, làm hắn đã muốn siêu việt Tư Nhược, lại sợ hãi Tư Nhược. Hiện giờ, Tư Nhược che ở trước mặt hắn, giống như một tòa núi lớn. Vì hắn chắn đi nguy hiểm, cũng chắn đi hắn ánh mặt trời. Tư Nhược mắt lạnh nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, hạ sát thủ, đối với một cái hài tử, không khỏi quá mức. Là một khu cùng giai vô địch đệ nhất thánh tử, Tư Nhược 3.000 tuổi liền có hợp thể đỉnh tu vi. Bởi vì Tư gia hậu bối đông đảo, nhưng huyết mạch chí thân, Tư Nhược liền một cái đệ đệ Tư Đa. Bởi vậy từ nhỏ liền thập phần sủng nịch Tư Đa, có nguy hiểm cũng là chính mình thượng. Chẳng sợ Tư Đa trưởng thành, hắn cũng vẫn luôn đem Tư Đa trở thành hài tử đối đãi. Tây Hoang Cung rất nhiều người đều xem ở Tư Nhược mặt mũi thượng, không đối có chút kiêu ngạo Tư Đa động thủ. Chính là kia rất nhiều người chung cũng không bao gồm Thẩm Thanh Nhất. Chính mình công kích bị ngăn trở, vẫn là một cái nhảy vào lôi đài, làm lơ quy tắc người. Thẩm Thanh Nhất câu môi. Chỉ cho người kia đối nàng hạ sát thủ. Nàng đánh trả chính là quá mức. Nàng chán ghét loại này bị chúa tể, bị áp bách cảm thụ. Quanh thân hắc khí đột nhiên bạo trướng. Chắn ta giả. Giết không tha. Phanh. Không gian lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, toàn bộ lôi đài lâm vào Thẩm Thanh Nhất thần thức bao phủ chung. Tư Nhược sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Thật sự cho rằng, chính mình là vô địch tồn tại. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất ở Tư Nhược xem ra, chính là vô cùng kiêu ngạo, bởi vì một chút thiên phú thực lực liền mắt nhìn không người. Một khi đã như vậy, ta đây liền như người mong muốn. Đối phó người như vậy, chỉ có hung hăng giẫm hạ nàng, mới có thể làm nàng minh bạch, cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Sơn. Màu tím trường thương xuất hiện ở Tư Nhược trong tay, hắn quanh thân hơi thở bắt đầu bạo trướng. Này. Đây là làm sao vậy? Thẩm Thanh Nhất muốn cùng Tư Nhược làm đi lên. Chính là đây là lôi đài đại bị đi. Thiết. Lôi đài đại bị lại như thế nào? Tư gia cùng Tư Nhược, ai dám đắc tội? Chính là như vậy không phải trói lọi đánh Tây Hoang cùng mặt sao? Liên tính Tư Nhược lại lợi hại, chính là này mặt trên còn có trưởng lão đi. Lời nói là như thế, chính là đừng quên Tư Nhược thân phận, hắn trừ bỏ thánh tử cùng Tư gia thân phận ngoại, còn là vị kia đồ đệ. Bán hắn một thân tình, cũng không có gì. Nay Thẩm Thanh Nhất là lợi hại, chính là lại lợi hại một cái thể chữ đậm nét hậu kỳ có thể đánh thắng được sớm đã đỉnh Tư Nhược. Hơn nữa đừng quên Tư Nhược còn có một con hồn thú, kia chính là hồn giới không nhiều lắm hồn tức thú. Cũng bởi vì tự thân thiên phú thực lực cùng hồn thú tồn tại, Tư Nhược vẫn luôn là mấy cái khu chi gian mạnh nhất thánh tử. Nay Thẩm Thanh Nhất nếu là hảo hảo đánh tiếp, bán Tư ra một cái mặt, không đem sự tình náo đến khó coi như vậy, nói không chừng còn có thể đủ đi đến cuối cùng. Nói như vậy, chẳng phải là thực không công bằng. Rốt cuộc lôi đài phía trên, là Tư Đa kỹ không bằng người, hiện giờ Tư Nhược ra tay. công bằng. Công bằng chỉ tồn tại nhất định hoàn cảnh điều kiện nhất định hạ, chính là đừng quên, công bằng cũng là từ người mà định. Đến nỗi chân chính công bằng, ai biết được. Không chung nơi phía trên, mấy cái trưởng lão cao mày. Vài người đều có chút rồi dám, rốt cuộc ra không ra tay. Ra tay, Tư Nhược thân phận bãi tại nơi đó, y đi theo vị kia sủng ái đệ tử trình độ, khẳng định sẽ không cùng bọn họ thiện bãi cam hưu. Chính là Thẩm Thanh nhất. Tính, trước nhìn xem, nếu là cuối cùng Tư Nhược muốn hạ sát thủ, chúng ta lại ngăn cản cũng không muộn. Rốt cuộc trừ bỏ Thẩm Thanh nhất, Tư Nhược cũng rất có khả năng là luân hồi chi nhất. Tư Nhược nắm trường thương, cùng Thẩm Thanh nhất đứng ở trên lôi đài. Mà thu được tin tức trông giữ giả, hơi hơi nhíu mày sau, vẫn là đem nguyên bản dự thi mặt khác tu sĩ đưa hạ lôi đài. Trung quanh quan khán tu sĩ tức khắc không khỏi thở dài. Này, rốt cuộc vẫn là thiên hướng Tư Nhược a. Này Thẩm Thanh nhất, rốt cuộc là đáng tiếc chút. Kia có cái gì, muốn trách chỉ có thể quái nàng niên thiếu khinh cuồng. Không biết lui về phía sau một bước. Cây cao đón gió. Một mặt đi tới nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Trung quanh nghị luận thanh cũng không có cố tình che giấu, bởi vậy Thẩm Thanh nhất cũng nghe đến cẩn thận. Trung quanh mọi người hoặc thở dài, hoặc trao phúng, hoặc thờ ơ lạnh nhạt ánh mắt, làm nàng không khỏi theo bản năng nắm chặt đôi tay. Loại này ánh mắt, bị vứt bỏ, bị cô lập, bị nhầm vào. Một người, gió thổi khởi nàng trên trán tóc mái, lộ ra giữa mày kia mặt đỏ tươi. Nàng thật sự thực không thích loại cảm giác này. Tựa hồ lại là quá vãng thói quen ở quấy phá. Rõ ràng trong trí nhớ về qua đi trống rỗng. Chính là kia đoạn bị quên mất ký ức, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Thẩm Thanh nhất nâng lên mặt mày, ánh mắt lãnh trầm. Nàng trở thành hiện giờ Thẩm Thanh nhất, rốt cuộc là vì cái gì? Vô Trần. Và anh. Đoạn kiếm ra, cuồng phong gào thét. Thẩm Thanh nhất tay cầm đoạn kiếm, sát hướng Tư Nhược. Cùng Tư Nhược trong tay trường thương đụng phải kia một khắc, va chạm năng lượng bùng nổ. Thẩm Thanh nhất cùng Tư Nhược đều lui về phía sau nửa bước. Tư Nhược đồng tử đột nhiên co rụt lại. Máu tươi nhiễm hồng kết thúc kiếm, Thẩm Thanh nhất cặp kia màu bạc con ngươi dần dần biến thành sâu thẳm hắc. Thái thượng vong tình. Hồn lực nổ tung, kiếm khí quét ngang. Không gian sụp đổ, cự kiếm tự Thẩm Thanh nhất phía sau hiện lên. Trung quanh năng lượng bắt đầu bạo động. Không có người biết nàng quá vãng, biết về quá khứ của nàng. Nàng vứt đi sở hữu. Cự kiếm đại trấn, xé mở không gian, hướng về Tư Nhược sát đi. Tư Nhược trong tay trường thương rung động, cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý, Tư Nhược trong mắt hiện lên trịnh trọng. Thẩm Thanh nhất tựa hồ ra ngoài hắn dự kiến, so với hắn thiết tưởng còn mạnh hơn thượng không ít. Chính là thương tổn Tư đa người, hắn sẽ không bỏ qua. Phanh. Thẩm Thanh nhất bàn tay bị máu tươi nhiễm hồng. Đoạn kiếm không có chuôi kiếm, bởi vậy dùng kiếm thương người giả cũng thương mình. Nhưng ngực nồng đậm sát ý, làm nàng chỉ nghĩ một trận chiến rốt cuộc. Hai người lại lần nữa chạm vào nhau ở bên nhau. Trên lôi đài kết giới điên cuồng lập lòe, duy trì trận pháp đệ tử cũng có chút kinh hồn táng đảm. Máu tươi nhỏ giọt ở lôi đài trên mặt đất. Tư Nhược nhìn tay nhiễm máu tươi cùng hắn rằng co Thẩm Thanh nhất, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Như vậy hồn tu, kiếm khí lạnh thấu xương sát phạt, chính là vì sao vũ khí lại là một phen tàn khuyết đoạn kiếm. Thấu chương xong. Chương 1053 công pháp. Chương 1053 công pháp. Hắn tưởng, nếu là Thẩm Thanh nhất vũ khí đổi thành một phen tốt kiếm, có lẽ cùng hắn cũng có thể đủ có một trận chiến chi lực. Nhưng là Thẩm Thanh nhất không có. Tư Nhược ra tay cũng sạch sẽ lưu loát, hắn nhưng không có đồng tình địch nhân hảo tâm. Trường thương đập ở đoạn kiếm mặt trên, đoạn kiếm bị năng lượng va chạm, chấn động làm Thẩm Thanh nhất bàn tay càng thêm đau đớn. Nhiên Thẩm Thanh nhất lại phảng phất cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Thân hình nhanh chóng tấn mãnh, nhất chiêu nhất thức đều hướng về Tư Nhược yếu hại mà đi. Thẩm Thanh nhất giữa mày đỏ thắm càng thêm lóa mắt, nàng thân pháp cùng kiếm chiêu cũng càng ngày càng lưu sướng. Nguyên bản trống rông trong óc, dần dần hiện lên một ít hình ảnh. Đó là kiếm chiêu hình ảnh. Mà luyện kiếm người, tựa hồ chính là nàng. Là xương trắng mông lung bên trong, nàng muốn xem càng nhiều, lại cùng với tới rồi cực hạn. Phảng phất khắc vào linh hồn kiếm chiêu, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Vong tình đệ nhất kiếm. Chảm. Vô số bóng kiếm cùng với Thẩm Thanh nhất múa may xuất hiện. Chấn động trường hợp, làm vây xem chúng tu âm thầm tắp lưới. Hồn giới kiếm tu cũng có không ít. Nhưng là có thể thanh kiếm dùng đến như vậy xuất thần nhập hóa, thật đúng là không có. Tám khu trên châu ngồi, Dạ Lan cùng Trương Lai không khỏi nắm chặt song quyền. Dạ Lan giờ phút này nội tâm vô cùng phức tạp, hắn đã hy vọng Thẩm Thanh nhất có thể thắng lợi, lại hy vọng Thẩm Thanh nhất có thể bại hạ trận. Rốt cuộc thắng lợi, Thẩm Thanh nhất liền có thể hoàn toàn nổi danh hồn giới. Nhưng như vậy cũng hoàn toàn đắc tội Tư gia, đắc tội Tư Nhược. Trương Lai nội tâm đồng dạng phức tạp, bất quá hắn lại còn trộn lẫn một phần phẫn nộ. Đối. Chính là như vậy. Thế giới này, chính là như vậy không công bằng. Chẳng sợ bọn họ loại người này, liều mạng muốn sống sót, chính là một ít người chính là không thể gặp. Bọn họ chỉ là muốn tồn tại, chẳng sợ có đôi khi vứt đi tự tôn, vứt bỏ nguyên tắc, vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Chính là, chỉ cần những người đó không đồng ý, bọn họ sẽ phải chết. Chính là dựa vào cái gì? Thế nhân một lòng muốn lập hạ công bằng quy tắc, chính là cũng là thế nhân ở một lần lại một lần đổi mới không công bằng. Quy tắc dưới, sống tạm cũng khó như lên trời. Tàn sát bừa bãi cuồng phong thổi đến hai người quần áo phân phật. Thẩm Thanh Nhất trên người nhiều rất nhiều miệng vết thương, mà Tư Nhược tuy rằng so nàng tốt hơn một ít, lại cũng đổ máu. Tư Nhược sắc mặt giờ phút này đã hoàn toàn nghiêm túc xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất giơ tay, Tư Nhược theo bản năng nắm chặt trường thương. Vong tình đệ nhị kiếm. Vong tình chẳng duyên. Thế gian trần duyên muôn vàn, nhất kiếm chẳng chi. Thẩm Thanh Nhất phía sau hiện lên từng cây thật nhỏ sợi tơ, đó là trần thế chi duyên. Chỉ là những cái đó sợi tơ giờ phút này lại là căn căn đứt gãy. Vâng. Vô tình đạo, tại đây một khắc, bị Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn thi triển khai. Cảm nhận được lại lần nữa bùng nổ, thả so phía trước càng thêm công kích mãnh liệt, Tư Nhược cắn răng. Hắn tuy rằng trên mặt nhìn vẫn là bình đạm, chính là chỉ có chính hắn biết, chính mình cũng không chịu nổi. Này vẫn là cùng giai vô địch hắn. Quá văng hắn, đồng dạng là kiêu ngạo. Chính là giờ khắc này, hắn tựa hồ gặp càng vì yêu nghiệt Thẩm Thanh Nhất. Nàng chẳng những cùng giai vô địch, còn có thể đủ vượt cấp khiêu chiến. Trạm đài phía trên, một khu mấy cái thánh tử thánh nữ đều nhìn bên này lôi đài. Tư Nhược hắn, giống như mau biến thành thế hòa. Vài người trong lòng đều thập phần khiếp sợ. Một cái tám khu thánh nữ, thế nhưng có thể cùng một khu thánh tử đối chiến. Lại còn có đối chiến lâu như vậy. Hiện giờ càng là sắp đem cục diện dọn bình. Nói quá sớm, đừng quên, Tư Nhược còn không có thi triển Tây Hoang Cung công pháp, hơn nữa hắn kia chỉ hồn thú cũng còn không có ra. Ta chính là nghe tin tức nói, cái kia Thẩm Thanh Nhất đi Tây Hoang Cung không lâu, công pháp phương diện, cũng đều là một ít tám khu công pháp, hơn nữa nghe nói nàng còn không có hồn thú. Vài người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng như vậy tính toán, đối với Thẩm Thanh Nhất bên kia đích xác thực không công bằng. Nhưng là thì tính sao? Này đó cũng là Tư Nhược thực lực không phải sao? Có bối cảnh có cơ duyên không cần. Ngốc tử đi. Bóng kiếm xuyên qua, Tư Nhược phảng phất bị vạn kiếm hoài vòng vây quanh. Nhanh chóng xuyên qua bóng kiếm, mỗi một phen đều mang theo sát khí. Cánh tay thượng lại lần nữa nhiều một lỗ hổng, Tư Nhược cắn răng. Giờ phút này hắn rốt cuộc bất chấp Tây Hoang Cung đệ nhất thánh tử mặt mũi. Hoang Viêm. Thuộc về hắn Tây Hoang Cung công pháp bị hắn vận chuyển. Tức khác hai người đối chiến trên bầu trời phương biến thành một mảnh đen như mực. Ở kia bên trong, phảng phất xuất hiện từng viên tinh quang. Là Tây Hoang Cung một khu trung tâm công pháp. Không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng có thể đem Tư Nhược bức cho tới bây giờ cái này cục diện. Liền tính thua, cũng đáng đi. Này Thẩm Thanh Nhất, cũng không biết Tư gia cùng Tư Nhược bên kia có thể hay không nổ cỏ tận gốc. Này khó mà nói, lấy Thẩm Thanh Nhất hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thiên phú, nếu là không nổ cỏ tận gốc, chờ nàng tương lai phát triển lên, nếu là lòng mang hận ý. Thả hổ về rừng. Tư gia tựa hồ không phải như vậy thế ra. Lôi đài phía trên, Tư Nhược Hoang Viêm rơi xuống. Vô số tinh quang phảng phất sao băng rơi xuống hung hăng tạp hướng Thẩm Thanh Nhất. Phanh. Thẩm Thanh Nhất bay ngược đi ra ngoài, trên người phòng ngự pháp bảo nhiều lần lập lòe, cuối cùng hoàn toàn ám chìm xuống. Ầm vang. Sặc. Cầm kiếm bay ngược đi ra ngoài thân hình, nửa quỳ trên mặt đất. Máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Nắm đoạn kiếm tay, hơi hơi phát run. Thẩm Thanh Nhất trên người lợi hại phòng ngự pháp bảo liền này một kiện. Không phải đâu. Liên này một kiện Tây Hoang Cung thánh nữ trang bị. Còn xứng một phen đoạn kiếm. Này đánh không khỏi. Cũng quá tùy ý chút đi. Như vậy cường chiến lực, tám khu liền cấp như vậy trang bị. Thẩm Thanh Nhất trên người pháp bảo băng thoái, cũng làm một ít tu sĩ lực chú ý chuyển hướng về phía phương diện này. Người nói như vậy. Liền có chút gượng ép đi. Tám khu tốt nhất phòng ngự pháp bảo, giống như còn thật là tổng bộ hạ phát thánh tử thánh nữ pháp bảo. Chậc chậc chậc. Như vậy nghĩ đến. Này thượng khu những cái đó thánh tử thánh nữ nhóm thật đúng là có chút keo kiệt đâu. Tư Nhược nhìn nửa quỳ ở lôi đài bên cạnh Thẩm Thanh Nhất, hơi hơi nhíu mày. Máu tươi nhiễm hồng Thẩm Thanh Nhất trên người pháp bảo, làm nguyên bản trắng tinh biến thành một mảnh đỏ tươi. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi đứng lên. Đối thượng cặp kia bất khuất con người, Tư Nhược trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận. Nhận thua, liền thật sự như vậy khó. Muốn cùng hắn chống chọi rốt cuộc. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dịch sư đứng ở dưới lôi đài, nhìn kia thẳng thắn eo người, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu. Tư Nhược có Tư gia chống lưng, có hắn sư phụ chống lưng, chính là Thẩm Thanh Nhất giống như chỉ có bọn họ tám khu Tây Hoang Cung. Nhưng là tám khu Tây Hoang Cung, tựa hồ cũng phải không thượng cái gì công dụng. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất, thật sự giống như là cô trợ không ai giúp tướng quân, một người tử thủ chiến trường. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa giơ kiếm. Nàng không thể thua. Nàng không biết rất nhiều chuyện. Chính là nàng nhớ rõ, Dạ Lan bọn họ cùng nàng nói qua. Chỉ có thắng lợi, mới có thể tiếp tục đi xuống. Vong tình đệ tam kiếm. Quên mình. Đoạn kiếm bay ra, Tư Nhược phảng phất thấy được một đám nhanh chóng hiện lên bóng người. Bọn họ tay cầm trường kiếm, mặt vô biểu tình. Hắn không có gặp được quá Thẩm Thanh Nhất như vậy kiếm tu, cũng không có nghe nói qua nàng sở luyện kiếm chiêu. Thấu chương xong. Chương 1054 hồn thú. Chương 1054 hồn thú. Chỉ là không chung nơi phía trên mấy cái trưởng lao sắc mặt lại không khỏi đổi đổi, đại trưởng lao do dự một lát, vẫn là mở miệng. Kia Thẩm Thanh Nhất. Thu công pháp, là vô tình quyết. Bọn họ khiếp sợ với Thẩm Thanh Nhất thế nhưng là cái vô tình đạo tu sĩ. Phải biết rằng ở hồn giới, bị các loại dục vọng hun đúc thế giới, vô tình đạo tu sĩ hồn phách cực kỳ khó có thể lại lần nữa ngưng tụ. Bởi vì đoạn tình tuyệt tái người ở hồn giới, vô tình vô dục, cũng ý nghĩa, nơi này tẩm bổ bọn họ đồ vật quá ít. Bất đồng với tiên giới cùng những cái đó tu tiên giới vực. Hồn giới ở vào hoàn vũ thế giới thấp nhất chỗ, nơi này lắng đọng lại thế gian các loại âm u cảm xúc dục vọng. Nếu là nói tiên giới vô tình đạo chiếm cứ một phương, như vậy hồn giới vô tình đạo chính là nhất cô đơn một phương. Chính là, rõ ràng yếu nhất vô tình đạo tu sĩ, cơ hồ tiêu thanh không để lại dấu vết vô tình đạo tu sĩ vì sao sẽ xuất hiện. Vẫn là lấy như vậy hình thái xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất phế vật sao? Bọn họ trước mắt là nửa điểm không có nhìn ra. Nhưng nếu là Thẩm Thanh Nhất thật là vô tình đạo tu sĩ, như vậy không có bổ dưỡng đồ vật, nàng lại như thế nào có thể trưởng thành như vậy khủng bố? Mấy cái trưởng lão không hiểu. Nhị trưởng lão lên tiếng. Hiện giờ xem tư thế, Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Nhược đều có một trận chiến chi lực. Trận chiến đấu này cuối cùng, khó mà nói. Ngũ trưởng lão nhíu mày. Nói lời tạm biệt nói sớm, đừng quên Tư Nhược còn có hồn thú không có ra, kia mới là ta Tây Hoang cung lớn nhất đòn sát thủ. Vài người trầm mặc một lát, Ngũ trưởng lão lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, liền tính Thẩm Thanh Nhất được đến cái gì cơ duyên, có hiện giờ tu vi, nhưng là một cái vô tình đạo tu sĩ. Như thế nào ở ta hồn giới dừng chân? Hồn giới hơn phân nửa trở lên bí cảnh cùng thánh địa chỉ sợ đều đối nàng vô dụng đi. Như vậy một người, cho dù có đỉnh cấp phối trí, lại không có áp dụng năng lượng, bồi dưỡng lên, chẳng những khả năng không có thu vào, còn có thể là cái phiền toái. Nhị trưởng lão nhìn về phía lôi đài phía trên. Chúng ta vẫn là trước nhìn một cái đi, ta tưởng Thẩm Thanh Nhất có thể đi đến hiện giờ, mặc kệ là cơ duyên cũng hảo là mặt khác cũng thế, tổng nên là có chút bản lĩnh. Chúng ta không cần có kết luận quá sớm. Rốt cuộc. Các ngươi đừng quên, có lẽ quá khứ hồn giới vô tình đạo tu sĩ ở chỗ này chính là phế vật, nhưng là tương lai hồn giới đâu. Ai cũng nói không chừng, rốt cuộc hồn giới dung chuyển, đã có muốn dung nhập đại thế giới dấu hiệu. Nhị trưởng lão thở dài. Ta nhưng thật ra cảm thấy, này không khỏi không phải chuyện tốt, nếu là tương lai chúng ta dung nhập hoàn vũ đại thế giới, hồn giới tóm lại là muốn đi ra đi. Chúng ta ngốc tại hồn giới lâu lắm. Nhưng đừng quên điển tịch chung ghi lại ngoại giới Phật tu thánh khí mấy thứ này. Vài thứ kia đối với hồn tu đều có thiên nhiên áp chế. Mà hiện giờ hồn giới, bởi vì quy tắc thiếu hụt, đại bộ phận hồn tu đều là tu ác quỷ đạo, ta tưởng một khi đi ra ngoài, bị áp chế khả năng tính lớn hơn nữa. Ngược lại là một ít kiếm đi nét bút nghiêng tu sĩ, có lẽ còn sẽ có một cảnh tượng khác. Nói tới đây, nhị trưởng lão không khỏi trong lòng dâng lên một ít bất đắc dĩ. Có lẽ đây cũng là luân hồi chi nhất không phải sao? Thịnh cực tất suy. Hồn giới thịnh hành vô số năm đồ vật, cũng sắp tiến vào đại xoay ngược lại thời điểm sao. Mấy cái trưởng lão đều trầm mặc không nói. Tính, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất kiếm khí quét ngang, làm cho cả trên lôi đài năng lượng trở nên vô cùng bạo loạn. Tư Nhược bị lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đối diện người giống như không biết mệt mỏi giống nhau, chẳng sợ cả người bị máu tươi nhiễm hồng, cũng không lui lại. Tư Nhược trong lòng tức giận càng thêm nhiều lên. Hắn tưởng, chiến đấu cho tới bây giờ, còn không có bắt lấy Thẩm Thanh Nhất, đã xem như hắn thất bại. Nếu là còn tiếp tục làm Thẩm Thanh Nhất dây dưa đi xuống, cũng hoặc là nàng trực tiếp xoay chuyển cục diện. Hắn Tây Hoang cung đại thánh tử tên tuổi xem như phế đi. Lấy nô chi danh, triệu khế ước hồn thú. Tư Nhược thu hồi trường thương, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, màu trắng quang mang tự hắn quanh thân nổ tung. Một cái hắc bạch giao nhau khế ước trận pháp xuất hiện ở hắn dưới chân. Giống. Đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, làm mọi người không khỏi che lại lỗ thai. Chờ nhìn đến kia thật lớn hồn thú, xuất hiện ở lôi đài phía trên, phảng phất nhưng che trời thời điểm, chúng hồn tu hít ngược một hơi khí lạnh. Này! Đây là Tư Nhược kia chỉ khế ước thú. Ta còn chỉ là nghe nói qua, lại trước nay đều không có gặp qua. Không nghĩ tới. Hồn tức thú thế nhưng như vậy đại. Hơn nữa hắn phát ra hơi thở, cách xa như vậy, ta đều cảm giác được. Tư Nhược không hổ là Tây Hoang cung đệ nhất thánh tử. Bất quá kia Thẩm Thanh Nhất có thể đem Tư Nhược bức cho tới bây giờ nông nỗi, cũng đúng là lợi hại. Tây Hoang cung người cho tới bây giờ còn không có ra tay. Nay Thẩm Thanh Nhất hơn phân nửa là phải bị phế đi. Thật sự là quật khởi quá đột nhiên, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, hơi túng lướt qua. Lôi đài phía trên khế ước quang mang quá mức chói mắt, làm Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Cường đại uy áp từ kia phủ không mà đứng hồn tức thú thân thượng truyền đến. Ngốc tại tu di không gian nội A Ước cảm nhận được ngoại giới nguy cơ, cho dù hồn tức thú huyết mạch làm hắn sợ hãi, hắn vẫn là khắc chế huyết mạch nội kia cổ sợ hãi. Chủ nhân, phóng ta đi ra ngoài đi. Nếu lựa chọn đi theo Thẩm Thanh Nhất, mà Thẩm Thanh Nhất đối hắn cũng đích xác thực hảo, hắn liền không nghĩ cái gì đều không làm. Hắn muốn vì Thẩm Thanh Nhất làm chút cái gì. Chẳng sợ hắn sức chiến đấu không bằng hồn tức thanh thú. Chính là khả năng cho phép sự tình, hắn không nghĩ đi trốn tránh. Chẳng sợ như vậy lựa chọn thập phần nguy hiểm. Chỉ là giờ phút này Thẩm Thanh Nhất, nhìn kia quang mang lập lòe khế ước trận pháp, trong đầu lại trống rỗng. Nàng! Tổng cảm thấy cái này khế ước trận pháp có chút quen thuộc. Giống như đã từng quen biết cảm giác, ở kia cự thú rít gào hướng nàng vọt tới thời điểm, đặt tới đỉnh. Linh hồn của nàng tựa hồ đều đang rung động. Lấy Ngô chi danh, triệu hoán Ngô thú. Theo bản năng nàng đã mở miệng. Ầm vang. Không trung mộ xẹt qua một mảnh tia chớp. Thẩm Thanh Nhất giữa trán kia mạt dựng văn vệt đỏ như là gặp được nước mưa trung trung khai. Cuối cùng biến thành yêu dã màu đỏ phù văn. Giống. Thẩm Thanh Nhất sau lưng không gian sụt xuống, một con thật lớn đầu từ trong hư không dò ra. Mở ra miệng rộng trung, vô số hồn lực xuất hiện. Độ Độ ở nhìn đến hướng về Thẩm Thanh Nhất há mồm táp tới hồn thú khi, cũng đã tức giận. Hắn tự Thẩm Thanh Nhất tự sát kia một khắc, đã bị bách ngủ say. Thẩm Thanh Nhất muốn lấy một người kết thúc sở hữu. Bọn họ ngốc tại trong không gian, nơi đó đã có mơ hồ thiên đạo quy tắc, bọn họ không có sự tình. Chính là Thẩm Thanh Nhất đâu. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, trung ương vực trùng, cái kia mãn nhãn ôn nhu, ái thế gian vạn linh Thẩm Thanh Nhất. Nàng tay cầm thanh kiếm, tự mình chấm dứt. Nàng từ bỏ chính mình để ý, ái, luyến tiếc sở hữu sự cùng người. Thế gian, lại vô Thẩm Thanh Nhất. Kia nên là loại nào ý nan bình cùng tâm không cam lòng. Rõ ràng Thẩm Thanh Nhất phấn đấu lâu như vậy, nàng nhịn qua như vậy nhiều gian khó tân, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Chuyện xưa bắt đầu, luôn là như vậy ôn nhu. Chuyện xưa kết cục, rồi lại như vậy tàn nhẫn. Thấu chương xong. Chương 1055 ký ức. Chương 1055 ký ức. Quên sở hữu Thẩm Thanh Nhất, chú định cũng sẽ quên bọn họ. Thật giống như ở Hàn Băng thôn khi, người kia theo như lời. Quên đi có lẽ là tốt nhất cứu vớt. Nhưng kia quá tàn nhẫn. Hắn sẽ không quên Thẩm Thanh Nhất. Sẽ không quên cái kia ôn nhu cười nhìn bọn họ Thẩm Thanh Nhất. Sẽ không quên cái kia trong lòng có ái, ngược dòng mà lên Thẩm Thanh Nhất. Sẽ không quên vì bản không giới, vì vạn linh không ngừng nỗ lực Thẩm Thanh Nhất. Giống. Độ Độ hoàn toàn chấn khai không gian trói buộc. Một móng vuốt phách về phía kia thật lớn thân ảnh. Hắn quá vãng cũng thực sợ hãi. Sợ hãi rất nhiều chuyện. Sợ hãi bị tu sĩ phát hiện, cho nên hắn tránh ở Hắc Phong chi khẩu không ra. Sợ hãi bị lừa gạt, cho nên hắn có thể che chắn sở hữu sinh linh. Sợ hãi hồi không đến hồn giới, cho nên hắn tận khả năng không cho chính mình bị thương, có thể nhiều một ít thọ mệnh. Chính là giờ phút này, hắn giống như không sợ. Thẩm Thanh Nhất không thể chết được. Thiên địa phong vân biến sắc, hồn thú xe rách không gian xuất hiện ở lôi đài phía trên. Hắn thân hình dần dần trở nên càng ngày càng khổng lồ. Độ Độ huyết mạch phảng phất ở thiêu đốt, hắn có chút mơ hồ truyền thừa trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đó là thuộc về hồn tức thánh thú huyết mạch truyền thừa. Cái chán một mặt ngọn lửa hoa văn dần dần hiện lên. Khổng lồ uy áp hướng về bốn phía khuếch tán. Tư Nhược khế ước hồn thú thân hình đột nhiên một đốn. Hắn cảm nhận được thuộc về hồn thú chi gian huyết mạch uy áp. Hồn tức thú chi gian, tuy rằng đều là hồn giới thánh thú, nhưng kia chỉ là hồn tu cho bọn hắn phân chia. Ở toàn bộ hồn tức thú bên trong, còn có cùng mặt khác hồn thú giống nhau, cấp bậc nghiêm ngặt huyết mạch cấp bậc phân chia. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được đối diện hồn thú trên người càng cao cấp huyết mạch uy áp. Cái này làm cho hắn bản năng lui về phía sau vài bước. Tư Nhược sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hồn tức thú. Này Thẩm Thanh Nhất thế nhưng cũng có khế ước thú. Hơn nữa vẫn là hồn tức thú. Này, không phải nói hồn giới hồn tức thú đã không có nhiều ít sao? Tư Nhược trên người kia chỉ nghe nói vẫn là một lần cổ bí cảnh trung mở ra được đến. Thẩm Thanh Nhất trong tay kia chỉ hồn tức thú là thật sự hồn tức thú sao? Không phải là hồn ảnh thú đi. Không phải. Ngươi nhìn xem Tư Nhược kia chỉ hồn tức thú phản ứng, ta. Suy đoán Thẩm Thanh Nhất kia chỉ hồn tức thú khả năng sẽ càng thêm lợi hại. Chúng hồn tu cảm thấy năm nay đại bỉ dưa một cái so một cái đại. Một cái so một cái xuất sắc. Này xoay ngược lại quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tư Nhược cũng có chút khó có thể tin. Này hết thể nếu nói là trùng hợp, không khỏi quá mức. Nhưng Thẩm Thanh Nhất xuất hiện, phảng phất chính là tới đánh bại hắn giống nhau. Đem hắn giống nhau tiếp theo giống nhau, hung hăng nghiền tiến bùi bặm. Tư Nhược đột nhiên có chút minh bạch Tư Đa cảm thụ. Thiên tài kiêu ngạo bị đánh vỡ khi, thật sự thực làm người khó có thể tiếp thu. Chính là giờ phút này Tư Nhược cũng không tưởng lui về phía sau. Chiến. Khế ước pháp trận đại lượng. Hắn tổng nên muốn chiến đấu đến cuối cùng. Chỗ tối Tư gia đã sắc mặt ám trầm một mảnh. Nếu là Tư Nhược chiến bại, Tư Nhược bị đả đảo, Tư gia tất nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau. Đây là thế gia con cháu chi gian một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Mà Tư gia tuy rằng ở hồn giới thế đại, chính là không quen nhìn Tư gia thế lực tự nhiên cũng có. Nếu là không thể đem Thẩm Thanh Nhất nhổ cỏ tận gốc, lưu tại mặt sau bị một ít gia tộc thế lực lợi dụng. Tư gia mấy cái trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sát ý. Thả hổ về rừng, bọn họ thật đúng là làm không được. Độ độ nhằm phía Tư Nhược cùng hắn hồn thú. Thẩm Thanh Nhất che chở bọn họ mấy cái rất nhiều lần, chẳng sợ đến cuối cùng một khắc, nàng cũng nghĩ một người kết thúc hết thảy. Chờ Hoàng Tuyền bí cảnh lại lần nữa mở ra khi, đã chịu lẫn nhau cảm ứng. Không gian cũng có thể đủ đi theo cùng nhau chấn động, mà ngủ say bọn họ, tự nhiên cũng có thể thức tỉnh. Bọn họ có thể lại lần nữa thức tỉnh, tiếp tục sống sót, chính là Thẩm Thanh Nhất đâu. Hắn không thể làm hiến tế qua đi Thẩm Thanh Nhất, còn một người đối mặt sở hữu. Giống. Trước mặt liều mạng che chở chính mình hồn thú, làm Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc. Nàng rõ ràng trong trí nhớ không có về này chỉ hồn thú nửa điểm bóng dáng, chính là cái loại này phảng phất linh hồn lôi kéo cảm giác, lại làm nàng cảm thấy, bọn họ hai cái chi gian, cũng không phải không có một chút quan hệ. Nhìn ngăm đen lông tóc bị nhiễm máu tươi, nhìn hắn không muốn sống đi phía trước hướng, Thẩm Thanh Nhất lẩm bẩm ra tiếng. Độ. Độ độ. Giống như có một chỗ, nơi đó bị phong vây quanh, nơi đó giống như một cái thật lớn lốc xoáy. Mà nơi đó, còn cất giấu một cái tiểu gia hỏa. Hắn cặp kia quay tròn loạn chuyển con ngươi, nhìn thấy nàng khi, nhút nhát sợ sệt lại sợ hãi lại tò mò, còn có một ít hưng phấn. Ta kêu độ độ. Ta có thể đi theo ngươi sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật. Xa lạ ký ức nảy lên trong lòng. Rõ ràng là giống nhau như lúc diện mạo. Rõ ràng nàng ở kia một người một thú thân thượng thấy được rất nhiều cảm xúc. Bao gồm hồn thú khiếp đảm kinh hỉ, bao gồm kia nữ tu trong mắt ý cười. Chính là nàng chính là cảm thụ không đến thuộc về người nên có cảm xúc. Thẩm Thanh Nhất có chút thống khổ che lại đầu. Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều đồ vật, nàng muốn bắt lấy lại trước sau chảo không được. Xanh thẳm không trung, quen thuộc đại điện, mãn viên hoa lê, lửa đỏ biển hoa. Ta muốn biến cường. Sư phụ, ta muốn đi rất nhiều địa phương. Cảm ơn sư tỷ. Việt sư huynh, trước mắt đỏ tươi, huyết lưu chảy đầy đất, thi hải khắp nơi. Trên đời, lại vô Thẩm Thanh Nhất. Trên đời lại vô Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất cứng đờ. Nàng đột nhiên cảm thấy lồng ngực chỗ có chút khó chịu. Khó chịu nàng hô hấp có chút khó khăn. Đây là nàng đi vào hồn giới sau, lần đầu tiên cảm nhận được như vậy mãnh liệt cảm xúc. Nàng tựa hồ quên mất rất nhiều chuyện, còn có rất nhiều quan trọng người. Chính là những cái đó tựa hồ đều là nàng tự nguyện. Thẩm Thanh Nhất nắm đoạn kiếm tay không khỏi càng ngày càng gấp. Nếu là thật sự như vậy quan trọng, nàng vì sao phải quên? Còn có trước mặt này chỉ hồn thú. Độ độ liều mạng muốn ngăn cản Tư Nhược cùng hồn thú tiến công. Mà Tư Nhược hồn thú cũng dần dần phát hiện độ độ hưởng có một thân huyết mạch thiên phú, tựa hồ lại sẽ không vận dụng chính mình kỹ năng. Hắn không khỏi trong lòng hưng phấn. Nếu là có thể cắn nuốt trước mặt hồn thú, hắn có phải hay không là có thể đủ tăng lên chính mình thiên phú? Hồn thú trong mắt hiện lên tham lam. Hắn muốn cắn nuốt độ độ, muốn trở nên càng cường đại hơn. Mà Tư Nhược thân là chủ nhân, tự nhiên cũng cảm nhận được hắn cảm xúc. Trong mắt quang mang lóe lóe. Thẩm Thanh Nhất hồn thú huyết mạch cao hơn chính mình hồn thú huyết mạch, chính là tựa hồ đối diện kia chỉ hồn tức thú sức chiến đấu quá thấp, chỉ biết đấu đá lung tung. Nếu là chủ nhân cùng hồn thú đều có đồng dạng tâm tư, tức khắc một người một thú không hẹn mà cùng hướng về độ độ sát đi. Xé kéo. Phụt. Trường thương xẹt qua độ độ lưng. Máu tươi phun tung tóe, nhiễm hồng mặt đất. Ôn nhu chất lỏng bắn nhập Thẩm Thanh Nhất trong ánh mắt, làm nàng không khỏi ngẩn người, vươn tay sờ soạn một phen trên mặt tấm áp. Đối diện một người một thú đã tả hữu giáp công, độ độ tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn hắn dần dần bị máu tươi xâm nhiễm, trở nên dơ loạn lông tóc, nhìn hắn cho dù thống khổ cũng cắn răng kiên trì bộ dáng. Thẩm Thanh Nhất run rẩy một lần nữa nắm chặt trong tay đoạn kiếm. Nàng có lẽ có thể không có quá khứ ký ức, cũng không nghĩ khởi rất nhiều chuyện. nhưng là ai đều không thể lại khi dễ nàng. Thấu chương xong. Chương 1056 thu đồ đệ. Lấy Ngô Chi Ý, âm dương hội tụ. Trong tay đoạn kiếm bay ra. Thẩm Thanh Nhất phía sau hiện lên một cái màu xám đồ án, đột nhiên nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Cuối cùng từ màu xám trung phân ra bạch cùng hắc, một cái thái cực đồ xuất hiện ở nàng phía sau. Hắc bạch sắc thái cực đồ càng đổi càng lớn. Độ độ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, có chút kinh hỉ nghiêng đi thân nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Là quen thuộc hơi thở. Tự sát hiến tế sau Thẩm Thanh Nhất, liền nàng chính mình đều quên mất chính mình là ai, bởi vậy nàng hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải hai người khế ước còn ở, hắn bởi vì Thẩm Thanh Nhất triệu hồi ra hiện, có lẽ hắn cũng sẽ không nhận thức trước mặt người này là đã từng Thẩm Thanh Nhất. Mà Thẩm Thanh Nhất có thể ở hiến tế sau, còn sống, lấy hồn thể tư thái xuất hiện ở hồn giới. Độ độ suy đoán, không rời đi kia mấy viên vãng sinh châu, cũng không rời đi trên người nàng quen thuộc hơi thở. Trở lại hồn giới kia một khắc, hắn mới hiểu được lại đây, đó là hồn giới pháp tắc hơi thở, là luân hồi hơi thở. Âm dương tương hối, hỗn độn tân sinh. Ầm vang, một đạo tia chớp nhảy lên không, mà đã ra tay Tư Nhược lại không kịp thu tay lại. Không trung nơi phía trên đại trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn, giơ tay liền phải ngăn cản. Nhưng có người lại so với hắn càng mau. Phanh, Tư Nhược công kích như là đánh vào một tầng đông mặt trên, dây nặng lực lượng dây lát đã bị rỡ xuống. Mà Thẩm Thanh Nhất hỗn độn âm dương rảo ra cuồng bạo năng lượng hung hăng va chạm ở kia một tầng như nước sóng gợn năng lượng kết giới thượng. Phốc phốc phốc, năng lượng kết giới lập lòe vài cái, cuối cùng lại vẫn là chặt chẽ ngăn ở hai người trung gian. Mà Tư Nhược cùng Thẩm Thanh Nhất trung gian còn lập một người. Nam tử dung mạo khuynh thành, một đầu tóc bạc áo choàng, trên người ăn mặc thanh nhã pháp bào, giơ tay nhấc chân gian, ưu nhã cùng uy nghiêm cùng tồn tại. Không trung nơi phía trên mấy cái trưởng lão đứng lên, là Bạch Hy tôn giả. Hồn giới trừ bỏ mấy cái khu, còn có một cái cực kỳ ẩn nấp thế giới, không vì tuyệt toàn cục hồn tu biết nói. Mà nơi đó, nhiều là sinh tồn một ít hồn giới cường giả. Mà Bạch Hy tôn giả đó là thứ nhất. Vài người sắc mặt đều có chút phức tạp, nhưng là lại đều không hẹn mà cùng xuất hiện ở trên lôi đài mặt. Cố nhiên Bạch Hy thập phần cường đại, nhưng là Tây Hoang Cung vài vị lao tổ cũng không kém. Hơn nữa Tây Hoang Cung cũng có người ở kia khối quên đi thánh địa. Thẩm Thanh Nhất không thể chết được. Không chỉ có bởi vì nàng là Tây Hoang Cung Thánh Nữ, thiên phú bất phàm. Vừa mới kia nhất chiêu, trong đó thế nhưng ẩn ẩn đựng hồn giới quy tắc chi lực. Nhiên Bạch Hy chính là Tư Nhược sư phụ, cũng là Tư Nhược lớn nhất dựa vào. Bạch Hy tôn giả. Nhìn mấy người đem Thẩm Thanh Nhất ẩn ẩn hộ ở bên trong, Bạch Hy thanh lanh trên mặt, thấy không rõ cảm xúc. Sư phụ. Tư Nhược có chút kinh hỉ, hắn đã có thật lâu không có nhìn thấy hắn sư phụ. Bạch Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Nhược, gật gật đầu. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Trong mắt mang theo đánh giá, tò mò cùng với một chút ánh sáng nhạt. Ngươi, đều Thẩm Thanh Nhất. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Tư Nhược sắc mặt đột nhiên biến đổi. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện hắn không lời nào để nói. Bạch Hy đệ tử không có nhiều ít, hơn nữa hắn cũng liền 5 cái. Mà làm nhỏ nhất đệ tử, Bạch Hy coi trọng hắn là bởi vì tư chất. Có lẽ có. Nhưng là so với hắn, hắn kia mấy cái sư huynh sư tỷ tư chất càng tốt. Giờ phút này Bạch Hy nếu là muốn thu Thẩm Thanh Nhất vì đệ tử, có lẽ cũng là vì tư chất. Nhưng là vừa mới hai người còn liều chết đấu tranh, lúc này nếu là Thẩm Thanh Nhất trở thành hắn sư muội, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được chính mình công kích bị trở, thử vài lần, vẫn là không làm nên chuyện gì, sắc mặt có chút âm trầm. Mấy cái trưởng lão nghe được Bạch Hy có thu đồ đệ tính toán, tức khắc càng thêm cảnh giác. Lúc trước không tra bị Bạch Hy thu Tư Nhược. Tuy rằng Tây Hoang Cung cũng không có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép mặt khác cường giả thu bọn họ cung đệ tử đương đồ đệ. Rốt cuộc kia cũng là Tây Hoang Cung mượn sức thế lực khác một cái phương pháp. Nhưng là những cái đó nhiều giới hạn trong hảo đệ tử. Một ít tinh anh đệ tử, bọn họ đương nhiên càng thêm nguyện ý chính mình lưu trữ bồi dưỡng. Bạch Hy không có xem bọn họ sắc mặt, liền thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thiên nhân tu vi hắn, có tư cách này không phải sao? Bạch Hy nội tâm vẫn là có nắm chắc. Thẩm Thanh Nhất nghe được hắn nói, nội tâm không có nửa điểm do dự liền cự tuyệt. Liền vừa mới Tư Nhược cùng nàng đối thủ, nàng trong lòng sát ý còn chưa tan đi. Tư Nhược sư phụ đương nàng sư phụ. Đi, nếu là có âm mưu, chẳng phải là mặc người sâu xé. Hơn nữa, nàng tựa hồ không nghĩ bái sư. Chỉ là nàng còn không có cự tuyệt, một đạo thanh âm liền vang lên. Bạch Hy, ngươi cũng không biết xấu hổ tới nơi này thu đồ đệ. Ngươi vừa mới cái kia hảo đồ đệ, chính là thiếu chút nữa giết nhân gia. Lúc này còn hỏi người khác tiểu cô nương có nguyện ý hay không bái ngươi vi sư. Ngươi mặt thật đại. Nhìn cười hì hì phe phẩy quạt xếp nam tử, Bạch Hy sắc mặt biến đổi. Thân tử. Mấy cái trưởng lão nhìn thấy thân tử, sắc mặt cũng đổi đổi. Bất đồng với Bạch Hy đối ngoại thanh lãnh cao ngạo, thân tử làm hồn giới cường giả, đó là một đường cùng với các loại tranh luận. Hắn cũng là ác quỷ đạo đại thành giả. Hồn giới số lượng không nhiều lắm ngọc tiên cấp bậc hồn tu. Bạch Hy cắn răng, hắn vẫn là muốn thu Thẩm Thanh nhất vì đồ đệ, nhưng là thân tử ở chỗ này, thái độ của hắn cũng không thể lại tiếp tục cường ngạnh, rốt cuộc thực lực không bằng người. Hơn nữa trước mặt cái này sát thần, cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Bạch Hy thu liễm trên mặt thần sắc, làm chính mình tận khả năng nhìn ôn hòa bình dị gần gũi một ít, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh nhất. Thẩm Thanh nhất, bản tôn là thiệt tình muốn thu ngươi vì đồ đệ, nếu là ngươi nguyện ý, sau này bản tôn sẽ toàn lực dạy dỗ ngươi. Hơn nữa tư nhược, bản tôn cũng sẽ nhiều hơn quản giáo. Thân tử giấu ở quạt xếp hạ cười nhiều vài phần châm trọng. Thiệt tình thu đồ đệ. Hắn đối ngoại, cái nào đồ đệ không phải thiệt tình. Chính là, hôn giới những người đó, đánh đến cái gì chủ ý, hắn có thể không biết. Đứng ở cái gọi là đạo lý lớn mặt trên, chỉ trích phê phán người khác. Chính là chính mình đâu. Hôn giới quy tắc không được đầy đủ, muốn ở vô pháp đột phá kim tiên giới tình huống, còn có thể đủ vẫn luôn đi tới không táng thân với quy tắc, có chút người cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Thân tử vươn tay sờ sờ đứng ở Thẩm Thanh nhất bên cạnh vẫn luôn cảnh giác Độ Độ. Bị sờ soạn một phen, Độ Độ tức khắc cảnh giác nhìn về phía thân tử, nhe răng trợn mắt. Thân tử khẽ cười một tiếng, quạt xếp gõ một chút Độ Độ đầu. Thật không ngoan. Nếu là hắn không có nhìn lầm, trước mặt này chỉ hồn tức thú. Tựa hồ là hồn tức thú bên kia vương tộc huyết mạch. Mà hiện giờ hồn tức thú đã cô đơn. Nghĩ đến thiếu hạ người kia tỉnh, thân tử khỏe miệng ý cười có chút ý vị thâm trường. Hồn tức thú. Luân hồi phát tắc. Rất có ý tứ đâu. Tiểu nha đầu, người này cũng không phải là cái thứ tốt, nếu là bái hắn làm thầy, đó chính là dê vào miệng cọp đâu. Nghe không đàng hoàng thanh âm, Bạch Hy sắc mặt có một lát vặn mẹo. Duy chỉ cao nhân bộ dáng, hắn khuyên phục chính mình xem nhẹ thân tử âm dương quái khí. Hắn thu đồ đệ làm sao vậy? Liên tính hắn dụng tâm kín đáo, chính là bọn họ chi gian cũng là theo như nhu cầu. Chương 1057 cự tuyệt. Những người đó muốn nương hắn danh hào, muốn trong tay hắn tài nguyên, muốn hắn dạy dỗ bọn họ. Mấy thứ này, hắn đều có thể cho bọn hắn, chính là tổng muốn trả giá một ít đại giới không phải sao. Thân tử tiên bối, Bạch Hy biết không nhập ngươi pháp nhãn, nhưng là Bạch Hy tự nhận là cũng không có làm cái gì bất lợi với chuyện của ngươi đi. Thân tử không chút nào để ý xua tay. Ta lại không có ngăn cản ngươi thu đồ đệ, ta chính là coi trọng này tiểu cô nương bên người này chỉ hồn thú. Nhưng này hồn thú hiển nhiên cùng này tiểu cô nương ký kết khế ước, này vạn nhất bởi vì ngươi cái này đồ tồi, liên lụy tiểu cô nương, lại bởi vì tiểu cô nương liên lụy này chỉ tiểu hồn thú làm sao bây giờ. Này cuối cùng còn không phải đến ta thu thập cục diện rồi dám. Trắng non hít sâu, trong mắt hiện lên ấm lãnh. Tầm mắt dừng ở kia chỉ hồn thú thượng. Nay chỉ hồn thú, kỳ thật hắn cũng nhìn không tồi, nguyên bản còn nghĩ, nếu là nhận lấy Thẩm Thanh nhất, về sau này chỉ hồn thú có lẽ cũng có thể nhiều hơn lợi dụng. Chính là hiện giờ xem ra, muốn nhận lấy Thẩm Thanh nhất, liền không thể không vứt bỏ kia chỉ hồn thú. Bất quá trên đời buồn vô đẹp cả đôi đàng sự tình. Trắng nón mở miệng. Thanh nhất, hồn tức thú cố nhiên hảo, nhưng hồn giới có rất nhiều hồn thú, đã không có này chỉ. Sư phụ còn có thể cho ngươi tìm kiếm tiếp theo chỉ. Này chỉ hồn thú. Lưu tại bên người nói không chừng cũng là cái phiền thoái. Nghe hắn đương nhiên nói, thân tử trong mắt ý cười càng thêm nùng liệt vài phần. Này Bạch Hy hắn còn tưởng rằng có vài phần thông minh đâu, hiện giờ xem ra, vẫn là đầu óc không quá hành a. Bất quá cũng không vì kỳ quái, liền giống như bọn họ những người đó suy nghĩ, được đến một ít đồ vật, tổng muốn mất đi một ít đồ vật. Đoạt đi bọn họ trên người đồ vật có thể tinh tiến cùng vĩnh sinh. Như vậy thế tất cũng sẽ mất đi mặt khác đồ vật. Bất quá này mất đi đồ vật, thật đúng là có chút chí mạng đâu. Ngắn ngủi quan sát, hắn có biết này Thẩm Thanh nhất chỉ sợ không phải cái gì mềm quả hồng. Đến lúc này, liền lấy phân phó miệng lưỡi mệnh lệnh người khác từ bỏ khế ước thú, cũng không biết Bạch Hy đầu góc còn dư lại nhiều ít. Chính là một bên mấy cái trưởng lao sắc mặt đều có chút cổ quái. Nói thật bọn họ cũng không có nhiều hiểu biết Thẩm Thanh nhất, nhưng là từ đại bỉ đến bây giờ, bọn họ cảm thấy Thẩm Thanh nhất hẳn là không phải cái loại này bởi vì bái sư, có thể từ bỏ khế ước thú người. Ít nhất không phải như vậy. Chân chùi. Đại trưởng lão cảm thấy, gần nhất mấy năm nay Bạch Hy tôn giả, tựa hồ càng ngày càng kỳ quái. Bạch Hy nhìn Thẩm Thanh nhất, không có quản chung quanh những người khác tầm mắt. Một bên tư nhược sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hán. Tựa hồ bị vứt bỏ. Hán minh bạch, tư gia sở dĩ thế đại, không chỉ có bởi vì Tây Hoàng Cung nâng đỡ, cũng có Bạch Hy công lao. Chính là tư gia mỗi năm thượng cống cấp Bạch Hy những cái đó tài nguyên liền không ít. Chính là hiện giờ, Bạch Hy thế nhưng phải vì Thẩm Thanh Nhất, từ bỏ hắn. Thư gia bên kia sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng là có thân tử ở, bọn họ cũng không dám ra tiếng. Ta cự tuyệt. Thẩm Thanh Nhất vô vô Độ Độ đầu, Độ Độ lập tức hiểu ý. Thu nhỏ Độ Độ liền nằm ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực. Ỉ lại cọ cọ. Như vậy thân mật hành động, chỉ có Thẩm Thanh Nhất chính mình cảm nhận được. Nàng có chút không được tự nhiên. Nhưng là Bạch Hy mặt lại lạnh xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Nhất là không có ký ức, nhưng nàng không phải ngốc. Bạch Hy rõ ràng là có khác sở đồ, nàng lại không phải đầu góc có bệnh, hướng hố lửa nhảy. Hơn nữa trước mắt xem, Tây Hoang Cung mấy cái trưởng lão tuy rằng đối hắn cung kính, lại không hèn mọn, hiển nhiên Tây Hoang Cung cũng không phải không có bối cảnh. Tuy rằng Tây Hoang Cung nàng cũng không có bao lớn hảo cảm, nhưng là so với Bạch Hy, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Hồn giới khắp nơi đều tràn ngập ác, nàng chỉ có thể từ ác chung tìm được chính mình nơi dừng chân. Ta nói ta không muốn. Bạch Hy trên mặt thần sắc là hoàn toàn banh không được, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới, cặp kia con ngươi cũng trở nên cực kỳ âm u. Hắn chưa từng có bị cự tuyệt quá. Đương nhiên bị cự tuyệt, hắn đều hiểu biết những cái đó không biết sống chết người. 10 cái trưởng lão cảm nhận được Bạch Hy sắc ý, đều xuống lại ở bên nhau, hộ ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Bạch Hy tôn giả, đây là ta Tây Hoang Cung địa bàn. Làm hắn tới nơi này, còn làm hắn kiêu ngạo lâu như vậy, đã là cho hắn mặt mũi. Nếu là lại không biết tốt xấu, bọn họ Tây Hoang Cung cũng sẽ không một lui lại lui. Ở Thẩm Thanh Nhất trên người nhìn đến càng nhiều ích lợi sau, mấy người quyết đoán lựa chọn Thẩm Thanh Nhất bên này. Thân tử lắc lắc quạt xếp, một đôi liễm diễm mắt đào hoa tạp đi một chút. Nghe được không? Nhân gia tiểu cô nương không vui, ngươi vẫn là từ đâu tới đây về nơi đó đi thôi, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bạch Hy ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm lấy. Như thế nào? Bị cự tuyệt, còn muốn giết người cho hả giận. Giết người cho hả giận hắn đương nhiên tưởng, nhưng là Bạch Hy biết giờ phút này không phải thời cơ. A, dám cự tuyệt hắn. Hắn cũng không tin Thẩm Thanh Nhất có thể cả đời tránh ở Tây Hoang Cung không ra. Bạch Hy phất tay háo rời đi, xem cũng không có xem Tư Nhược liếc mắt một cái. Tư gia cùng Tư Nhược đều có nhược điểm ở trong tay hắn, hắn hiện giờ nhưng không cần băn khoăn thứ gì. Thân tử thấy Bạch Hy rời đi, bĩu môi. Tiểu cô nương, kia đổ tuổi chính là thực mang thủ, nói không chừng giờ phút này còn ở sau lưng nghĩ như thế nào tính kế ngươi, để báo hắn hôm nay chịu nhục chi thủ đâu. Bất quá! Nếu là ngươi sợ hãi, có thể cầu ta, chỉ cần ngươi đem ngươi trong lòng ngực kia chỉ hồn tức thú cho ta, ta liền giúp ngươi giết hắn, như thế nào? Độ Độ có chút bất an ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực cọ cọ. Nàng sợ hãi bị vứt bỏ. Nếu là đã từng Thẩm Thanh Nhất, hắn quả quyết không có cái này băn khoăn. Chính là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đã không có quá khứ ký ức. Nàng có lẽ ở nàng nơi này chính là một cái xa lạ hồn thú, vẫn là bạch nhặt về tới. Nếu là có thể dùng nàng đổi lấy ích lợi. Không thế nào. Thân tử nhướng mày. Ngươi không sợ ta. Đắc tội ta, vạn nhất giết ngươi đâu. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, sợ. Nàng cảm thụ không đến. Hơn nữa nàng giống như tuy rằng rất tưởng tồn tại, nhưng tựa hồ cũng không e ngại tử vong. Nhìn nàng có chút mê mang thần sắc, thân tử ánh mắt lóe lóe, lắc lắc đầu. Vô tình đạo tu sĩ sao? Thật đúng là hiếm thấy đâu. Hơn nữa vẫn là đã đoạn tình tuyệt tái vứt bỏ thất tình lục dục vô tình đạo tu sĩ. Nói thật, thân tử bao gồm đại bộ phận hồn tu đều là không quá thích vô tình đạo tu sĩ. Cùng tiên giới một ít tiên nhân theo đuổi vô dục vô cầu bất đồng, bọn họ hồn giới tu sĩ cho rằng thế gian các loại dục vọng đều là bổ dưỡng đồ vật. Người đã không có thất tình lục dục kia vẫn là người sao? Mặc kệ là hồn tu vẫn là tiên giới tu sĩ, bọn họ đại bộ phận đều là từ người biến thành. Chẳng qua quá trình không giống nhau, đến nỗi kết cục, hắn không biết. Bất quá, nàng có thể xá đi hết thảy, liền thật sự không có chính mình để ý không bỏ xuống được đồ vật sao? Thân tử cảm thấy chính mình rất lòng tham. Có thật nhiều đồ vật không bỏ xuống được. Hơn nữa người dục vọng, có đôi khi chính là so ác quỷ đạo hồn tu còn đáng sợ. Hắn có chút tò mò Thẩm Thanh Nhất là nghĩ như thế nào. Ngươi thật sự không có để ý người hoặc sự. Vô tình đạo thật sự liền tốt như vậy. Thế gian đại đạo muôn vàn, vì sao liền càng muốn đi vô tình đạo? Chương 1058 đồng thời. Thẩm Thanh Nhất không có trả lời hắn vấn đề này, bởi vì Tây Hoang Cung lão tổ đã đuổi tới. Thân tử đi theo cùng đi Tây Hoang Cung. Ma đại bỉ. Thẩm Thanh Nhất bởi vì một trận chiến này, không hề nghi ngờ vào trận chung kết. Chỉ là Tây Hoang Cung tổng bộ bên này, cảm thấy Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Nhược Chi gian mâu thuẫn vẫn là yêu cầu điều tiết điều tiết. Chẳng qua nhìn hai người sắc mặt đều không tốt lắm, mấy cái trưởng lao lướt nhau. Cuối cùng hai người từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, cái này làm cho mấy cái trưởng lão minh bạch hai người chi gian chiến đấu là sớm muộn gì sự tình. Mà bên kia nhìn Tư Nhược cùng Thẩm Thanh Nhất biến mất mọi người, lại giống như nổ tung nổi giống nhau. Hiện giờ đây là tình huống như thế nào? Kia Thẩm Thanh Nhất thế nhưng cự tuyệt Bạch Hy, đương Bạch Hy tôn giả đồ đệ đó là nhiều ít tu sĩ mong muốn mà không thể cầu đồ vật. Như vậy cách làm, không khỏi quá mức ngu xuẩn chút đi. Có thể là bởi vì tư nhược nguyên nhân. Người suy nghĩ một chút, nếu là Thẩm Thanh Nhất đáp ứng trở thành Bạch Hy đệ tử, chính là tư nhược làm Bạch Hy đệ tử, hai người ở chung càng thêm lâu một ít, khó bảo toàn Bạch Hy sẽ không bởi vì tình cảm thiên vị tư nhược, như vậy đi vào chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chính là Bạch Hy chân quân không phải nhìn thiên vị Thẩm Thanh Nhất nhiều một chút sao? Ngươi lúc ấy không có nhìn đến tư nhược biểu tình sao? Đó là cỡ nào khó coi, ta giống như liền không có nhìn đến hắn như vậy thất thố quá. Hơn nữa tư gia bên kia nghe nói cũng không bình tĩnh. Ngươi cũng nói là mặt ngoài, ai biết này sau lưng đồ vật. Hơn nữa liền tính Thẩm Thanh Nhất không có lựa chọn Bạch Hy tôn giả làm sư tôn, nàng nhiều lắm là mất đi một cái đơn độc dạy dỗ cơ hội, chính là Tây Hoang Cung truyền thừa cũng không kém, hơn nữa tài nguyên cũng không ít. Lấy nàng tư chất ngốc tại Tây Hoang Cung, cũng là một cái tương đương không tồi lựa chọn. Ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý. Nhưng còn không phải là, so với tư nhược, Thẩm Thanh Nhất bối cảnh càng thêm sạch sẽ một ít, liên lụy cũng càng thiếu, nhiều lắm là một cái tám khu Tây Hoang Cung. Người như vậy bồi dưỡng lên, đó chính là chân chính tinh anh đệ tử, đó là thuộc về Tây Hoang Cung tinh anh đệ tử. Người chung quanh đều ở nghị luận vừa mới phát sinh sự tình. Tám khu tu sĩ nội tâm đều thực phức tạp. Bọn họ kinh hỉ Thẩm Thanh Nhất có thể nhập tổng bộ mắt, bọn họ liền có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Chính là lại dối dám Bạch Hy bên kia, Bạch Hy lại vô dụng, cũng có chính mình thế lực. Nếu là Bạch Hy bởi vì Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt, giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Dạ Lan nội tâm dối dám cũng chỉ dối dám một lát. Hắn thực mau liền lựa chọn kiên định đi theo Thẩm Thanh Nhất. Liền tính Bạch Hy muốn giận chó đánh mèo, nhưng ở Tây Hoang Cung địa bàn thượng, hắn có thể làm cái gì? Nếu là muốn làm cái gì, một khi bị Tây Hoang Cung phát hiện, như vậy hắn đối mặt khả năng chính là toàn bộ Tây Hoang Cung đuổi giết. Cho dù hắn thế lực không tầm thường, rất nhiều gia tộc tông môn đều đến xem hắn vài phần bạc diện. Nhưng cứng đối cứng, Bạch Hy chưa chắc có thể vẫn luôn ngạnh đi xuống. Chờ Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi thời điểm rõ ràng phát hiện chung quanh nhiều rất nhiều đánh giá ánh mắt. Dạ Lan ở nàng bên thai nhỏ giọng mở miệng. Thánh nữ, những người đó chung đại bộ phận đều là một ít tò mò tu sĩ, nhưng là cũng có một ít tu sĩ là ở đánh giá ngươi giá trị. Lần này đại bỉ qua đi, nói vậy sẽ có một ít tu sĩ muốn ở trên người của ngươi hạ chú, thánh nữ có thể nhiều quan sát một ít, tìm được hợp tâm ý thế lực. Chỉ có Thẩm Thanh Nhất trở nên càng cường đại hơn, bọn họ mới có thể đủ càng thêm an toàn, tương lai mới có thể đi càng thêm xa. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Kế tiếp so đấu, cũng không có gì trì hoãn. Thẩm Thanh Nhất tuổi cùng tu vi bãi tại nơi đó, nàng thành công sát nhập hạ khu tỉ thí. Trở thành cái thứ nhất từ sau năm khu sát nhập trước năm khu thánh nữ. Cùng nàng giống nhau còn có 8 khu dịch sư cùng Đông Phong Ngọc. Đây là rất nhiều người đều không có nghĩ đến. Ngay cả 8 khu tam đại sứ giả đều không có nghĩ đến. Phượng Hoàn đứng ở 8 khu trong đội ngũ, nhìn đứng ở trên lôi đài ba người, cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Thẩm Thanh Nhất có thể tiến vào trước 5 khu đại bỉ, hắn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Chính là dịch sư đâu. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai giả heo ăn hổ cũng không ngăn hắn một người, dịch sư càng sâu. Hắn nên nói cái gì? Không hổ là dịch ra người sao. Nhưng là để cho hắn không thể tiếp thu chính là Đông Phong Ngọc. Kỳ thật liền Đông Phong Ngọc chính mình đều khó có thể tin. Hắn có thể tiến vào trước năm khu, trừ bỏ chính mình không tồi thực lực ngoại, tựa hồ hắn vận khí ở đại bỉ trung hoàn toàn bạo phát. Ba người sát nhập trước năm khu, đây là mấy vạn năm tới đại bỉ, chưa bao giờ từng có sự tình. Tám khu vây xem tu sĩ, đều thẳng thắn eo. Mà tám khu sứ giả, càng là cười trên mặt nếp gấp một mảnh. Nghe chung quanh khen tặng không ngừng thanh âm, ba cái sứ giả cười nhất nhất đáp lại. Tiên giới. Ngàn năm một lần đại bỉ, đã bắt đầu chuẩn bị mở. Các đại vực chi gian đều ở triệu tập dự thi đệ tử. Đến nỗi tiên vực dưới, nhận được mời biên giới, cũng bắt đầu làm đấu loại chuẩn bị. Chẳng sợ khả năng đại bỉ chung nguy hiểm thật mạnh, một ít tu sĩ vẫn là muốn thử một lần. Việt Tây Thành dựa ngồi ở hoa lê dưới tàng cây, rót một ngụm rượu mạnh. Hán nguyên bản tuấn mỹ yêu nghiệt trên mặt, đã dài quá một tầng thanh hắc sắc hồ trà. Ân Bách Chu bồi ở bên cạnh hắn. Lần này đại bỉ, ngươi cũng phải đi. Việt Tây Thành gật đầu. Sư phụ sư thúc đã cho ngươi nói qua trong đó nguy hiểm đi. Ân. Kỳ thật. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, biến cường là lựa chọn tốt nhất. Chính là. Ổn thỏa cũng rất quan trọng. Việt Tây Thành không nói gì, nhìn trong chén rượu ảnh ngược. Hắn đương nhiên biết, ổn thỏa là rất quan trọng. Chính là hắn chờ không được. Hắn mấy năm nay du lịch ở bàn không giới, tiếp đủ loại nhiệm vụ. Nhìn rất nhiều ngọc giản cùng sách cổ, chính là vì tìm kiếm một cái biện pháp. Hắn cả đời này, vì rất nhiều người sống quá. Vì Việt gia, hắn trở thành Việt gia thiếu chủ, thời khắc ghi nhớ Việt gia quy củ, ghi nhớ Việt gia thù hận cùng phục hưng. Vì tông môn, hắn trở thành thiên kiêu, trở thành ám môn đệ tử, thời khắc ghi nhớ tông môn pháp tắc, không có quên tình anh đệ tử thân phận. Vì bàn không giới, hắn nỗ lực chiến đấu, nỗ lực biến cường, bảo hộ rất nhiều người rất nhiều sự. Chính là tựa hồ, hắn chưa bao giờ chân chính vì chính mình mà sống quá. Kỳ thật hắn cũng không biết, chính mình rốt cuộc là khi nào, như vậy để ý một người. Là niên thiếu khi kinh hồng thoáng nhìn. Vẫn là lâu ngày sinh tình thanh mai trúc mã. Cũng hoặc là đã trở thành không thể quên mất chấp niệm. Đều nói được không đến, mới là tốt nhất. Thời gian có thể làm nhạt rất nhiều chuyện, mai mòn rất nhiều đồ vật. Bao gồm cảm tình cùng ký ức. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ quên. Nhưng là hiện giờ hắn vẫn là vô pháp quên. Tây Thành, sư phụ, cùng sư thúc sư bá bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Mấy năm nay, đại gia, đều biết. Nhưng là có chút đồ vật, nó đã qua đi, chúng ta vãn hồi không được cái gì. Quá mức chấp nhất, đó là tâm ma. Tâm ma. Việt Tây Thành trào phúng tự rêu cười cười. Có lẽ đúng không? Nguyên nhân chính là vì quên không được. Có lẽ làm ta đi, chờ ta hoàn toàn hết hy vọng, buông ra, liền. Buông xuống, cũng quên mất. Trước 1059 quên mất. Hắn tổng nên đi tiên giới nhìn một cái, nơi đó có rất nhiều hạ giới không có truyền thừa, không có công pháp, không có ngọc giản tri thức. Ngươi, bỏ được. Sao? Bỏ được tông môn sư huynh sư đệ, sư phụ sư thuốc sư bá sao? Bỏ được Việt gia những cái đó đệ tử sao? Bọn họ thật vất vả mới hoán lại đây, Việt Tây Thành ở Việt gia mấy năm nay, vẫn luôn là Việt gia trụ cột, định hải thần châm. Bỏ được những cái đó để ý hắn, hắn để ý người cùng sự sao? Bỏ được từ bỏ hắn nỗ lực lâu như vậy sở hữu thành quả sao? Chẳng sợ lúc này đây đại bỉ khả năng có thiên đại cơ duyên, chính là y đi theo tiên giới liệu tính, này trong đó khả năng còn cùng với một ít không người biết nguy hiểm. Lúc này đây đi người, cơ hồ đều là một ít ôm hẳn phải chết quyết tâm tu sĩ. Bàn không giới không thể không có đường lui. Việt Tây Thành một ngụm uống sạch vỏ rượu dư lại rượu mạnh. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn mạn sơn hoa lê, cười cười. Bỏ được sao? Như thế nào sẽ bỏ được? Chính là ta tổng muốn đi thử một lần sư huynh. Ta vô pháp quên. Nàng làm như vậy nhiều sự tình, lại sao xứng dùng bỏ được hai chữ tới nói. Từ tiên giới, cho tới hồn giới hoàng tuyển. Ở hắn quãng đời còn lại dư lại nhật tử, hắn đều sẽ đi nỗ lực, thẳng đến hắn quên. Có lẽ chết đi. Chẳng sợ cuối cùng không có cái kia hắn muốn đáp án. Thấy hắn như thế chấp nhất, Ân Bách Chu thẳng đến chính mình khuyên bảo là không có ý nghĩa. Cùng Việt Tây Thành cùng nằm ở biển hoa chung, hắn đột nhiên cũng có chút cảm khái. Đều nói, thế gian có thể phai nhạt rất nhiều đồ vật. Những lời này một chút đều không giả. Mấy trăm năm đi qua, hắn quên mất rất nhiều chuyện, cũng phai nhạt rất nhiều lúc ấy thực nùng liệt cảm tình. Người, luôn là sẽ cáo biệt qua đi, đi lên tân hành trình, ở tân đường xá thượng, gặp được tân người cùng sự. Hắn cũng đã phân không rõ, Việt Tây Thành là xuất phát từ chấp niệm, vẫn là thế gian này, thật sự có như vậy nùng liệt tình. Gió thổi qua linh đạo tông thiên sơn vạn thủy. Tán tu minh nội, Vân Dã buông trong tay ngọc giản, nhìn về phía cách đó không xa hai người. Các ngươi tới. Tống Miên cùng Phong Lạc đánh một lời chào hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi tiên giới tham gia đại bỉ, lại đây nhìn xem. Phong Lạc ngồi vào Vân Dã bên cạnh trên ghế. Đã từng niên thiếu non nớt mấy người đều thay đổi rất nhiều. Vân Dã trên người nhiều nội liễm hơi thở, Phong Lạc trở nên có chút nặng nề, Tống Miên tắc càng thêm thành thục vài phần. Vân Dã gật đầu. Ta báo danh. Tống Miên há mồm, lại không biết nói cái gì đó. Bàn không giới tiên minh cũng không có có thể giấu giếm tin tức này, cũng không có giấu giếm tiên giới một chút sự tình. Bởi vậy bọn họ đều cảm thấy đại bỉ cũng không đơn giản. Đặc biệt là Phượng Sơn chiến trường còn yêu cầu bọn họ bàn không giới cần thiết tham gia. Ở như thế cục diện hạ, Vân Dã vì sao phải đi đua kia một phen. Lấy hắn cơ duyên cùng thiên phú tâm trí, tương lai phi thăng tiên giới, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Vì sao? Phong Lạc hỏi ra tới. Mấy năm nay, bọn họ cùng mấy cái bạn tốt, đi qua rất nhiều bí cảnh, cùng tác chiến, cũng tham gia quá rất nhiều lần đại chiến. Lẫn nhau đều là quá mệnh giao tình, tự nhiên tin được. Vân Dã bị Phong Lạc hỏi trầm mặc xuống dưới. Vì cái gì? Vân Dã có chút nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nhưng là hắn rồi lại ẩn ẩn biết vì cái gì. Nhóm đầu tiên tiến vào, tổng muốn chiếm hữu một chút tiên cơ. Bàn không giới bị động thật lâu, lúc này đây đại bỉ vẫn là như vậy quen thuộc. Giống như là đã từng bàn không phá cảnh, đã từng đọa thần tiểu giới. Hắn muốn bác một bác, vì rất nhiều đồ vật. Nhưng là hắn nói không nên lời. Bởi vì hắn biết, nói ra sau, sẽ thay đổi rất nhiều đồ vật. Không vì cái gì, ta có ta lý do. Tống Miên cùng Phong Lạc trầm mặc một lát. Thật sự không thể không đi sao? Vân Dã gật đầu. Tống Miên cầm lấy trong tay kiếm. Ta đây cùng ngươi cùng nhau. Mấy năm nay, bọn họ cũng đều biết Vân Dã tính tình. Làm bạn thân, nàng cũng sẽ không mặc kệ hắn một người đi. Vân Dã sửng sốt, nhìn về phía Tống Miên cùng Phong Lạc. Hai người trong mắt tuyệt đối tin tưởng, làm hắn trái tim có chút chua xót. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía hai người. Không cần thiết, ta có tất đi lý do, các ngươi không đáng vì ta đi mạo hiểm. Tán tu Tây Minh cũng hảo, Vân Trạch Đại Lục cũng thế, cũng hoặc là toàn bộ bản không. Đã từng hắn cho rằng, chỉ cần có một ngày, chính mình trở nên cường đại rồi, liền có thể trở thành cường giả, liền có thể cứu vớt những cái đó nhỏ yếu vô tội người. Chính là, hiện giờ hắn phát hiện, một người lực lượng quá nhỏ, quá tiểu quá nhỏ. Bọn họ ở bàn không giới lại nỗ lực, nhưng tiên giới một câu, liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trong trí nhớ, cái kia thiếu niên, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định. Một ngày nào đó, ta sẽ biến thành lợi hại nhất cường giả. Khi đó liền có thể quay đầu bảo hộ, đã từng như ta, như ngươi giống nhau vô tội nhỏ yếu. Làm cho bọn họ, có thể dừng chân với giữa trời đất này. Thiếu niên hội trưởng đại. Thẩm Thanh Nhất đi rồi, hắn thời gian rất lâu nội, đều mê mang quá. Ở nào đó nhận chi thượng, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Nhất giống như là một cái khác hắn. Hắn khi đó, cũng mới cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cường giả. Rốt cuộc cái gì là cường giả? Cường đến tình trạng gì, lại mới là chân chính cường giả? Thế gian này, tổng phải có một người lao ra một phương thiên địa, đi tuất đàng trước phương. Qua đi có thể là Thẩm Thanh Nhất, hiện tại có thể là hắn, tương lai mới có thể là càng nhiều người. Lưu tại bàn không, chờ ta tin tức, cũng cho ta lưu điều đường lui. Ta sẽ an toàn sống sót, cũng sẽ trở về. Mấy người phân biệt ở phồn hoa đường phố. Nhìn dần dần đi xa Vân Dã, Tống Miên có một lát trố mắt, nàng phảng phất ở Vân Dã trên người thấy được người kia bóng dáng. Nay vừa đi, không biết khi nào gặp lại, có lẽ là vài thập niên, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, có lẽ. Trong đại điện, Thẩm Thanh Nhất ôm Độ Độ. Thật sự, Thanh Nhất ta nói đều là thật sự. Độ Độ nhìn mặt vô biểu tình Thẩm Thanh Nhất, trong lòng khó chịu lợi hại. Chẳng sợ nàng đem quá vãng rất nhiều chuyện đều nói cho Thẩm Thanh Nhất nghe, chính là phảng phất chính là không thể đủ khiến cho nàng một chút ít tình cảm dao động. Thanh Nhất, lúc ấy, ngươi mang theo ta, còn có Mâu Thuẫn, còn có A Nhung, A Thanh, Bản Không, Chu Thánh Vô Trần. Chúng ta đi qua rất nhiều địa phương. Ngươi quên mất sao? Lúc ấy ngươi còn nói muốn mang ta hồi hồn giới, mang theo chúng ta đi càng rộng lớn thiên địa. Độ Độ đôi mắt không khỏi ướt tắt lên. Nàng thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. Đại khái nhìn quen đã từng ôn nhu, lạc quan, yêu thích thế gian Thẩm Thanh Nhất, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất mới càng thêm có vẻ chói mắt. Độ Độ thanh âm thậm chí đều mang theo một tia khóc nức nở. Nàng đột nhiên minh bạch, lúc trước Thẩm Thanh Nhất sư phụ nói câu nói kia. Nếu là biết sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng, cho dù ngươi trưởng thành, biến cường, ta cũng càng hy vọng ngươi vĩnh viễn là qua đi cái kia thiên chân, tâm tổn thiện ý tiểu cô nương. Trở thành đủ tư cách tu sĩ, nhất định phải vứt đi rất nhiều đồ vật. Thương hại, nhân tử, đồng tình, tình yêu. Mà nếu là trở thành đủ tư cách vô tình đạo tu sĩ, hay không nhất định phải vứt bỏ nàng đã từng nhất trân trọng sở hữu tình cùng ái. Nhìn Độ Độ lại bắt đầu nôn nóng, Thẩm Thanh Nhất ấn xuống nàng. Tốt, ta đã biết. Nàng cảm thụ không đến Độ Độ theo như lời nùng liệt tình cảm, nghe những cái đó sự tình, có chút đồ vật có lẽ ở Độ Độ nơi đó thập phần thúc giục nước mắt, chính là tới rồi nàng nơi này, nàng lại cảm thấy thường thường vô kỳ, thậm chí có chút buồn cười. Này có lẽ mới là thật sự. Trên đời lại vô Thẩm Thanh Nhất. Chương 1060 nói chuyện. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, cho dù nàng khôi phục ký ức, có lẽ cũng rốt cuộc hồi không đến đã từng. Bị dứt bỏ, chẳng sợ lại lần nữa nhặt về, kia thiếu hụt nhật tử, lại như thế nào tính. Hiện giờ, nàng tuy là Thẩm Thanh Nhất, lại cũng không phải quá khứ Thẩm Thanh Nhất. Nàng có chính mình tự hỏi, ý nghĩ của chính mình. Nếu là tìm về ký ức, có phải hay không liền phải biến thành một người khác? Kia hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, lại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thanh Nhất nhìn ngoài cửa sổ biển hoa, có một lát ngây người. Độ Độ nói rất nhiều chuyện, bao gồm bọn họ rèn luyện kia mấy trăm năm, bao gồm bọn họ cùng đối mặt những cái đó đại chiến, bao gồm những cái đó đã từng cùng nàng kể vai chiến đấu người. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng kéo làn váy, bước chậm ở không trung nơi trong viện. Gió thổi qua hồn giới thiên sơn và thủy, mang đến thuộc về không trung nơi bên ngoài hơi thở. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, gió nhẹ cuốn lên cánh hoa, dừng ở nàng lòng bàn tay. Phấn bạch sắc cánh hoa thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Cái này làm cho nàng không khỏi theo bản năng nghĩ đến Độ Độ nói kia phiến hoa lê hải. Hoa lê? Rốt cuộc là cái dạng gì? Có phải hay không cũng giống như này đó hoa giống nhau? Vẫn là như dịch sư dưỡng những cái đó bị ngạn hoa. Thẩm Thanh Nhất. Nghe được thanh âm, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nói chuyện chủ nhân. Dịch sư đứng ở cách đó không xa. Nhìn đứng ở biển hoa trung Thẩm Thanh Nhất, dịch sư đột nhiên cảm thấy này đó hoa tựa hồ cũng không có như vậy khó coi. Dịch sư hướng về Thẩm Thanh Nhất tới gần, ở khoảng cách nàng 1 mét chỗ ngừng lại. Kế tiếp đại bỉ, chúng ta muốn đối mặt chính là hạ năm khu những thiên tài, ta hy vọng ngươi có thể tiểu tâm một ít. Dịch sư kỳ thật rất ít cùng mặt khác thánh tử thánh nữ nói chuyện, nhưng đại khái Thẩm Thanh Nhất là hợp hắn mắt duyên. Hắn thích như vậy vô câu vô thúc, sạch sẽ lưu loát Thẩm Thanh Nhất. Bởi vì hắn hướng tới chính là bộ dáng này sinh hoạt. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, xem như đáp lại. Dịch sư nghĩ nghĩ, nhìn nhìn bốn phía, do dự mở miệng. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ nói nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày, vừa lúc này, nàng cũng có chút nhàm chán mê mang, coi như tìm cái lạc thú, liền gật đầu đáp ứng. Hai người tìm một cái an tĩnh địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hoa hải phảng phất nhìn không tới cuối giống nhau. Trung quanh xoay quanh con bướm quay chung quanh hai người xoay quanh. Dịch sư có chút bực bội đẩy ra những cái đó con bướm. Đại khái là nhận thấy được dịch sư không mừng, những cái đó con bướm dần dần rời đi. Không chung nơi này đó kỳ quái sinh linh, thật là không thảo hỉ. Nghe nói đã từng hồn giới cũng là như thế này. Ngược lại là chúng ta hiện giờ cư trú những cái đó địa phương, lúc trước ở hồn giới là số ít bộ phận. Sau lại hồn giới sụp đổ, rơi vào thế giới này. Không chung nơi chính là duy nhất bảo lưu lại tới cổ di tích. Dịch sư nhìn về phía chung quanh đủ mọi màu sắc biển hoa, bĩu môi. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại hồn giới càng tốt chút. Ta tưởng tượng không đến nếu là hồn giới biến thành giống không chung nơi như vậy địa phương sẽ là bộ dáng gì, đại khái. Thực không thảo hỉ. Nói tới đây, dịch sư nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Bất quá này đối với ngươi mà nói, hẳn là sẽ không. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất thích không chung nơi. Thẩm Thanh Nhất không có trả lời, bởi vì có độ độ nói, nàng cảm thấy, thích không chung nơi, hẳn là chỉ là nàng bản năng phản ứng. Đó là quá khứ Thẩm Thanh Nhất thích đồ vật, nàng hiện giờ kế thừa kia phân như có như không thói quen. Thấy Thẩm Thanh Nhất không có đáp lời, dịch sư cũng không có cảm giác cái gì kỳ quái. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất tính cách ở mấy cái thánh tử thánh nữ chung có thể nói là kỳ quái nhất. Có đôi khi hắn cảm thấy Thẩm Thanh Nhất là cái thực mâu thuẫn người. Nói vậy ngươi cũng nghe tới rồi một ít tin tức, nếu là có thể sát nhập trước mấy, có khả năng sẽ đạt được tiến vào mặt khác biên giới danh lệch. Trừ bỏ thánh tử thánh nữ chi gian so đấu, kế tiếp cũng sẽ có mặt khác hồn tu khiêu chiến, chúng ta nhất phải đề phòng kỳ thật là những cái đó hồn tu. Dịch sư nằm ngã vào trong biển hoa, hơi hơi thở dài. Thánh tử thánh nữ chi gian tranh đấu, mỗi một lần đều có, tránh cũng không thể tránh. Nhưng là thánh tử thánh nữ đều là yêu quý thanh danh, rất ít có hoàn toàn sẽ rách mặt thánh tử thánh nữ. Nhưng là những cái đó hồn tu bất đồng. Rất nhiều hồn tu đều là ác quỷ đạo tu giả, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ta cảm thấy dịch sư ngươi nói lời này không đúng. Đông Phong Ngọc từ nơi không xa đến gần, cũng ngồi vào hai người bên cạnh. Ngượng ngùng, nhìn đến các ngươi ở bên này, cũng lại đây xem náo nhiệt. Đông Phong Ngọc vẫn là muốn cùng hai người giao hảo, rốt cuộc 8 khu liền bọn họ 3 người sát nhập phía dưới tỉ thí. Hơn nữa hắn cảm giác, hai người đều là đáng giá kết giao. Lại vô dụng, ở đối mặt cộng đồng địch nhân khi, bọn họ đồng tâm hiệp lực, chờ đại bị xong, bọn họ lại cắt bằng bản lĩnh. Bất quá hắn vừa mới đến gần, liền nghe được dịch sư nói. Dịch sư nhìn về phía Đông Phong Ngọc. Ta còn là rất để ý, ngươi có thể lựa chọn hiện tại lăn. Đông Phong Ngọc không có phản ứng dịch sư độc miệng, rốt cuộc ở chung như vậy nhiều năm, vẫn là có chút thói quen. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hồn giới đều không phải là sở hữu hồn tu đều là ác hóa thân, đều là ác quỷ đạo tu giả. Ác quỷ đạo, chỉ là đại đạo chí nhất, mà thiên hạ sinh linh tu tiên, nói càng như là một loại tu luyện công pháp cùng hiểu được. Thiện cùng ác, đều ở từng người trong lòng. Nếu là trong lòng có ác, chẳng sợ không tu ác quỷ đạo cũng như cũ không rời đi giết chóc. Nếu là trong lòng có thiện, chẳng sợ ham sâu ác quỷ đạo, cũng có thể đủ phá tan trói buộc, trong lòng tàng quang. Nghe được hắn lời này, dịch sư chào phúng ra tiếng. Thiện cùng ác. Nếu là hồn giới hồn tu chân có thiện giả, sẽ là hiện giờ như vậy. Mặc kệ đi đến nơi nào, khắp nơi đều là giết chóc. Đơn giản lừa gạt, âm mưu, phản bội. Phức tạp tàn sát, cắn ướt, đồng hóa. Từ hắn sinh ra bắt đầu, hắn liền không có nhìn đến quá hồn giới thiện. Đông Phong Ngọc nhìn cả người tràn ngập lạnh lẽo dịch sư, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm không trung. Cố nhiên, hiện giờ hồn giới, khắp nơi đều bị hắc ám bao phủ. Nhưng, đã từng hồn giới không phải như thế, ta cũng tin tưởng, tương lai hồn giới, một ngày nào đó, sẽ nên đón đệ nhất thúc ánh mặt trời. Từ hồn giới quy tắc sụp đổ kia một khắc, hồn giới sa đoạn. Mà những cái đó để ở dưới nền đất chỗ sâu trong lệ khí, giết chóc chi khí, bạo ngược chi khí, cũng đều sôi nổi lao ra mặt đất. Hồn giới đã từng không phải 9 khu, đã từng hồn giới chỉ có 8 khu. Hơn nữa đã từng hồn giới cũng không phải như vậy thiên địa điên đảo. Cho nên, 8 khu làm đã từng trong phong ấn tâm, một sớm sụp đổ, lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Mà 9 khu chính là từ 8 phân chia nước đi ra ngoài. Mấy cái khu chi gian, 8 khu là nhất cực đoan. Kỳ thật Đông Phong Ngọc cảm thấy, có lẽ này cùng hồn giới quy tắc thiếu hụt có quan hệ. Dịch sư lý giải không được Đông Phong Ngọc thiên chân, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Ngươi nếu là muốn nói với ta giáo, đó là vô dụng, ngươi vẫn là đi cùng mặt khác hồn tu nói đi, đi cùng những cái đó lấy sát lập giết tu sĩ nói. Đông Phong Ngọc há miệng thở dốc, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, lúc này nói lại nhiều, đều là vô dụng. Hiện giờ hồn giới, đã sớm tự thành một giới, hồn giới nghĩ trở về tân thiên địa, đem hồn giới quy tắc bổ thượng, ngây thơ. Không nói ngoại giới rốt cuộc là cái dạng gì, tiếp thu hay không hiện giờ hồn giới, chính là hiện giờ hồn giới. Mấy cái nguyện ý tiến vào luân hồi mà luân hồi. Chương 1061 biến hóa. Đã từng hồn giới thánh địa, đã trở thành nhất ác nơi, từ nơi đó chạy ra tới hồn, đều bị xưng là ác hồn. Tiến vào luân hồi trong đất luân hồi. Đó là tự tìm tử lộ. Đông Phong Ngọc trầm mặc. Dịch sư nhắm mắt lại. Cùng với nghĩ kia một phần vạn khả năng, chi bằng nghĩ như thế nào qua lần này lại bị, vận khí là cái thứ tốt, khá vậy hữu dụng song thời điểm, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tái hảo vận khí cũng là hưởng phí. Chỉ có qua lần này đại bỉ, được chỗ tốt, có tài nguyên, tu vi mới có thể càng tiến thêm một bước. Ngươi mới có thể đủ đi nói ngươi những cái đó hư vô mở mịt lý tưởng. Thẩm Thanh Nhất liền nghe hai người nói chuyện. Chờ Đông Phong Ngọc đi rồi, dịch sư lúc này mới mắt trợn trắng. Bọn họ đều nói Đông Phong Ngọc là cái kỳ ba. Ngươi đừng bị hắn bộ dáng này lừa gạt, ngươi hiện tại xem hắn trách trời thương dân, chính là quá một đoạn thời gian, hắn chính là cái giết người không chớp mắt, so với một ít ác hồn cũng hảo không bao nhiêu. Cho nên, một cái tay nhiễm máu tươi, chính mình đều có vấn đề người, tới nói với hắn cái gì thiện cũng ác. Vẫn là trước quản hảo chính hắn đi. Thẩm Thanh Nhất, nhớ kỹ ta nói, đại bỉ thượng thấy. Đại bỉ kết thúc phía trước, ta sẽ không hướng ngươi động thủ, cho nên nếu là đại bỉ khi có hợp tác, ngươi có thể yên tâm. Ta còn là rất hiếm lạ ngươi như vậy lợi hại đồng đội. Thẩm Thanh Nhất rời đi ở dịch sư trong tầm mắt, dịch sư cũng xoay người rời đi. Thích thích thích. Đại bỉ tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Tây Hoang cung tỷ thí, đã tiến vào cao trào kỳ. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây đại bỉ, thế nhưng sát ra không ít hắc mã. Thượng khu thế nhưng cũng có mấy cái sát nhập cuối cùng tỷ thí. Bất quá nếu là như thế này. Lúc này đây từ hồn tu khiêu chiến lôi đài tái, liền có ý tứ nhiều. Ha ha ha. Trước kia đều là trước mấy khu thánh tử thánh nữ ôm đồm danh ngạch, làm hại chúng ta này đó hồn tu muốn chiến thắng bọn họ, còn phải trước đánh vỡ bọn họ trong tay những cái đó đan phủ khí trận. Bất quá lúc này đây. Kia mấy cái sát nhập vòng chung kết hậu khu thánh tử thánh nữ, nhưng chính là cái thực tốt đột phá khẩu. Các ngươi đừng quên kia mấy cái ngạch cha. Thẩm Thanh Nhất chính là sẽ phụ trận. Tuyệt đối là quân chiến hảo thủ. Còn có cái kia La Là, một tay cơ quan thuật, nhưng làm không ít thánh tử thánh nữ ăn đau khổ. Ta lại không phải đầu góc có bệnh, liền chọn này mấy cái thánh tử thánh nữ đối chiến, trừ bỏ bọn họ, này không phải còn có thực mặt khác sao. Ha ha ha. Ưng lão huynh, ngươi đây cũng là muốn chọn mềm quả hồng nhất sao? Đương nhiên, quả hồng không chọn mềm nhất, kia tuyệt đối sọ não có tật xấu. Lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất cùng dịch sư Đông Phong Ngọc cùng đối chiến mặt khác thánh tử thánh nữ. Một khu bởi vì tư nhược cùng tư đa nguyên nhân, những cái đó thánh tử thánh nữ cảm thấy Thẩm Thanh Nhất và mặt bọn họ hai cái đồng thời, cũng đem một khu dẫm lên dưới chân, bởi vậy có chút nhằm vào năm khu dưới thánh tử thánh nữ. Mà một khu cùng nhị khu luôn luôn tương đối giảng tới, bởi vậy hai cái khu nháy mắt báo đoàn sưởi ấm. Cho nên hai cái khu thực mau liền đứng ở cùng nhau. Mà một khu cùng nhị khu làm toàn bộ hồn giới chiến lược tối cao khu vực, giờ phút này liên thủ, làm mặt khác khu vực nháy mắt áp lực tăng nhiều. Các khu vực chi gian cũng bắt đầu hợp tác. Nhưng là 5 khu dưới, dư lại 6 khu đến 9 khu, tiến vào thánh tử thánh nữ không nhiều lắm. Liền 8 khu nhiều nhất, 3 cái. 9 khu trực tiếp luân hãm. 7 khu 1 cái, 6 khu 2 cái, 5 khu 4 cái. Vừa vặn 10 cái thánh tử thánh nữ. Đối chiến lại là trước khu 30 cái thánh tử thánh nữ. Hơn nữa bọn họ chi gian thực lực chênh lệch vẫn là khá lớn. Có chút người cho rằng chính mình thực ghê gớm, thiếu chút nữa quên chính mình là ai đâu. Ha ha ha. Nhưng còn không phải là, này đại bỉ, không chỉ có riêng là cá nhân tái. Nghe có người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hậu khu thánh tử thánh nữ nhóm sắc mặt đều không tốt lắm. 7 khu người, kỳ thật không quá tưởng cùng Thẩm Thanh Nhất bọn họ ở bên nhau. Cái kia. Chúng ta vô tình cùng các vị đối lập, chúng ta có thể lựa chọn không nhúng tay. Dẫn đầu 7 khu thánh tử mở miệng, thang tới lại là nhị khu người cười ha ha. Hảo A. Vậy các ngươi liền tuyên bố từ bỏ đại bị A. 6 khu người như mày, cùng 7 khu người đứng xa một ít. Lúc này, mặc kệ là bởi vì một khu cùng 8 khu chi gian đấu tranh, vẫn là bởi vì mặt khác, bọn họ những người này đối thượng là tất nhiên. Lúc này nói cái gì vô tình đối lập, đó chính là đầu óc có vấn đề. Giờ phút này chịu thua, kia còn chiến cái gì? Tư Nhược nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Nhất. Thượng một lần bọn họ đại chiến, tuy rằng cuối cùng bị Bạch Hy ngăn cản, chính là hắn đã lộ ra bại ý. Lúc này đây, hắn nhất định phải chứng minh, chính mình không thể so Thẩm Thanh Nhất kém. Thẩm Thanh Nhất dẫn theo đoạn kiếm, nhìn về phía cùng bọn họ đối lập một chúng tu sĩ. Một bên Đông Phong Ngọc có chút lo lắng, nhưng có tin tưởng. Nếu là không có, bọn họ liền đánh lâu dài, không cần ngạnh cương. Thẩm Thanh Nhất như cũ mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng. Liền tính một mình ta, cũng có thể chiến đến cuối cùng. Tiêu ngạo. Vô cùng tiêu ngạo. Thẩm Thanh Nhất thanh âm không nhỏ, chung quanh nghe được tu sĩ cũng không ít. Đông Phong Ngọc cũng không nghĩ tới, chính mình nhỏ giọng dò hỏi, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng như vậy. Như vậy lớn mật trực tiếp. Kỳ thật, Thẩm Thanh Nhất chính mình trong lòng là có tin tưởng. Bởi vì từ độ độ nơi đó, nàng đã biết không ít chuyện. Trong đó bao gồm chính mình đã từng tu luyện công pháp cùng một ít võ kỹ. Cho dù nàng như cũ vô pháp hoàn toàn cùng đã từng Thẩm Thanh Nhất hòa hợp nhất thể, chính là một ít ký ức ở bị chỉ điểm lúc sau, liền giống như vỡ đê chí thủy. Hơn nữa, thượng một lần chiến đấu, nàng vẫn chưa bị thua. Thẩm Thanh Nhất, ngươi chớ có kiêu ngạo. Thượng một lần bất quá là ngươi may mắn. Lúc này đây, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi tiếp tục cản rỡ đi xuống. Thẩm Thanh Nhất không có cùng người nói chuyện vô nghĩa, bắt đầu tiếng chuông vang lên kia một khắc, nàng liền vọt qua đi. Công pháp vận chuyển trong lòng, vô số kiếm khí phá thể mà ra. Chu Thiên kiếm trận. Lấy kiếm khí vì trận, trong trận tàng sát khí. Kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng. Kiếm khí rơi xuống, lập tức xoay tròn lại lần nữa bay nhanh kết làm trận pháp. Mấy tức gian, một cái kiếm trận liền biến hóa thành mấy cái tiểu kiếm trận. Thẩm Thanh Nhất trong tay hồn lực lớn trướng, hư không phát họa. Phù văn xuất hiện ở giữa không trung. Phù văn nổ tung, làm khoảng cách gần một đám người bị bức lui mấy chục mét. Phù văn dung nhập trận đàn, phù trận đại lượng. Ta, như thế nào cảm giác Thẩm Thanh Nhất phù trận càng thêm lợi hại? Lúc này mới qua đi bao lâu? Như thế nào cảm giác? Cảm giác, nàng giống như là ăn cái gì đại bổ hoàn giống nhau. Vây xem hồn tu nhìn Thẩm Thanh Nhất vừa mới ra tay, liền đại sát tứ phương phù trận, tức khắc đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Kiếm trận chủ sát, phù trận chủ vây, trận đàn chủ phòng ngự. Từng trận tương liên, làm sát hướng Thẩm Thanh Nhất thánh tử thánh nữ sắc mặt đại biến, mấy cái động tác mau, trước mặt tránh thoát trận pháp trung tâm, nhưng mấy cái động tác hơi chút chậm một chút, cũng đã rơi vào trong trận. Thực mau trên lôi đài liền đổ máu. Nhìn đối diện chấp kiếm mà đứng, tay nhiễm máu tươi người. Tư Nhược cắn răng. Hắn giờ phút này có chút hoài nghi, Thẩm Thanh Nhất có phải hay không thượng một lần liền ở giả heo ăn hổ. Bằng không như thế nào giải thích thông, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1062 đau lòng. Một bên đi theo mấy cái hậu khu thánh tử thánh nữ không khỏi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nếu là có thể thắng quân chiến, chẳng sợ cá nhân tái thua, bọn họ cũng có cơ hội tiến vào cuối cùng tỷ thí. Chẳng sợ cuối cùng bại trận, chính là tới rồi kia một bước, được đến vinh dự, ích lợi, kia đều đủ để bọn họ nằm mơ đều cười tỉnh. Thẩm Thanh Nhất biến hóa, Dịch Sư cùng Đông Phong Ngọc cũng lắp bắp kinh hãi. Hiện giờ đối diện hơn 30 cá nhân, lập tức liền biến thành hơn 20 cá nhân. Nếu là lại đến một lần, hậu khu thánh tử thánh nữ sĩ khí đại trướng. Thẩm Thanh Nhất từng bước một hướng về trước khu người tới gần, ngước mắt khoảnh khắc, dưới chân dâng lên hừng hực liệt hỏa. Băng hàn đến xương ngọn lửa, làm lôi đài mặt đất nhanh chóng kết băng. Huyền ú băng diễm, tiến vào hồn giới qua đi, liền hoàn toàn chuyển hóa thành này sau lưng. Có thể trực tiếp thương tổn hồn thể dị hỏa vừa ra, phát ra tư lạc thanh, làm một chúng hồn tu trái tim đột nhiên đi theo nhảy dựng. Kia! Đó là dị hỏa. Huyền ú băng diễm. Hồn giới dị hỏa vốn là không nhiều lắm. Trừ bỏ nhất nổi danh Âm Dương Song Sinh hỏa ngoại, bọn họ cũng biết một ít mặt khác dị hỏa. Mà này Huyền Vũ Băng Diễm, tuyệt đối là một trong số đó. Bởi vì này có thể trực tiếp nhằm vào hồn thể. Chính là này ngọn lửa, vốn là khắc chế hồn tu, vì sao hiện giờ sẽ xuất hiện ở một cái hồn tu thân thượng? Lui. Tư Nhược dẫn đầu, cũng cảm nhận được dị hỏa thượng truyền đến chí mạng nguy cơ cảm. Này nếu là gặp phải, không trực tiếp suy yếu hồn thể. Hợp với Thẩm Thanh Nhất bên người Đông Phong Ngọc cùng Dịch Sư một đám người đều đi theo sắc mặt đại biến, đồng thời lui về phía sau. Thẩm Thanh Nhất câu môi cười. Độ độ nói, người khác đều thích khi dễ đã từng mềm yếu thiện lương Thẩm Thanh Nhất. Cho nên sau lại, Thẩm Thanh Nhất liền có khai sát phạt chi đạo lộ. Kỳ thật nàng càng thích mặt sau Thẩm Thanh Nhất, rốt cuộc nàng không thích bị người khi dễ. nếu không thể làm người kính sợ 3 phần, vậy làm người sợ 2-7 phần. Thường lui. Thẩm Thanh Nhất giơ tay, u lam sắc ngọn lửa tự nàng phía sau xuất hiện, ngọn lửa hóa thành một đóa thật lớn lam liên. Hoa sen xoay tròn, không khí vặn mèo. Đi. Cánh hoa nở rộ, tản ra. Vô số cánh hoa lạc hướng tứ phương. Tư lạp tư lạp. A. Không. Trên lôi đài tức khắc một mảnh lang khóc quỷ gào. Phía dưới hồn tu xem nắm tay nắm chặt, hàm răng run lên. Hồn tu đối với dị hỏa vốn là có thiên nhiên sợ hãi, càng đừng nói loại này trực tiếp nhằm vào hồn thể dị hỏa. Này! Này Thẩm Thanh Nhất sao lại có thể như vậy? Như vậy ác! Nàng không biết hồn tu ngưng tụ hồn thể có bao nhiêu không dễ dàng sao. Dung huyền u băng diễm, nàng không biết một cái không cẩn thận, sẽ có hồn tu hồn phi phách tán sao. Như vậy hồn tu, liền! Không xứng làm Tây Hoang cung thánh nữ. Hắn nói âm mới lạc, liền đối thượng Dạ Lan tràn ngập sát ý đôi mắt. Thực lực không bằng người, liền phải có bị giết chuẩn bị. Hồn giới, còn không phải là thực lực vi tôn. Cường giả sinh tồn sao? Người khác không dễ dàng, quan bọn họ sự tình gì? Đồng tình người khác, ai đồng tình bọn họ? Nếu thờ phụng thực lực vi tôn, vậy đem hắn quán triệt rốt cuộc. Không phải thừa hành cường giả sinh tồn sao? Kia những cái đó thực lực không bằng người phế vật kẻ yếu, dựa vào cái gì tồn tại? Muốn sắt muốn sẹo, không phải cũng là mệnh sao? Thẩm Thanh Nhất bị huyền u băng diễm vây quanh, một bước một liên, bộ bộ sinh liên. Đại khái là bị chủ nhân quên đi lâu lắm, huyền u băng diễm xuất hiện trùng lập không gian, thập phần hưng phấn. Đặc biệt là cảm nhận được chung quanh tràn ngập đủ loại mặt trái năng lượng khi, hắn liền càng hưng phấn. Đây là hắn thi thố tài năng hảo thời điểm A. Thẩm Thanh Nhất thân hình chợt lóe, đối diện mấy người tức khắc thần kinh căng thẳng. Chung quanh không gian vặn mèo. Phanh. Trắng nón mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng khấu ở ngay từ đầu nói chuyện trào phung cái kia thánh tử trên cổ. Kia thánh tử đại kinh thất sắc, muốn tránh ra. Chính là giây tiếp theo, nguyên bản tùng tùng nắm tay, mộ buộc chặt. Nhìn từ không gian bước ra tới Thẩm Thanh Nhất, kia thánh tử sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Thẩm Thanh Nhất! Thẩm Thanh Nhất! Ngọn lửa thiêu đốt, hồn thể nhanh chóng trôi đi. Tư Nhược cắn chặt khớp hàm. Hắn biết, lúc này, không thể sợ. Trong tay trường thương đột nhiên thứ hướng Thẩm Thanh Nhất. Tuy rằng đánh lén là hắn quá vãng khinh thường đi làm, nhưng là lúc này, hắn cũng cố kỵ không được như vậy nhiều. Nhưng Thẩm Thanh Nhất cái hốt thượng phảng phất trương một đôi mắt, ở trường thương đã đâm tới thời điểm, Thẩm Thanh Nhất một cái tay khác liền ngăn cản. Trường thương bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại, Tư Nhược thử sử sức lực, lại phát hiện không thể động đậy. Trường thương phảng phất rơi vào một mảnh lầy lội bên trong. Tư Nhược biết, đây là Thẩm Thanh Nhất không gian vực. Thẩm Thanh Nhất nhấc chân. Phanh. Tư Nhược ngực bị Thẩm Thanh Nhất hung hăng đạp một chân. Thân hình bay ngược đi ra ngoài. Trường thương trên mặt đất tư ra một mảnh hỏa hoa, lôi đài gạch xanh nổ tung. Nửa quỳ trên mặt đất Tư Nhược một khuôn mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch. Nhất chiêu. Hắn lại lần nữa rơi vào hạ phong. Lấy Ngô chi danh, triệu hoán hồn thú. Tư Nhược lại lần nữa triệu hoán hắn hồn tức thú. Mặt khác thánh tử thánh nữ cũng không hề do dự. Tức khác trên lôi đài khế ước trận pháp hết đợt này đến đợt khác phát ra quan mang, sát ý tràn ngập ở lôi đài phía trên. Thẩm Thanh Nhất một phách. Cái kia tu sĩ bị hung hăng quăng ngã phi. Lấy Nô Chi Ý, Viêm Chi Vực. Nô Chi Ý huệ bọc huyền lũ băng diễm đột nhiên phô khai. Thẩm Thanh Nhất không còn có áp chế dị hỏa huy năng, dị hỏa năng lượng tản ra, không khí đẩy ra một tầng tầng gọn sóng. Vô số hỏa cầu từ hư không rơi xuống. Toàn bộ lôi đài trận pháp đều ở vằn mẹo. Chống đỡ trận pháp hồn thạch nhanh chóng tiêu hao, hậu trường thay đổi hồn thạch đệ tử, tay chân đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Mấy cái trưởng lão ngồi ở không trung nơi phía trên đều có chút sốt ruột. Chính là giờ phút này nhà mình bên này lão tổ cùng thân tử chính là không mở miệng. Bọn họ phảng phất thật sự muốn nhìn một cái trận chiến đấu này, đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Thân tử ở nhìn đến dị hỏa kia một khắc, nheo nheo mắt. Thượng một lần nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thời điểm, hắn chính là không có từ trên người nàng cảm giác được dị hỏa hơi thở. Hơn nữa, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm giác tuy rằng giờ phút này Thẩm Thanh Nhất vẫn là kia phó mặt lạnh bộ dáng, lại giống như lại thay đổi một chút. Không chỉ là trên thực lực mặt, lục trường lao rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là nhìn đến trên lôi đài một khu cùng nhị khu thánh tử thánh nữ vài cái hồn thể không xong. Bọn họ càng là muốn giết chết Thẩm Thanh Nhất phản giết liền càng lợi hại. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất còn không có dùng ra hồn thú. Nhìn Thẩm Thanh Nhất tỉ thí, hắn trực giác nói cho hắn, có lẽ này cũng không phải Thẩm Thanh Nhất sở hữu thực lực. Nàng giống như là cái động không đáy, tiềm lực còn ở khai phá chung, liền như thế khủng bố. Lao tổ. Chúng ta chẳng lẽ liền như vậy nhìn bọn họ chiến đấu tương tàn sao? Phải biết rằng những cái đó thánh tử thánh nữ, đặc biệt là tam khu hướng lên trên, nhưng đều là Tây Hoang cung tinh anh đệ tử. Đều là tiêu phí bọn họ vô số tài nguyên bồi dưỡng ra tới. Tây Hoang cung lão tổ Phó Thời Phục hơi hơi nhíu lại mày, nhưng là lại không có nói cái gì. Nhưng thật ra một bên thân tử cười mở miệng. Lục trưởng lão, ta biết ngươi đang đau lòng cái gì. Chính là ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, các ngươi tiêu phí như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng cái gọi là thiên tiêu, lại không bằng như vậy một cái tân ngưng tụ lên tiểu nha đầu. Ngươi hiện giờ đau lòng cái này, chi bằng trong lòng trộm nhạc A. Chương 1063 phế. Rốt cuộc, cái này tiểu nha đầu nếu là tương lai là các ngươi Tây Hoang cung thánh nữ, vậy chứng minh, các ngươi nếu là tiêu phí ngang nhau tài nguyên, được đến nhưng còn không phải là như vậy mấy cái. Phế vật. Thân tử nói là mấy cái trưởng lao sắc mặt khác nhau. Có người cảm thấy là như vậy một chuyện. Rốt cuộc nhiều không bằng tinh. Chính là cũng có trưởng lão cảm thấy loại này ý tưởng không được. Rốt cuộc lại như thế nào, những cái đó thánh tử thánh nữ cũng là bọn họ bồi dưỡng ra tới. Thân tử như vậy nói, chẳng phải là nói bọn họ là cá biệt phế vật đương bảo bối không nhãn lực. Hơn nữa ở đây chính là cũng có trưởng lao ở những cái đó thánh tử thánh nữ trên người đè ép đồ vật. Đại trưởng lao bất đắc dĩ thở dài, đấu tranh chính là sẽ có loại này kết cục. Thân tử bởi vì nào đó nguyên nhân, chính là thiên vị hướng thẩm thanh nhất. Giờ phút này lão tổ không nói lời nào, bọn họ nói lại nhiều, đều là vô dụng. Lão tổ, thẩm thanh nhất có được dị hỏa huyền u băng diễm, rõ ràng đối mặt khác thánh tử thánh nữ không công bằng A. Bát trưởng lao sắc mặt kém cỏi nhất, bởi vì ở mấy cái thánh tử thánh nữ chung, hắn là lực đỉnh tư nhược cùng tư gia. Thẩm thanh nhất lặp đi lặp lại nhiều lần vả mặt, tuyệt đối sẽ lay động tư gia cùng tư nhược tư đa ích lợi. Trầm mặc thật lâu Phó Thời Phục mở miệng. Dị hỏa đó là nàng chính mình cơ duyên, nếu là nói công bằng, ta Tây Hoang cung đại bỉ trước nay liền không có công bằng mà nói. Cho dù là tuổi sàng chọn kia hạng nhất, cũng là bọn họ muốn chọn lựa ra càng thêm ưu tú đệ tử, mà không phải vì cái gọi là công bằng. Thấy hắn rốt cuộc mở miệng, thân tử có chút cợt nhả mở miệng. Ta nói Phó tiền bối, nếu là các ngươi Tây Hoang cung không thích kia tiểu cô nương, có thể tặng cho ta a. Ta này nhìn khá tốt, rốt cuộc nuôi thả đều như vậy xuất sắc, ta chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm, kia tương lai, còn sầu không ai cho ta dưỡng lao tống chung sao. Phó Thời Phục nhìn thoáng qua thân tử, thổi thổi dâu. Hắn sao có thể không biết thân tử lời này thuần túy là tương lai ghê tởm ở đây mấy cái trưởng lão. Tu sĩ chưa bao giờ cần phải có người dưỡng lao tống chung, bởi vì bọn họ chính mình cũng không biết chính mình trung điểm ở nơi nào. Hắn thừa nhận chính mình có muốn nhìn xem thẩm thanh nhất tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu sâu ý tưởng. Rốt cuộc trừ bỏ Tây Hoang Cung, hồn giới còn có mặt khác ba cái thế lực lớn. Nếu là hồn giới trở về nguyên bản thế giới, bọn họ liền yêu cầu người như vậy. Thiên phú không tầm thường, tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Bởi vì trong Ngọc Giản ghi lại, ngoại giới tu vi, Ngọc Tiên phía trên, còn có Kim Tiên, còn có Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có Thánh Giả. Bọn họ hồn giới tối cao tu vi lại là Ngọc Tiên. Bọn họ mấy cái cung chi gian, lúc này đây đại bỉ đều có nảy một tầng ý tứ ở. Thêm một cái nghịch thiên thiên tài, bọn họ liền có thể đem tài nguyên nghiêng. Liền có thể đạt được một phần tự tin, liền có thể ở trở về lúc sau, nhanh chóng có được lực lượng của chính mình. Cho nên ở nhận được tin tức thời điểm, Phó Thời Phục không chút do dự xuất quan tới rồi. Chỉ dựa vào bọn họ đám lao giả đó sao được đến thông. Nếu là trở về, ngoại giới những cái đó thế lực đôi mắt nhất định đầu tiên sẽ chăm chú vào bọn họ những người này trên người. Bắt giặc bắt vua trước. Mà những cái đó tư chất ưu tú đệ tử. Chính là hồn giới lưu lại sinh cơ hy vọng cùng một khắc con đường. Thân tử lười biếng dựa ngồi ở ghế trên. Hắn tự nhiên biết Phó Thời Phục suy nghĩ cái gì. Bất quá làm nhất giai tán tu, hắn mới không muốn đi quản vài thứ kia. Hắn chỉ biết, liền tính vô pháp đạt được thẩm thanh nhất trong tay hồn tu, nhưng là hắn đã đem tin tức này bán cho người nọ, cũng coi như là còn một tân tình. Ở tên kia không có đuổi tới phía trước, hắn cần phải làm là bảo đảm thẩm thanh nhất sẽ không xảy ra chuyện liền có thể. Trên lôi đài thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là quần chiến, thẩm thanh nhất cũng lấy một đôi nhiều, lại còn có ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Phanh! Tư Nhược đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, thẩm thanh nhất trong tay trường kiếm không chút do dự thứ hướng Tư Đa tay. Phụt! Ngạch ân! Tư Nhược thống khổ kêu rên. Tư Đa ở cách đó không xa bị liệt hỏa vây quanh, cả người đều đau, chính là giờ phút này nhìn Tư Nhược chật vật bộ dáng, con ngươi lửa giận lập lòe. A! Ta muốn giết ngươi! Hắn ca ca từ trước đến nay kiêu ngạo. Nào có như vậy chật vật thời điểm. Nếu không phải hắn, có lẽ ca ca cũng sẽ không cùng thẩm thanh nhất biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nhưng, này hết thảy đầu sỏ gây tội đều là thẩm thanh nhất. Là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần đem hắn ca ca nghiền tiến bụi bặm. Nhìn Tư Đa xuống tới, nằm trên mặt đất Tư Nhược sắc mặt đại biến. Tư Đa, thối lui. Lúc này đây chiến đấu, làm hắn hoàn toàn kiến thức thẩm thanh nhất thực lực. Đó là hắn bằng được không được. Thẩm thanh nhất vượt cấp khiêu chiến. Khả năng không chỉ là tiểu giai đơn giản như vậy. mà chính mình đều bất lực, Tư Đa lại đây sẽ chỉ là chịu chết. Tư Nhược không muốn chính mình đệ đệ chịu khổ, liều mạng muốn đứng lên. Chính là cánh tay hắn bị đoạn kiếm hung hăng đinh trên mặt đất. Tư Đa đôi mắt màu đỏ tươi, trong tay trường thương thứ hướng Thẩm Thanh Nhất ngực. Hắn ảo tưởng, một lưỡi lê nhập Thẩm Thanh Nhất trái tim trường hợp, cái này làm cho hắn sắc mặt có chút vặn mẹo. Chính là ngay sau đó, đau nhức đánh úp lại. Nắm chặt trường thương cánh tay, hợp với trường thương cùng bay đi ra ngoài. Kiếm khí hóa hình, sắc bén như thật binh khí. Phụt. Phanh. Máu tươi phun tung tóe, rơi rụng đầy đất, bay ra đi cánh tay tạp rơi trên mặt đất. Tư Nhược tê tâm liệt phế đau tiếng kêu làm Tư Gia người rốt cuộc gáp chế không được vọt lại đây. Chính là không trung nơi phía trên, Phó Thời Phục duỗi tay. Nhẹ nhàng vung lên, trận pháp kết giới lại lần nữa tăng mạnh, tiến lên Tư Gia hung hăng và chạm ở trận pháp thượng. Tư Gia trưởng lão thử vài lần, lại phát hiện như cũ vô pháp lay động trận pháp mảy may, này Tư Gia mọi người sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Bọn họ đều rõ ràng, bình thường lôi đài trận pháp căn bản là chặn lại không được bọn họ. Chỉ có thể nói, cái này trận pháp là Tây Hoang cùng mặt trên người cho phép. Thân tử u ám ánh mắt trung hiện lên một mạt nhẹ trào. Đã từng Tư Gia có thể nói là Tây Hoang cung phụ tá đắc lực, nhưng kia chỉ là chi nhất. Tây Hoang cung có thể dung túng này kiêu ngạo, này lớn mạnh. Đó là Tư Gia đối với Tây Hoang cung, có thể lợi dụng lích lợi ở. Nhưng chi nhất rốt cuộc không phải duy nhất. Tư Đa bị phế nửa chỉ cánh tay, Tư Nhược bị đánh ngã, Tư Gia đi lên báo thủ lại bị ngăn lại, mà Phó Thời Phục ra tay ra cố kết giới. Cái này làm cho 10 cái ở đây trưởng lao sắc mặt khác nhau. Bắt trưởng lao sắc mặt là khó nhất xem. Phó Thời Phục cách làm, kỳ thật ở vô hình chung cũng tự cấp bọn họ gõ chuông cảnh báo. Không cần quên mất bọn họ thân phận. Lôi đài phía trên, Tư Đa thống khổ che lại cánh tay, Tư Nhược khỏe mắt muốn nứt ra. Thẩm Thanh Nhất. Có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta tới. Tư Đa hắn vẫn là cái hài tử. Vẫn luôn ở bên hiệp trợ dịch sư cười khẽ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài. Hắn cảm thấy hai người kia khả năng có tật xấu. Các ngươi huynh đệ tình thâm, quan chúng ta sự tình gì? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi huynh đệ tình thâm, chúng ta nhất định phải đối với các ngươi thủ hạ lưu tình? Cho nên liền bởi vì các ngươi huynh đệ tình thâm, những cái đó chết vào các ngươi hai người trong tay người, chính là xứng đáng. Đầu óc có bệnh liền chạy nhanh đi trị, nếu là trị liệu không được, vậy trực tiếp cắt rớt, miễn cho ra tới ghê tởm người. Còn hai tử, chương 1064 không rõ. Liền Tư Đa kia niên kỷ, có chút hồn tu đều nhập luân hồi. Hắn như thế nào không đi? Hắn Tư Nhược thích đương ca ca, kia hành, là chuyện của hắn, nhưng bọn hắn không phải Tư Đa ca ca, không đáng quan hắn. Thẩm Thanh Nhất một chân lại lần nữa đá vào Tư Đa trên người, tập dừng ở dưới lôi đài phương Tư Đa, hoàn toàn mất đi ý thức. Kết thúc lang khóc quỷ gào Tư Đa, Thẩm Thanh Nhất tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tư Nhược trên người. Trung quanh đã không có tu sĩ dám tới gần. Nhìn hướng hắn không ngừng đến gần Thẩm Thanh Nhất. Tư Nhược khắc chế nội tâm hoảng loạn, nỗ lực duy trì trên mặt chấn định. Chính là thân thể bản năng phản ứng, lại bán đứng hắn. Hắn sợ hãi. Hắn sợ chết. Tư Nhược run rẩy thân hình, cùng với càng ngày càng bạch sắc mặt, đều ở tỏ rõ hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi. Đương Thẩm Thanh Nhất khoảng cách hắn chỉ có một bước xa thời điểm, Tư Nhược rốt cuộc khắc chế không được. Thẩm Thanh Nhất. Ta nhận thua. Đương nhận thua nói ra kia một khắc, Tư Nhược đột nhiên cảm thấy có cái gì sụp đổ giống nhau. Đó là hắn nhiều năm tạo kiêu ngạo tự tôn. Chính là lại không khỏi làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà quan khán Phó Thời Phục cũng rốt cuộc ra tay. Bắt trưởng lao rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ lúc này Phó Thời Phục đã từ bỏ Tư Nhược cùng Tư Đa, nhưng là ít nhất hắn ra tay chứng minh, còn không có hoàn toàn từ bỏ Tư Nhược cùng Tư Gia. Phó Thời Phục đích xác như thế tưởng, liền tính hai người không hợp, nhưng là Tư Nhược cũng so đại bộ phận người ưu tú. Nếu là có thể lưu lại hai cái, đem hai cái tách ra, cũng không ngại là một cái không tồi lựa chọn. Phó Thời Phục đứng ở trên lôi đài. Trận này, Thẩm Thanh Nhất thắng. Có Tây Hoang cung lão tổ tự mình ra mặt, trường hợp tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Tư Nhược cùng Tư Đa đều là bị nâng hồi Tư gia. Kế tiếp cá nhân tái, cũng cơ hồ không có gì trì hoãn. Thẩm Thanh Nhất cuối cùng cũng không có hồi tang khu, bởi vì nàng bị Phó Thời Phục bọn họ mang về tổng bộ. Đi theo cùng đi còn có Dạ Lan cùng Trương Lai, đến nỗi mặt khác thế lực, chỉ có thể hậu kỳ chậm rãi rời đi. Đại trưởng lão mang theo bọn họ vài người, trực tiếp an bài tới rồi thánh tử thánh nữ cung điện trung, làm cho bọn họ lựa chọn một gian đại điện. Bọn người đi rồi lúc sau, Dạ Lan mới nhỏ giọng mở miệng. Thánh nữ, tổng bộ bên này cũng không có phế đi Tư Nhược cùng Tư Đa, kế tiếp chúng ta khả năng muốn gặp phải Tư gia trả thù, tuy rằng không thể là bên ngoài thượng, nhưng là một ít thế gia thủ đoạn, đều không phải là nhất định phải bên ngoài thượng làm. Dạ Lan vẫn là bởi vì Thẩm Thanh Nhất đối với rất nhiều sự tình không rõ, từ theo Thẩm Thanh Nhất lúc sau. hắn cùng Trương Lai luôn là sẽ cho nàng phổ cập khoa học rất nhiều đồ vật. Bất quá lấy thánh nữ biểu hiện ra ngoài thực lực tới xem, chẳng sợ tiến vào tới rồi tổng bộ bên này, hẳn là cũng sẽ có thế lực muốn gia nhập. Dạ Lan không dám nói quá tuyệt đối, rốt cuộc nơi này không phải tăng khu, bên kia thế lực hắn quen thuộc, tổng bộ bên này thế lực càng thêm rắc rối phức tạp, hơn nữa nghe nói bên trong còn có không ít thế lực khác cám tuyến. Bọn họ đi mỗi một bước đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Chúng ta yêu cầu chờ đến tám khu bên kia tin được người truyền đến tin tức, sau đó hội hợp. Dạ Lan cùng Trương Lai ở một bên phân tích bọn họ tiến vào tổng bộ trước mặt hình thức, Thẩm Thanh Nhất cũng nghe đến nghiêm túc. Kỳ thật từ độ độ những lời này chung, nàng còn minh bạch một đạo lý. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất tựa hồ luôn là một người xung phong liều chết ở đằng trước. Chính là một người lực lượng rốt cuộc là hữu hạn. Chẳng sợ có tông môn, có rất nhiều người duy trì, nhưng là mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ. Linh Đạo Tông, Thiên Hư Tông trên người có đạo môn đạo nghĩa, tiên minh có tiên minh đại cục cùng đại nghĩa, đến nỗi những cái đó cùng nàng bạn thân, sư huynh sư tỷ các sư đệ, đều có chính bọn họ nhân sinh. Bọn họ mỗi người vứt bỏ đại bối cảnh, kỳ thật đều là độc lập. Đều có chính mình phải đi lộ. Không có người sẽ vì một người hoàn toàn từ bỏ sở hữu, bao gồm hắn tư tưởng, theo đuổi, kiên trì. Làm như vậy, có lẽ sẽ chỉ là không có cảm tình con rối. Rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều cơ duyên xảo hợp, rất nhiều tránh cũng không thể tránh. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất liền như vậy bi tráng lại thảm thiết tự sát ở trung ương vực. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ phát sinh quá sự tình lại lần nữa phát sinh một lần. Nàng cũng không nghĩ quá khứ Thẩm Thanh Nhất liền như vậy nghẹn khuất chết ở cái kêu biển máu thi sơn địa phương. Thánh Vương Điện thiết kế, một ít người không làm, nàng đều sẽ không từ bỏ. Cho dù nàng không nghĩ trở thành quá khứ Thẩm Thanh Nhất, nhưng là nàng cũng sẽ không làm qua đi Thẩm Thanh Nhất sở làm ra những cái đó hy sinh thành toàn những người đó. Cho nên nàng muốn trở nên càng cường đại hơn. Mà hồn giới cùng bên ngoài tu tiên giới hoàn toàn bất đồng liền ở chỗ, nơi này kéo bè kéo cánh, nơi này chẳng sợ một cái tông môn cũng sẽ có lớn lớn bé bé từng người thế lực. Bọn họ là ích lợi thể cộng đồng. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ở chỗ này, là tốt nhất phát triển chính mình thế lực địa phương. Hơn nữa Tây Hoang Cung thánh nữ thân phận, làm nàng càng lợi cho phát triển lớn mạnh chính mình thế lực. Liên tính cuối cùng nàng xương vương xương bá, nhưng ít ra có thể nhiều một cổ đối kháng Thánh Vương Điện đối kháng những người đó lực lượng. 200 năm thời gian nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Thẩm Thanh Nhất tiến vào hồn giới 200 năm, từ 8 khu đến 1 khu. Từ một cái tân tấn thánh nữ, trở thành toàn bộ Tây Hoang Cung đệ nhất thánh nữ. Tây Hoang Cung tài nguyên nghiêng hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Nàng từ hợp thể cao kỳ đột phá tới rồi độ kiếp kỳ. Hiện giờ đã ẩn ẩn có đột phá đến độ kiếp trung kỳ dấu hiệu. Cái này tốc độ cùng hiệu suất chính là chấn kinh rồi không ít người. Mà hồn giới gần nhất cũng chấn động càng ngày càng lợi hại. Các nơi kết giới đều ở bương lỏng. Các thế lực lớn, lấy bốn cung cầm đầu, đều ở vì tương lai đại biến làm chuẩn bị. Ngồi ở trong đại điện Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được lúc này đầy chấn động so với phía trước vài lần, muốn càng mãnh liệt chút. Bên hông truyền tống bài lại lần nữa chấn động. Thẩm Thanh Nhất thần thức thăm đi vào, phát hiện lại là hồn thú bên kia hồn tu. Hồn tức thú nhất tộc ở biết độ độ tồn tại sau, liền tìm lại đây, nhưng là độ độ cự tuyệt đi theo trở về. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng nhìn ra hắn thực liên tiếp, từ hắn trong giọng nói, nàng có thể nghe ra, độ độ rất tưởng niệm chính mình người nhà. Chẳng sợ chưa bao giờ gặp qua, nhưng là có huyết mạch lôi kéo, hắn vẫn là cảm thấy thân cận. Chính là Thẩm Thanh Nhất không rõ, vì cái gì như vậy liên tiếp, độ độ vẫn là không muốn rời đi. Tuy rằng ở hắn trở thành nàng khế ước thú sau, nàng chưa bao giờ bạc đãi quá nàng. Độ độ từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, bởi vì có hồn thú bên kia chống lưng, cùng với Thẩm Thanh Nhất quan hệ, độ độ ở toàn bộ Tây Hoang Cung cũng là đi ngang tồn tại. Thẩm Thanh Nhất thực bên vực người mình, đã từng không phải không có người muốn đánh quá độ độ chú ý, cuối cùng kết cục đều không tốt lắm. Độ độ vui sướng nhảy đến nàng trên vai, đầu cọ cọ nàng, hiến vật quý dường như móc ra một cái bình rượu. Nơi này trang thư tốt. Ta từ Dạ Lan nơi đó lấy tới. Thẩm Thanh Nhất biết Dạ Lan cùng Trương Lai có đôi khi cũng thực sủng độ độ, bởi vì có lẽ hắn thoạt nhìn không quá thông minh. Độ độ, hồn tức thú bên kia cho ngươi tặng chút ăn lại đây. Độ độ nháy mắt lại vui vẻ lên. Ở nơi nào? Ở nơi nào, ta nhìn xem. Ở bên ngoài lưu lạc như vậy nhiều năm, trở lại hồn giới sau, độ độ mới tìm về làm hài tử cảm giác. Bọn họ hỏi ngươi khi nào trở về nhìn xem. Độ độ trầm mặc một lát, lại kiên định lắc đầu. Chờ ngươi muốn đi thời điểm, chúng ta lại đi. Vì cái gì? Thẩm Thanh Nhất thực không rõ. Độ độ làm bộ không có nghe được, vui vẻ đùa nghịch chính mình tân được đến đồ vật. Nàng đương nhiên sẽ không minh bạch. Một cái không có thất tình lục dục người như thế nào sẽ minh bạch. Nhưng là nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng thích cái kia Thẩm Thanh Nhất sẽ trở về. Đây là nàng đáp ứng bọn họ. Nàng không thể rời đi nàng. Thẩm Thanh Nhất đã mất đi quá nhiều, hiện giờ ở hồn giới, chưa hoàn toàn thức tỉnh Thẩm Thanh Nhất, bên người chỉ có nàng. Chương 1065 cảnh còn người mất. Cho nên nàng không thể rời đi. Cho dù quá vãng nàng vạn phần tưởng niệm trở lại hồn giới, nàng mơ đều tưởng trở lại hồn tức thu tộc đàn. Thấy vẫn là hỏi không ra nguyên cớ, Thẩm Thanh Nhất cũng không hề hỏi. Nàng cho Độ Độ cũng đủ tự do. Thánh nữ, Dịch Thánh Tử tới tìm ngươi uống trà. Tiến vào tổng bộ, trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất, còn có Dịch Sư, Đông Phong Ngọc cuối cùng không có tiến vào tổng bộ, nhưng là đi nhị khu. Dịch Sư vẫn là thực trương dương, chẳng sợ tiến vào đến tổng bộ bên này, cũng không có điệu thấp quá. Hắn yêu nghiệt diện mạo, hơn nữa hắn kiêu kiêu ngạo tính cách, ở cái này địa phương, có đôi khi thực dị loại, giống như là diện mạo thánh khiết lại giết người không chớp mắt Thẩm Thanh Nhất giống nhau dị loại. Hai người lại là cùng cái địa phương ra tới, gặp nhau số lần liền nhiều lên. Hai người càng nhiều thời điểm là Liêu phát triển, Dạ Lan cùng Dịch Sư bộ hạ hợp tác. Thiếu bộ phận hội tụ một tụ, Liêu một chút mặt khác. Dịch Sư loạn choạng quạt xếp, mắt đào hoa nhìn nhìn trên chỗ ngồi Thẩm Thanh Nhất. Có đôi khi Thẩm Thanh Nhất sẽ cảm thấy Dịch Sư có chút giống thân tử, thần thái hành vi. Nhưng là thân tử so Dịch Sư nhiều vài phần tàn nhẫn, thiếu vài phần trương dương. Thẩm Thanh Nhất, ngươi lại ở xử lý những việc này, giao cho Dạ Lan bọn họ kỳ thật là được. Dịch Sư không có khách khí ngồi vào một bên trên chỗ ngồi. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên biết những việc này có thể giao cho Dạ Lan cùng Trương Lai. Hai người đã trở thành nàng tâm phúc, nhưng nàng luôn là muốn học càng nhiều đồ vật. Cho nên một ít việc nhỏ, nàng cũng sẽ từ giữa hấp thụ kinh nghiệm. Dịch Sư nhìn ngồi nghiêm chỉnh, rũ mắt xem thư tịch Thẩm Thanh Nhất, tắp lưới. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, trên người vẫn là lúc nào cũng lộ ra thanh lánh xa cách, nhưng lại nhiều rất nhiều uy nghiêm. Ở nàng trên người, đại thánh nữ uy áp thực đủ. Người mỗi ngày xem mấy thứ này, sẽ không nhàm chán sao. Dịch Sư hôm nay hiển nhiên không phải tới nói công sự. Hắn hôm nay tâm tình không tồi, muốn tìm cái chia sẻ người, tìm một vòng, mới phát hiện, chính hắn đích xác có chút quái gở, không có gì bằng hữu. Tựa hồ duy nhất có thể nói hết, lại không sợ đối phương tiết lộ chính là Thẩm Thanh Nhất. Hôm nay ta rốt cuộc giết một người. Ta muốn giết hắn thật lâu, trước kia thực lực không đủ, hắn phía sau người luôn là đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích ta. Chính là ở cái này địa phương, đạo đức là nhất vô dụng. Hơn nữa chính bọn họ cũng. Liền như vậy. Ngươi không biết, ta xuất hiện thời điểm, bọn họ sắc mặt, ha ha ha. Nghe Dịch Sư vui sướng tiếng cười, Thẩm Thanh Nhất từ trong đó phân biệt ra giờ phút này tâm tình của hắn. Hẳn là vui mừng cùng thoải mái. Nàng tuy rằng cảm thụ không đến người hỉ nộ ai nhạc, thất tình lục dục. Nhưng là nàng mấy năm nay, có ở học quan sát. Vô số lần đối với thủy kính học cười học khóc. Nàng cũng thực thành công, đã lừa gạt rất nhiều người. Chính là mỗi lần nhìn thủy kính thời điểm, đại khái chỉ có nàng chính mình biết. Nàng cũng không muốn cười, cũng đều không phải là thật sự khổ sở. Chính là mặt khác hồn tu luôn là yêu cầu tình cảm cộng minh. Vì có thể càng hiểu biết địch nhân, hiểu biết càng nhiều sự tình. Nàng chẳng sợ không có cảm xúc dao động, cũng sẽ không chê phiền lụy đối với thủy kính thay đổi chính mình. Biến thành một cái khác chính mình. Thích thích thích. Tiếng chuông vang vọng ở Thiên Hư Tông. Vấn Hư Phong, đương nhiệm phong chủ Tô Cẩn đăng vị đại điển chính thức bắt đầu. Chim bay xoay quanh, linh vân quân quanh. Vô số thân xuyên Thiên Hư Tông đệ tử phục Thiên Hư Tông đệ tử cung kính đứng ở một bên. Mênh mông quần quận đội ngũ, trang nghiêm đại điển. Tô Cẩn ăn mặc hoa lệ uy nghiêm phong chủ phục sức, từng bước một đi lên đài cao. Nguy nga đại điện dưới ánh nắng chiếu xuống, lóe quang mang. Tô Cẩn đứng ở tối cao chỗ, làm từng bước đi tới trình tự. Cặp kia đã từng thanh triệt con ngươi, giờ phút này bình tĩnh không gợn sóng, làm người thấy không rõ trong đó cảm xúc. Tới chúc mừng tu sĩ có rất nhiều. Từ nghiêm trưởng từ một bên đệ tử nâng mâm ngọc nhẹ nhàng cầm lấy ngọc quan, vì Tô Cẩn bàn phát, thúc quan. Nhìn quý gối hắn dưới gối Tô Cẩn, từ nghiêm trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở dài. Thời gian trôi đi, gia tăng chính là năm tháng, thay đổi chính là nhân sinh. Rất nhiều người đều đã rời đi. Rất nhiều người đều đã thay đổi. Mà rất ít người có thể một dạ đến già, kiên trì bất biến. Tiếc nuối chính là, bọn họ đều trở thành một cái khác chính mình. Đã từng thẹn thùng sợ hãi xã giao Tô Cẩn. Lại trở thành hiện giờ Vấn Hư Phong phong chủ. Những cái đó cố nhân, đại khái cũng sẽ không biết đi. Hoắc Thâm rời đi, Bắc Thần Uyên ngã xuống, rất nhiều trưởng lao chết trận, rời đi, già đi già đi. Giang Ly lúc này đây từ bỏ phong chủ vị trí. Hắn muốn đi tiên giới. Hắn muốn chạm đấu đến phía trước nhất. Bắc Thần Uyên cùng Thẩm Thanh Nhất chết trận sau, thay đổi rất nhiều chuyện, cũng thay đổi rất nhiều người ý tưởng. Chúc mừng thanh âm không ngừng, Tô Cẩn mặt mang mỉm cười, nhất nhất đáp lại. Tiêu Lưu Yên đứng ở trong đám người, nhìn cái kia nam tu, rất khó tưởng tượng, đây là lúc trước cái kia nội hướng đến tránh ở Thẩm Thanh Nhất phía sau Tô Cẩn. Lúc trước nàng cùng Vân Trạch Đại Lục một đám người đều thực kinh ngạc. Rốt cuộc lúc ấy, Tô Cẩn tu vi đều cao hơn bọn họ. Nhưng là hắn kia phó không tốt giao tế, tránh ở Thẩm Thanh Nhất phía sau, chỉ cùng Thẩm Thanh Nhất nói chuyện bộ dáng, vẫn là làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến? Không chỉ là Tô Cẩn. Ai có thể đủ nghĩ đến? Cuối cùng, từng đầy người ánh mặt trời, tâm tồn thiện niệm, trong mắt có quang, trọng tình trọng nghĩa, ôn ôn nhu nhu người, lại là cái kia tay cầm dao mổ, trốn vào vô tình giới, khai giết chóc chi lộ người. Ai có thể đủ nghĩ đến? Cuối cùng, cái kia lòng tràn đầy quyền lợi địa vị người, lại từ bỏ vấn hư phong phong chủ vị trí. Ai có thể đủ nghĩ đến? Cuối cùng, cái kia tùy ý tiêu sái, bừa bãi không kềm chế được đại năng, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ai có thể đủ nghĩ đến? Hiện giờ, đã từng cái kia không mừng ngôn ngữ, nội hướng thẹn thùng Tô Cẩn, trở thành vấn hư phong người cầm quyền, khởi động một phong chi trách. Trên đời có quá nhiều trời xui đất khiến, có quá nhiều bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Nhất tự sát, Giang Ly đi tới, Hoắc Thâm biến mất, Bắc Thần Uyên chết trận, Vân Dã rời đi, Việt Tây thành điên cuồng. Quá nhiều người, ai còn nhớ rõ bọn họ lúc trước bộ dáng? Nàng còn nhớ rõ, ngay từ đầu khi, vô số người chào phúng Thẩm Thanh Nhất ngu xuẩn, nói nàng nhân từ nương tay, chào phúng nàng không có tu sĩ mũi nhọn cùng sát phạt quyết đoán. Chính là hiện tại hay không có người sẽ hoài niệm lúc trước cái kia đầy mặt ý cười, ôn ôn nhu nhu Thẩm Thanh Nhất. Thế nhân toàn ái mộ truy đuổi ôn nhu, nhưng lại rất ít đối xử tử tế ôn nhu bản thân. Rút đi trên người phong chủ pháp bảo, Tô Cẩn nhìn thủy kính chung chính mình, không khỏi nhắm mắt dựa vào một bên trên giá. Hối hận sao? Từ bỏ chính mình sở thích đồ vật, đi học rất nhiều chính mình không am hiểu đồ vật. Hắn sợ hai xa giao, trước nay đều không có thay đổi quá. Chính là, hắn không hối hận. Bọn họ đều đi ở chiến trường phía trước nhất. Người khác đều có thể, là hắn thì đã sao? Tà Dương xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ ở quỷ gối vấn hư phong đại điện người nọ bóng dáng thượng. Tô Cẩn nhìn phía trên từng chương bức họa, trong mắt suy nghĩ muôn vàn. Đã từng cái kia Tô Cẩn chẳng biết đi đâu, lưu lại chính là vấn hư phong phong chủ Tô Cẩn. Cấp mặt trên người điểm hương, Tô Cẩn rời đi đại điện. Chương 1066 trở về. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Ầm vang. Một đạo ánh sáng xé mở hồn giới kết giới, nhìn kia nói ánh mặt trời, hồn giới hoàn toàn sôi trào. Kết giới phá. Kết giới phá. Hồn giới mặt đất không ngừng chấn động. Mọi người đều chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thẩm Thanh Nhất cùng một chúng thánh tử thánh nữ mấy ngày này sớm đã ở làm chuẩn bị. Tây Hoang cung các trưởng lão cùng lão tổ nhóm đứng ở phía trước nhất. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nhìn về phía chân trời. Hồn giới chấn động tự nhiên cũng kinh động tiên giới bên kia. Khắp nơi dung chuyển không gian dao động, rõ ràng có đại biên giới sắp trở về. Mấy năm nay, không biết cái gì nguyên nhân, phù sinh vạn vực lục tục trở về rất nhiều đại lục. Nguyên bản ở mấy trăm năm trước bên này thiên địa liền bắt đầu chấn động, lúc ấy chúng tu còn tưởng rằng cùng những cái đó biên giới giống nhau. Chính là này vài thập niên, bên này chấn động càng thêm lợi hại. Tây tiên vực chúng tu cũng thực ngạc nhiên, bởi vì đại bộ phận trở về biên giới đều là mặt khác mấy đại tiên vực. Rất ít có bọn họ Tây tiên vực biên giới. Bởi vậy ở cảm nhận được bất đồng khi, một chúng hồn tu đều xem náo nhiệt xuống lại ở không gian chấn động địa phương. Chỉ là đương không gian bị xé rách kia một khắc. Một cái ngăm đen phảng phất nhìn không thấy đáy bộ lốc xoáy xuất hiện, bên trong trào ra hắc khí điên cuồng lan tràn. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ đều chấn động. Sẽ không? Không phải là cái gì mà vượt đi. Chính là này không khỏi quá. Quá lợi hại đi. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tức thời gian, kia hắc khí đã bao phủ một mảnh thiên địa. Chúng ta Tây Tiên vực không khỏi quá mức xui xẻo đi. Không có hảo tài nguyên không nói, này một cái hai cái tới đều là cái gì a? Chúng ta Tây Tiên vực cái này sợ không phải muốn hoàn toàn trở thành ma tu địa bàn. Một cái đạo tu nhịn không được kêu rên. Chính là thực mau chúng tu liền phát hiện sự tình không thích hợp. Các ngươi mau xem. Kia con mắt. Đó là cái gì? Có kiến thức rộng rãi tu sĩ nhịn không được kinh hãi. Kia. Kia như thế nào có chút giống sách cổ ghi lại hồn giới luân hồi trí mắt. Chúng tu nghe vậy, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Này. Nên sẽ không trở về chính là hồn giới đi. Lúc trước không phải có tiểu đạo tin tức nói, hồn giới sẽ trong tương lai trở về sao? Lúc ấy ta còn tưởng rằng là giả, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự. Này nên sẽ không thật là hồn giới đi. Tây tiên vực tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ tiên giới. Vô số tu sĩ lại đây. Luân hồi chi mắt càng lúc càng lớn, kinh động toàn bộ Tây tiên vực tu sĩ. Mà ở vào hồn giới một chúng hồn tu nội tâm cũng thực không bình tĩnh. Nhìn trộm tiến ánh mặt trời càng ngày càng nhiều. Đã ẩn ẩn có thể nhìn đến bên ngoài thế giới. Trời xanh mây trắng, còn có kia một đám kinh ngạc nhìn bọn họ tu sĩ. Hai bên người đều thực hoảng. Hồn giới chúng tu đều nắm chặt trong tay vũ khí. Đối với không biết, mỗi người đều có một loại sợ hãi. Tiên giới chúng tu nhìn luân hồi trong mắt rậm rạp hồn tu, đều hãi hùng khiếp vía. Thật sự, thật là hồn tu. Đây là thật hồn giới. Thật hồn giới trở về. Làm sao bây giờ? Chạy nhanh phát tin tức cấp tiên minh bên kia. Mau. Tây tiên vực các thế lực lớn cùng tiên minh người thực mau liền đuổi lại đây. Tiên minh mấy trăm năm thời gian, tắm rửa rất nhiều lần. Đi rất nhiều lão nhân, vào rất nhiều tân nhân. Chờ chúng tu lúc chạy tới, luân hồi chi mắt đã dung nhập thiên địa. Hồn giới chính thức trở về. Hồn giới một chúng cao tầng liếc nhau, duỗi tay kéo ra biên giới không gian. Đi ra hồn giới, tiến vào đến tiên giới kia một khắc, bọn họ đều có chút không thích ứng, chung quanh tràn ngập năng lượng, càng là làm cho bọn họ không khỏe. Nhưng là vì hồn giới tương lai, bọn họ mặt không đổi sắc. Chỉ là ở cảm nhận được ở đây chung có không ít ngọc tiên, cùng với ngọc tiên phía trên tu sĩ khi, bọn họ vẫn là nhịn không được sắc mặt đổi đổi. Ngốc tại hồn giới Thẩm Thanh Nhất đi theo một chúng Tây Hoang cung trưởng lão phía sau. Mang theo mặt nạ bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài những cái đó tu sĩ. Những cái đó ngoại giới tu sĩ lớn lên hảo kỳ quái, bọn họ ăn mặc cũng hảo kỳ quái. Bọn họ thoạt nhìn giống như rất lợi hại, chúng ta lão tổ có thể đánh thắng bọn họ sao? Nếu là đánh không thắng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không cần hoảng, bốn cung kêu chúng ta hội tụ ở chỗ này khẳng định là có biện pháp. Kỳ thật làm một chúng hồn tu hội tụ cùng nhau, thật là bốn cung tưởng biện pháp. Nếu là không địch lại, thực lực chênh lệch. Bọn họ có thể trực tiếp xung phong liều chết đi ra ngoài, liều một lần. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ có thể thừa hỗn loạn, đem một ít hạt giống gieo rắc đi ra ngoài. Cũng hoặc là lại lần nữa phong ấn kết giới, bế quan tỏa cảng. Mà hiện giờ, tiên giới thực lực đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Một chúng ngọc tiên lão tổ đối mặt tiên vực tu sĩ cũng không lui lại. Kỳ thật tiên giới tu sĩ cũng thực kinh ngạc. Bởi vì hồn giới trở về, kỳ thật có thể nói là trở về cho nên vực chúng, mạnh nhất một cái biên giới. Đã từng trở về những cái đó tiên vực rất ít có vượt qua tiên nhân tu vi, trừ bỏ cá biệt cường đại biên giới. Nhưng là nghĩ đến đã từng hồn giới chính là bao quát phủ sinh vạn vực, cùng tiên giới giống nhau tồn tại, bọn họ liền cảm thấy kinh ngạc cảm thán thiếu một chút. Một chúng Tây vực tu sĩ cũng không có ở trước tiên động thủ. Bởi vì ở tiên vực sở hữu tu sĩ trong mắt, hồn giới cùng tiên giới là không thể phân cách. Tìm không thấy hồn giới còn hảo, có giả hồn giới đỉnh. Chính là giả chung quy là giả. Đó là vô pháp cùng thật hồn giới so sánh. Hồn giới rất nhiều tài nguyên, cùng với thiên địa viên mãn, biên giới quy tắc hoàn thiện. Này đó đều không phải lợi cho một người sự tình. Hồn giới trở về, liên lụy quá nhiều. Chẳng sợ hiện giờ hồn giới thoạt nhìn hoàn toàn không phải tiên vực đối thủ, nhưng là bọn họ vẫn là không có lập tức động thủ. Tin tức đã truyền ra đi. Hồn giới một chúng lao tổ thấy tiên vực thái độ, cũng minh bạch hai bên có đàm phán đường sống. Bọn họ trong lòng đều có chút phức tạp. Bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình này phương cường với tiên vực, sau đó ở mở ra hồn giới kia một khắc, lao ra hồn giới, chiếm núi làm vua. Đạt được càng nhiều tài nguyên. Chính là hiện thực chính là tiên giới so với bọn hắn cường đại, bọn họ không thể không gác lại cái kia ý tưởng. Bất quá đối với không biết biên giới thăm dò dạ tâm, hồn giới chúng hồn tu vẫn là thực hưng phấn. Thẩm Thanh Nhất có thể rõ ràng cảm giác đến một bên dịch sư có chút dồn dập tiếng hít thở. Dịch sư trong mắt đều là hưng phấn. Bên ngoài là càng cường thế giới. Ngược lại kích phát rồi hắn nội tâm chiến ý. Hồn giới hồn tu vốn là hiếu chiến. Nếu không phải thực lực không bằng người, Thẩm Thanh Nhất tin tưởng, giờ phút này hồn tu nhóm đã lao ra đi. Chỉ là thông qua luân hồi chi mắt, ở nhìn đến một người khi, Thẩm Thanh Nhất lại không khỏi đột nhiên nheo lại đôi mắt. Mặt nạ hạ con ngươi hiện lên nguy hiểm quan mang. Thánh Vương Điện người cũng chạy tới Tây Vực. Cho dù hiện giờ Thánh Vương Điện ở tiên giới cũng không được hoan nghênh, thậm chí bị rất nhiều thế lực xa lánh đuổi giết. Chính là Tây Hoang Cung bởi vì nội tình vẫn là không có bị kéo xuống thần đàn. Mà hồn giới trở về, liên quan đến phủ sinh vạn vực, bọn họ không có khả năng không tham dự chuyện này. Nhìn những người đó, Thẩm Thanh Nhất có thể cảm giác được nội tâm sát ý. Này cổ sát ý, tới không thể hiểu được. Nhưng là theo bản năng, Thẩm Thanh Nhất liền nghĩ tới trước kia Thẩm Thanh Nhất. Chương 1067 đàm phán. Chương 1067 đàm phán. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất phát sinh quá rất nhiều chuyện, cũng gặp được quá rất nhiều địch nhân. Thậm chí ở nàng tự sát thời điểm, đều có một ít người bất tích. Dạ Lan nhìn về phía đứng ở trong đám người Thẩm Thanh Nhất, truyền âm. Thánh nữ, nếu là đại chiến tránh cũng không thể tránh, thấy tình thế không ổn, ngươi liền chạy trốn. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Dạ Lan không có xem Thẩm Thanh Nhất. Kỳ thật ở chung mấy trăm năm, hai người ở ích lợi đan chéo hợp tác chung, cũng càng thêm minh bạch đối phương. Dạ Lan không thể không thừa nhận, hắn đối với Thẩm Thanh Nhất cái này thánh nữ, trừ bỏ ích lợi hợp tác ngoại, vẫn là trô ra vài phần cảm tình. Đó là đối với vạn bối tích tài cùng yêu thương chi tình. Cũng là đối với Thẩm Thanh Nhất cho hắn cũng đủ tôn trọng cùng tín nhiệm phản hồi chi tình. Chẳng sợ ngầm có người nói Thẩm Thanh Nhất là cái vô tình đạo tu sĩ, nàng vô pháp cảm nhận được tình cảm. Dạ Lan không thèm để ý. Hắn kỳ thật càng nguyện ý Thẩm Thanh Nhất cảm thụ không đến hắn tình cảm dao động. Bởi vì hắn biết, ở bọn họ những người này trong thế giới, trước hết động tình người, chú định sẽ dừng ở hạ phong, bị gông cùm xiềng xích trụ. Hắn cũng không có nghĩ tới, luôn luôn ích kỷ hắn, có một ngày sẽ đối một người trả giá chính mình cảm tình. Bất quá. Này cũng không tính đi. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất ở đăng vị lúc sau, liền cấp với hắn muốn đồ vật, so với lúc trước ước định, càng nhiều. Dạ Lan tự rêu cười cười. Hắn tự tu luyện khởi, tới tay tu luyện tài nguyên đều là dựa vào chính mình vất vả tích góp cướp đoạt được đến. Nhưng giống như, hắn trước kia quá đều thật cẩn thận, đi một bước tính 10 bước. Tựa hồ theo Thẩm Thanh Nhất, hắn qua mấy trăm năm xuôi gió xuôi nước nhật tử. Bọn họ những người này, nếu là đại chiến, chú định sẽ xông lên chiến trường. Chính là đối phương thực lực cao hơn bọn họ quá nhiều. Hắn không nghĩ Thẩm Thanh Nhất lao ra đi. Lưu lại, mới có càng nhiều hy vọng. Dạ Lan che ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Rõ ràng đã có chút câu lũ lưng giờ phút này lại đĩnh đến thẳng tắp. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Đi theo Thẩm Thanh Nhất những người đó, một cái tiếp theo một cái đứng ở nàng phía trước. Những người này chung có 8 khu mang đến, cũng có hậu tới gia nhập. Bọn họ đứng ở nàng trước mặt, có rất nhiều vì kia phân thánh nữ người theo đuổi chức trách cùng vinh dự. Có người là vì hồn giới chung không đáng giá nhắc tới tình, có chút người là vì mặt khác. Chính là trước người ánh mặt trời đột nhiên bị ngăn trở, làm Thẩm Thanh Nhất ngốc lăng trụ. Ngốc tại hồn giới mấy năm nay, hồn giới không chỗ không tràn ngập ác. Chính là, này hình như là lần đầu tiên. Có người như vậy không sợ sinh tử, không màng mặt khác, nghĩa vô phản cố che ở nàng trước người. Càng ngày càng nhiều bóng người chặn nàng. Ánh mặt trời bị che khuất, hồn giới vẫn là như vậy lãnh. Thẩm Thanh Nhất thân ảnh hoàn toàn dung nhập biển người bên trong. Giang giác. Thẩm Thanh Nhất cảm giác trên người từ trái tim chỗ lan tràn một cổ hàn ý. Nàng không khỏi nhẹ nhàng che lại trái tim vị trí. Đó là. Rách nát đóng băng địa phương. Hàn ý lan tràn. Thình thịch. Đã lâu nhảy lên, làm nàng hoàn toàn sửng sốt. Cho dù là một tức, lại làm nàng hô hấp dồn dập lên. Một bên dịch sư thấy nàng thần sắc không thích hợp, không khỏi nhíu mày. Thẩm Thanh Nhất, ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất hít sâu, áp xuống vừa mới trong nháy mắt kia phun trào mà ra các loại tình cảm. Trái tim lại lần nữa quy về yên lặng, Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Không có việc gì. Bên ngoài, một chúng hồn giới lao tổ đã cùng tiên giới người nói chuyện với nhau thượng. Hồn giới trở về là thiên địa xu thế tất yếu, nhưng là hiện giờ hồn giới đã không thể so từ trước. Cho nên nếu là hồn giới nếu là trở về, như vậy phải quy thuận với ta tiên giới. Ích lợi từ trước đến nay là tranh đoạt đối tượng. Hồn giới lao tổ nhóm không có lui bước. Quy về tiên giới dưới. Trở thành các ngươi hạ vực quản hạt địa. Đối. Kia vẫn là tính, chúng ta thả rằng vĩnh viễn đất phong. Ngươi nhóm. Tu tiên giới thực lực vi tôn, các ngươi thực lực không bằng người, lại không nghị quy thuận. Đất phong đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì. Lại phong đi xuống, hồn giới sợ là muốn càng ngày càng hư nhược rồi đi. Điểm này nói ở một chúng hồn tu trong lòng, đây là hồn giới chí mạng điểm, nhưng là một chúng lao tổ lại không sợ. Bọn họ cũng không phải là bị hạ đại. Căn cứ chúng ta biết nói, hồn giới trở về thật là xu thế tất yếu, không có hồn giới, các ngươi biên giới chỉ sợ cũng đang không ngừng hạ ngã đi. Quy tắc thiếu hụt, tổn thất không chỉ là chúng ta hồn giới. Các ngươi nếu là muốn chúng ta hồn giới quy thuận với các ngươi, trở thành các ngươi quản hạt hạ vực, chúng ta đây cũng không sợ. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hồn giới một chúng lao tổ không sợ tử vong, thật đúng là làm tiên giới nhất thời không làm gì được bọn họ. Hai bên đều ở tranh luận không thôi. Tiên giới đại năng nhóm cũng rốt cuộc ra mặt, thậm chí tới nhậm thánh. Các ngươi theo như lời đích xác không giả, hồn giới mất đi, không chỉ là đối với hồn giới bản thân mà nói, vẫn là đối với tiên giới cùng các đại biên giới mà nói, đều là một tổn thất lớn. Ở hồn giới mất đi mấy năm nay, luân hồi pháp tắc rách nát, vô số sinh linh không được chuyển sinh. Càng là khiến thiên đạo quy tắc thiếu hụt, tu vi bị hạ. Nhưng là hiện giờ hồn giới đã không thể so đã từng hồn giới, nếu là một hồi tới. Liền phải cùng tiên giới bình đẳng bình ngồi, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Nhậm Thánh cau mày, nhìn một chúng hồn tu lão tổ. Bọn họ này đó lão gia hỏa kỳ thật đều phát hiện, hồn giới một chúng hồn tu thân thượng tràn ngập các loại thế gian phụ có thể hơi thở. Như vậy hồn tu, so với quá vãng, càng thêm bạo ngược. Cho nên không thể ngay từ đầu liền chọc giận bọn họ, nói như vậy không chừng thật đúng là sẽ đến một cái cá chết lưới rách. Nhưng là nhường ra nhất định ích lợi có thể, nhưng là nếu hồn giới muốn làm mình, đó là không có khả năng. Một chúng hồn giới lao tổ đối diện. Chúng ta đây phải hảo hảo nói chuyện. Tiên giới này phương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo. Lại là một phen cãi cỏ, hai bên đều không muốn nhường ra quá nhiều. Không bằng như vậy, 3 năm sau, là ta tiên giới các đại biên giới đại bỉ, chúng ta tiên giới phân chia tài nguyên, cũng là căn cứ các đại bỉ thí tới quy hoạch, nếu hồn giới yêu cầu càng nhiều ích lợi, như vậy trừ bỏ nên có, chúng ta liền tỉ thí thượng thấy thật trương. Bất quá có thắng liền có thua, nếu là thua một phương, cũng đến lấy ra tài nguyên, như thế nào? Thiên minh trưởng lão đã đánh lên bàn tính. Hồn giới trở về đã tránh không được. Dù sao đại bỉ còn có 3 năm, 3 năm thời gian, đối với bọn họ những người này mà nói, dây lát lướt qua. Như vậy đoạn thời gian, hồn giới lại vừa mới trở về, đi làm cái gì chuẩn bị. Hắn nói cũng làm rất nhiều tiên giới tu sĩ trong lòng vui vẻ. Bọn họ đều nghĩ tới điểm này. Nhưng mà lời này lại ở giữa hồn giới các vị lao tổ lòng kẻ giới này. Bọn họ đã sớm cảm nhận được hồn giới khả năng sẽ trở về, bởi vậy đã sớm bắt đầu tìm hiểu tin tức. Bọn họ cũng đem chủ ý đánh vào này mặt trên. Bất quá, tuy rằng hợp bọn họ ý, lại không thể trực tiếp biểu đạt ra tới. Này, chúng ta mới biết được đại bỉ tin tức, này đối chúng ta không công bằng. Hơn nữa đã chịu lúc trước đại chiến ảnh hưởng, chúng ta hồn giới vô số nhi lang ra hồn giới bảo hộ tiên giới, tài trí xử ta hồn giới không xong. Đại nghĩa, bọn họ hiểu biết, là đối phó bên ngoài này đó tu sĩ thực đồ tốt. Thấu chương xong. Chương 1068 lui một bước. Trước 1068 lui một bước. Một chúng tiên giới tu sĩ như mày, bọn họ đương nhiên không nghĩ nhượng bộ, nhưng là một ít mặt ngoài đồ vật, ai cũng không muốn đi đương cái kia chọc phá người. Nếu là chúng ta hai giới lần đầu tiên đại bỉ, vì tương lai càng tốt dung nhập, không bằng làm lần này đại bỉ trở thành chúng ta chi gian một lần giao lưu đại bỉ. Đem tu vi hạn chế ở ngọc tiên giới, như thế nào? Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc lại là một mảnh ồn ào thanh. Rất nhiều tiên giới tu sĩ nguyên bản liền đánh cái này chủ ý. Hiện giờ lại đột nhiên hạn chế tu vi, làm rất nhiều người bản tính thất bại. Này không được. Hạn chế tu vi, kia còn tỉ thí cái gì? Đúng vậy. Không thể bởi vì các ngươi nhược, liền xem không được người khác cường đi. Ấn ta nói, nên trực tiếp cùng hồn giới khai chiến. Bọn họ thực lực nhược, chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Đúng đúng đúng. Đạo lý cùng bọn họ giảng không thông, chúng ta đây liền đánh. Chính là, đến lúc đó chiếm lĩnh hồn giới, không phục cũng đến phục. Hồn giới ích lợi đại. Dẫn tới vô số tu sĩ đỏ mắt. Như vậy một khối đại biên giới, bên trong tài nguyên vô số, liền riêng là một ít hồn tu hồn tinh cùng hồn thú hồn tinh, liền có thể làm rất nhiều tu sĩ tu vi tinh tiến. Còn không nói những cái đó hồn thảo khoáng thạch, rất nhiều đều có thể luyện chế một ít tuyệt tích đan dược. Mấy năm nay bởi vì một ít hồn giới tài liệu khuyết thiếu, rất nhiều đan dược đều có đan phương, lại luyện chế không ra. Hiện giờ thật hồn giới trở về, sao có thể buông tha? Ha ha ha. Đây là các ngươi thành ý. Không hạn chế tu vi. Các ngươi đại la kim tiên, nửa thánh đánh chúng ta luyện khí. Nếu muốn trực tiếp khai chiến, liền nói ra tới. Chúng ta hồn giới không sợ. Cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Ai cũng đừng đến chỗ tốt. Hắn thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, dẫn tới hồn giới nội vô số hồn tu hô to. Chiến! Chiến! Chiến! Hồn giới bởi vì đã chịu những cái đó khí thể cùng quy tắc thiếu hụt ảnh hưởng nhiều năm, ác quỷ đạo thịnh hành hồn giới, tự nhiên chịu không nổi châm ngòi. Bọn họ đương nhiên sợ chết, khả năng so rất nhiều tu sĩ đều sợ chết. Nhưng là bọn họ cũng không sợ chết. Chiến ý bị bậc lửa, hồn tu đôi mắt có chút phím hồng. Nhìn luân hồi chi trong mắt rậm rạp hồn tu, nhìn kia hắc khí lượn lờ địa phương, tiên giới tu sĩ cảm nhận được mãnh liệt chiến ý. Ở nhìn đến hồn giới mới vừa sau, tiên giới bên này thanh âm dần dần nhỏ lên. Lưu Đại Lai đứng ở trong đám người, nhìn một chúng tu sĩ thảo luận mặt đỏ thai hồng, không khỏi cảm thấy châm trọng. Bọn họ giờ khắc này nhưng thật ra nhất trí đối ngoại đi lên. Đối đãi người một nhà, bọn họ từ trước đến nay đều thoái nhượng không được nửa phần. Bọn họ từ trước đến nay đều có thể đủ kiên cường lên. Chính là đối đãi những người đó đâu. Bọn họ so với ai khác đều sợ chết. Lại còn muốn chỉ trích ngươi nơi này, phê bình ngươi nơi đó. Tiên giới. Đâu ra tiên. Bất quá là một cái càng cao biên giới tu luyện mà. Những cái đó cao thượng xưng hô, hình dung, có lẽ tồn tại, nhưng có lẽ đều là một hồi giả dối ảo ảnh. Chiến! Chiến! Chiến! Đinh hai nhức góc thanh âm, làm tiên giới thanh âm càng ngày càng nhỏ. Này! Hồn giới những cái đó tu sĩ sẽ không thật sự không sợ chết đi. Xem bọn họ như vậy, thật đúng là không cần thiết đi. Thoái nhượng một bước, làm sao vậy? Chính là khai chiến, đối bọn họ mà nói, càng bất lợi đi. Nhào đến này một bước, cần gì phải đâu. Trung quanh thanh âm đều là mọi việc như thế, nhưng là càng nhiều tu sĩ cũng hiểu được. Nếu là thật sự muốn khai chiến, chưa chắc có mấy người nguyện ý liều mạng cùng hồn giới đấu cái ngươi chết ta sống. Bằng không, Phượng Sơn chiến trường trưng binh cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ dáng vẻ này. Đại bộ phận đều là hạ giới vực bị đè ép vô pháp sinh tồn, hoặc là vì mưu sinh tu sĩ tiến vào. Hồn giới một chúng lao tổ thấy tiên giới thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong mắt ám quang chớp động. Bọn họ đương nhiên sợ. Nhưng là khinh thiện sợ ác, bọn họ từ trước đến nay thực tại hành. Tiên minh trưởng lão có chút do dự, mấy năm nay, tiên giới thay đổi không ít, chính là tiên minh thế lực cũng lần nữa bị suy yếu. Nếu không, chúng ta liền rộng lượng một chút, lui một bước. Dù sao chúng ta tiên giới cùng các đại biên giới như vậy nhiều tu sĩ, còn sợ bọn họ hồn giới không thành. Hồn giới một chúng lao tổ kia một bộ hôn không tiếc bộ dáng, sợ nếu là không thoái nhượng, thật đúng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thanh âm này vừa ra, tức khắc một ít chưa quyết định tu sĩ bắt đầu quay cuồng. Đúng vậy. Hồn giới tốt xấu lúc trước là vì đại chiến dâng ra không ít cống hiến. Chúng ta tiên giới rộng lượng, làm cho bọn họ vài phần lại như thế nào. Không tồi, tiên giới mãi mênh mông đại vực, thiên tiêu vô số, chính là áp chế cấp bậc, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Đối. Nếu là không áp chế cấp bậc, còn có vẻ chúng ta tiên giới sợ bọn họ giống nhau. Chúng ta liền cho bọn hắn một lần công bằng cơ hội, miễn cho đến lúc đó bọn họ lại nói chúng ta không công bằng. Lưu Đại Lai nhìn những người đó, bọn họ kia phó hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, làm hắn càng thêm ghê tởm. Chính là không biết vì sao, hắn lại cảm thấy thông khoái. Thông khoái đến cực điểm. Quả nhiên, thế gian này, luôn có một ít không nói đạo lý người, ngươi cùng bọn họ giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Hôn không tiếc người sợ chính là so với bọn hắn còn hôn không tiếc người. Nhìn Lưu Đại Lai bộ dáng, một bên Tiêu Trường Bạch hơi hơi thở dài. Hắn không nghĩ Lưu Đại Lai lâm vào cái loại này bén nhọn ngõ nhỏ. Ngươi phóng nhãn nhìn xem, những cái đó mở miệng cùng câm miệng người. Đại tới, thu tiên giới rất nhiều chuyện, không thể chỉ dùng đôi mắt xem. Đích xác tiên giới có rất nhiều người giống như hắn xem như vậy, bọn họ nhiều hơn những cái đó có hạn cuối tu sĩ. Nhưng là có một số việc, đan chéo quá nhiều, đã phân không rõ hảo cùng hư. Lưu Đại Lai nghe được Tiêu Trường Bạch truyền âm, hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Hắn phát hiện có rất nhiều trầm mặc tu sĩ. Hơn nữa trong đó có rất nhiều các thế lực lớn người cầm quyền, người phụ trách, còn có một ít đại năng. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều bất mãn, chính là không bằng phóng nhãn đi xem. Kỳ thật thanh tỉnh người tồn tại, hiện giờ hỗn loạn, chưa chắc là ngoài ý muốn. Những người đó khắc khẩu lợi hại, chính là nếu không có những người đó phóng lời nói, sự tình sẽ phát triển đến này một bước sao. Những người đó không có phản đối tiên giới thoái nhượng một bước. Lưu Đại Lai cắn răng. Chính là. Bọn họ chính là khinh thiện sợ ác. Bọn họ chính là máu lạnh chết lặng. Bọn họ chính là. Làm nhân tâm hàn. Tiêu Trường Bạch thở dài. Tiên giới rộng lớn, vô số sinh linh san sát. Những người đó bố cục, những người đó chủ tính, chú định sẽ có người hy sinh ở kia ván cờ. Hắn đột nhiên nghĩ tới bạn cũ câu nói kia. Chúng ta giống như là bàn cờ quân cờ, bị phân ở bất đồng ô vông. Ở kia cố định hảo khu vực không ngừng chuyển động, có đôi khi suy nghĩ một chút, thật là không thú vị đâu. Chính là, ta còn là lựa chọn đi vào thế giới này, nỗ lực sống sót, ở cái này hoặc không xong, hoặc hắc ám trong thế giới, không phải bởi vì ta muốn nghịch thiên sửa mệnh, làm cái gì anh hùng, làm cái gì chúa cứu thế, cũng không phải ta nhìn thấu hết thảy, mà là, ta ở cái này phảng phất có thể liếc mắt một cái nhìn đến cuối, lại phảng phất liếc mắt một cái vọng không đến cuối vận mệnh, thấy được người kia, những người đó. Cho nên hết thể thống khổ, hết thể tra tấn, hết thể tuyệt vọng, phảng phất, đều ở kia một khắc đăng giá. Cố nhân chết trận ở Phượng Sơn. Thấu chương xong. Chương 1069 tới gần. Chương 1069 tới gần. Sinh ly từ biệt, từ qua đi cho tới bây giờ, vẫn luôn ở trình diễn. Tiêu Trường Bạch không hy vọng có được xích tử chi tâm Lưu Đại Lai bởi vì những cái đó sự tình, dừng lại tại chỗ. Chính là hắn cũng minh bạch, có chút đạo lý, yêu cầu chính mình đi thể hội, có một số việc. Yêu cầu tự mình thể hội qua đi, mới có thể đủ minh bạch. Một phen thương thảo, cuối cùng tiên giới vẫn là lui bước. Có thể. Chúng ta có thể thoái nhượng một bước. Một chúng hồn giới lao tổ trong lòng kinh hỉ, sắc mặt bất biến. Vì phòng ngừa hồn giới đổi ý, tiên giới bên kia lập tức muốn hai bên ký kết khế ước. Đương khế ước thành lập kia một khắc, hai bên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tránh cho một hồi ác chiến, cái này làm cho rất nhiều tu sĩ đều trong lòng may mắn. Bất quá bọn họ đều minh bạch. Trận này ác chiến đại khái là sẽ ở đại bị thượng. Chờ hai bên đều nói chuyện với nhau xong, hồn giới hoàn toàn trở về kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được trái tim chỗ phong ấn tựa hồ lại ở bông lỏng. Trở lại cung điện sau, nàng rút đi trên người pháp bảo, nhìn chính mình ngực chỗ kia đạo thương xẹo. Vết xẹo dữ tợn, nay tựa hồ là nàng xuất hiện ở hồn giới liền mang theo. Chính là hồn tu thân thể không phải đoàn tụ sao? Thẩm Thanh Nhất duỗi tay chạm đến, rõ ràng cảm thụ không đến đau ý. Chính là theo bản năng, nàng vẫn là một xúc liền ly. Nhìn thủy kính chung chính mình, Thẩm Thanh Nhất có một lát mê mang. Nàng không biết phong ấn buông lỏng là hảo vẫn là hư. Kỳ thật này 200 năm, nàng nghĩ tới, có lẽ liền làm hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, mới là tốt nhất. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất trả giá nhiều như vậy, bị đại nghĩa, bị tình yêu, bị đủ loại trách nhiệm sở trói buộc. Kia nhất kiếm, chẳng không chỉ là Thẩm Thanh Nhất, cũng là trên người nàng đồ vật. Hiện giờ nàng, thực tự do, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Chẳng sợ thân là thánh nữ, nàng yêu cầu gánh vác trách nhiệm cũng không có nhiều ít. Chẳng sợ nàng bỏ gánh, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, tương phản, bọn họ còn sẽ cầu nàng lưu lại. Bởi vì trên người nàng ích lợi có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều ích lợi. Nàng phảng phất rốt cuộc được đến qua đi cầu mà không được tự do. Chính là này thật là tự do sao? Thẩm Thanh Nhất quá vãng đều không có nghi hoặc quá. Chính là hôm nay, những người đó che ở nàng trước mặt. Nàng không rõ, rõ ràng đều là vì ích lợi buôn ba người, vì cái gì sẽ làm ra như vậy tổn hại mình mà lợi cho người sự tình. Trong tay xuất hiện kia đem đoạn kiếm. Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở bên cửa sổ, trầm mặc nghĩ một chút sự tình. Nhưng mà giờ phút này, tiên giới bên kia lại hoàn toàn náo nhiệt lên. Hôn giới đột nhiên trở về, quấy rầy quá nhiều người kế hoạch. Này danh ngạch không tính. Trước kia chúng ta không biết hồn giới sẽ đột nhiên trở về. Thiện nghi những cái đó hạ linh vực tu sĩ. Này danh ngạch đến một lần nữa tới. Đối. Không thể làm những cái đó hạ linh vực tu sĩ chiếm cứ nhiều như vậy danh ngạch. Chúng tu đều ở tranh luận đại bỉ danh ngạch. Lúc trước, không biết hồn giới sẽ đột nhiên trở về. Mà Phượng Sơn bên kia lúc này đây yêu cầu tiên giới, đại bỉ trung trừ bỏ trước 100 danh tu sĩ có thể tự do lựa chọn, mặt khác tu sĩ, nếu là bị Phượng Sơn chọn chung, nhất định phải tiến vào Phượng Sơn chiến trường. Phượng Sơn chiến trường năm gần đây tình hình chiến đấu kịch liệt, ngã xuống rất nhiều tu sĩ. Phượng Sơn không thể không mạnh mẽ ở tu tiên giới trưng binh. Mà như vậy cách làm tiên giới rất nhiều thế lực nổ tung nổi. Nhà mình rất nhiều đệ tử đều phản đối đi Phượng Sơn. Vì thế liền có người đề nghị bung ra, làm hạ linh vực cũng tham dự trong đó. Tuy rằng tính cả hạ linh vực yêu cầu tiêu phí một ít đại giới, nhưng là so với Phượng Sơn, những cái đó đại giới bọn họ vẫn là trả nổi. Đứng mũi chịu sào đó là bàn không giới. Chỉ là không nghĩ tới, hồn giới sẽ đột nhiên trở về. Nay đại bỉ người thắng chính là có thể lấy hồn giới những cái đó tài nguyên. Hồn giới ký kết khế ước sau, phơi ra khen thưởng danh sách, chính là làm tu tiên giới vô số tu sĩ đỏ mắt. Phượng Sơn cố nhiên khủng bố. Chính là bọn họ những người này nếu là bị trinh đi vào, thuộc về quy định trưng binh bọn họ, cũng là chỉ cần ngốc 30 năm. Hiện giờ có hồn giới ích lợi ở nơi đó, qua đi nhìn gian nan 30 năm, tựa hồ cũng không hề là nhất hư lộ. Hơn nữa Phượng Sơn thượng đánh tiền tuyến nhiều là những cái đó liều mạng tu sĩ, bọn họ đến lúc đó đi nói, còn có thể lười biếng một chút. Đủ loại ý tưởng vừa ra, nguyên bản đã quy định tốt danh ngạch nháy mắt đã chịu quảng đại tiên giới tu sĩ phản đối. Tiên giới cãi cọ ồn ào một mảnh. Cuối cùng quyết định tức đi hạ linh vực 6 tầng danh ngạch. Quyết định này, làm tiên giới tu sĩ vui sướng, lại làm vô số hạ linh vực tu sĩ phẫn nộ. Nguyên bản biết được hồn giới trở về, bọn họ còn may mắn chính mình rốt cuộc may mắn một phen. Chính là tiên giới lật lọng, lại như là đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ tiên giới khinh người quá đáng. Lật lọng. Chuyện tốt bọn họ chiếm. Chuyện xấu sao nhóm đỉnh. Trên đời đâu ra chuyện tốt như vậy. Các ngươi cũng thấy được, mấy năm nay tiên giới hành động, bọn họ đó là lạn đến tận xương thủy. Chúng ta liền không nên tin tưởng bọn họ. Tinh hải chỗ sâu trong, Viêm Thánh nhìn kia một mảnh ván cờ, cau mày. Mấy trăm năm trước, hết thể quy về bình tĩnh, mấy viên tân tinh cũng chậm rãi dâng lên. Chính là liền ở hồn giới trở về kia một khắc, đã quay về trật tự thiên địa ván cờ, tựa hồ lại ở biến hóa. Tiên giới thoái nhượng, là bọn họ những người này ý bảo. Hồn giới cần thiết trở về. Hết thể tựa hồ đều ở bọn họ tính kế chung. Đại chiến, phong ấn, luân hồi. Chính là giờ phút này kia lại có thoát ly quỹ đạo tinh tượng, lại làm Viêm Thánh trong lòng than nhẹ. Thế nhân toàn cầu biến số, toàn cầu một đường sinh cơ. Nhưng thiên địa chưa chắc không phải. Phù sinh vạn vực sinh linh nhóm, bọn họ sợ hãi tân đồ vật, rồi lại muốn nếm thử tân đồ vật. Một bên hạn chế thiên địa viên mãn, một bên xúc tiến thiên địa viên mãn. Hắn đã không biết lúc trước sự tình, rốt cuộc là tốt là xấu. Đạo Nguyên Sơn luân hồi, không biết luân hồi bao nhiêu người cùng sự. Chính là thiên đạo liền thật sự sẽ làm bọn họ những người này khống chế sao. Bọn họ muốn nghịch thiên sửa mệnh, chính là thiên địa lại làm sao sẽ không tự mình viên mãn. Giống như là, lúc trước thần ma thời kỳ, bởi vì đại chiến, này phương thiên địa sinh cơ khô kiệt, tới rồi nỏ mạnh hết đà thời điểm, lại sinh cơ hiện ra. Đó là nhân vi sao? Không phải. Viêm Thánh đột nhiên cảm thấy trước mặt tinh hải đều trở nên mơ hồ lên. Bọn họ những người này tự cho là khống chế này phiến thiên địa, chính là có lẽ bọn họ chưa bao giờ là này phiến thiên địa chân chính chủ nhân. Viêm Thánh không hề nhìn về phía tinh hải, xoay người biến mất ở quần quận Ngân Hà Trung. 3 năm thời gian giây lát lướt qua. Đại bỉ tới gần, Thẩm Thanh Nhất ngồi ở đại điện thượng. Nàng thánh nữ cung, ở vào toàn bộ Tây Hoang cung tối cao chỗ. Ngồi ngay ngắn với trên chỗ ngồi, phảng phất nhưng nhìn xuống chúng sinh giống nhau. Mấy năm nay, Thẩm Thanh Nhất cơ hồ đều không có ra ngoài, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết nàng tu vi cùng thực lực rốt cuộc tới rồi nào một bước. Nhưng là nói lên Tây Hoang cung thánh nữ, đại gia nhớ tới đều là vị này đại thánh nữ. Giờ phút này toàn bộ phù sinh vạn vực nhất náo nhiệt chính là thảo luận đại bỉ sự tình. Hạ vực cũng hảo, tu tiên giới cũng thế, về đại bỉ tin tức đó là đầy đường nói đều là. Bất quá đại gia thảo luận nhiều nhất lại là nào một phương khả năng sẽ thắng lợi. Ta cảm thấy nhất định là tiên giới. Ta nghe nói hồn giới cũng liền chính khu, chính là ta tiên giới mở mang, hơn nữa hạ vực, như vậy nhiều tu sĩ, còn sợ một cái hồn giới. Thấu chương xong. Chương 1070 tới. Chương 1070 tới. Ngươi này tin tức, không khỏi quá mức phiến diện, hồn giới chín khu, không thể dùng ta tu tiên giới khu tới phân chia, bọn họ chín khu là không gian biên giới phân hóa, nếu là tính khởi diện tích cùng địa vực xung giới, kia tuyệt đối không nhỏ với bất luận cái gì một đại biên giới. Ngươi người này, đừng quên ngươi tiên giới thân phận. Sao có thể cổ vũ người khác uy phong A? Ta đây là ăn ngay nói thật, không thể chỉ nhìn đến sao nhóm hảo, liền xem nhẹ đối thủ lợi hại A. Tiêu binh tất bại đạo lý còn muốn ta giáo. Ngươi có phải hay không hồn giới bên kia phản đồ? Đại bỉ còn không có bắt đầu, liền nói một ít không may mà nói. Ta trong mắt hoài nghi ngươi là hồn giới bên kia phản đồ. Ta muốn đi tiên minh bên kia tố giác ngươi. Thiết! Ngươi đi a. Ta lại không nói gì thêm. Các ngươi không cần xảo. Vốn dĩ ta liền cảm thấy tiên giới tất thắng. Hồn giới xuất chiến quân chủ lực nghe nói là những cái đó 4 cung thánh tử thánh nữ, chính là những cái đó thánh tử thánh nữ lại lợi hại có thể như thế nào. Ta chính là nghe nói bọn họ Tây Hoang cung đệ nhất thánh nữ cũng chẳng ra gì. Từ 8 khu đến 1 khu, bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm, vẫn là cái tân ngưng tụ hồn tu, lại lợi hại lại có thể lợi hại đến nào đi. Tuổi cùng tu vi ở nơi đó, chẳng lẽ còn có thể dục tốc bất đạt. Nay đại thánh nữ đều là như thế này, kia mặt khác thánh tử thánh nữ có thể hảo đi nơi nào. Suy, ngươi người này thật là kỳ quái. Tu tiên giới có thể sử dụng thời gian tới tính đại bộ phận tu sĩ. Chính là đừng quên những cái đó chân chính thiên chi tiêu tử, là thời gian này đó không thể đánh giá. Bọn họ cơ duyên, nộ tính, thiên tư, đó là rất nhiều người hết cả đời này đều không thể đạt tới. Cái gì cho ma thiên chi tiêu tử? Một cái tâm trí không được đầy đủ thánh nữ, còn thiên chi tiêu tử? Sao lại thế này? Cái gì tâm trí không được đầy đủ? Ta cũng là nghe hồn giới tiểu đạo tin tức nói. Chính là các ngươi cũng biết, có chút tiểu đạo tin tức, kia mới là chuẩn nhất. Hồn giới 4 cung cầm quyền. Mà Tây Hoang Cung vì chính mình danh dự khẳng định không cho phép có hồn tu nói bọn họ đại thánh nữ. Chính là ta chính là nghe nói, bọn họ đại thánh nữ ở phương diện nào đó là không được đầy đủ. Các ngươi suy nghĩ một chút, ở chúng ta tiên giới, một khi không được đầy đủ, như vậy chính là chí mạng. Không nói những cái đó các thế lực lớn một ít công pháp cùng với một ít tu sĩ bí pháp, liền nói một ít pháp trận pháp khí, đều cũng đủ bọn họ uống một hồ. Ta đi. Lớn như vậy dưa, ngươi thế nhưng không nói cho ta. Hắc hắc. Ta trừ bỏ này đó dưa, chính là còn có mặt khác một ít có ý tứ dưa, ngươi muốn hay không nghe một chút.